chúng ta đi, đây đảo làm sao bây giờ? Nơi này chính là một nơi động thiên phúc địa, hồng hoang vô hạn, đông hải bao la, nhưng động thiên phúc địa chính là hiểu rõ. Vân Tiêu nhìn về phía Ngô Thận, nàng có một ít không nỡ bỏ tại đây, đặc biệt là tại đây cũng không thiếu thứ tốt. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, trực tiếp mang đi là được rồi. Mang đi, đừng nói Tam Tiêu, Hi Hỏa Thường Hi tỷ muội đều ngẩn ra. Thường Hi nháy mắt mấy cái, nhìn bốn phía, làm sao mang đi? Ngô Thận cười thần bí, đi theo ta biết rồi. Dứt lời, lấy ra công đức kim liên, mang theo ngũ nữ trước tiên ly khai Tam Tiên đảo và dặm. Sau đó tại ngũ nữ nhìn soi mói, Ngô Thận lấy ra phân bảo nham, đi. Ngô Thận một chỉ Tam Tiên đảo, phân bảo nham lập tức bơi lặn biển bên trong. Một lát sau, chỉ nghe đất rung núi chuyển nổ vang từ đáy biển truyền đến, toàn bộ Tam Tiên đảo tính cả xung quanh vạn dặm hải vực bắt đầu chậm rãi dâng lên. Đây chuyện gì xảy ra? Quỳnh Tiêu bị dọa sợ đến trốn đại tỷ sau lưng. Ngô Thận pháp lực tuôn ra, khởi, ầm ầm, Tam Tiên đảo mang vạn dặm hải vực bay lên thật cao. Tại bọn nó phía dưới chính là phân bảo nham, toàn bộ Tam Tiên đảo bị phân bảo nham từ đáy biển toàn bộ rút lên, tính cả linh mạch cùng nhau. Đây chính là phân bảo nham tác dụng, nó có thể đem động thiên phúc địa hóa thành bảo, sau đó toàn bộ bỏ bao mang đi. Hơn nữa trong quá trình này sẽ không đối với động thiên phúc địa tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Ngô Thận dùng phân bảo nham hoàn toàn đem toàn bộ Tam Tiên đảo rút lên, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, cứ như vậy thu vào. Ngô Thận nghiêng đầu nhìn về phía đã hoàn toàn ngây người ngũ nữ, trở lại tổ địa sau đó cho các ngươi thêm thả ra là được rồi. Ngũ nữ không trả lời, bởi vì tất cả đều chấn kinh mất đi phản ứng. Dọn nhà loại chuyện này, nguyên lai còn có thể dạng này thao tác, trực tiếp đem nhà đều bỏ bao a. Ngũ nữ thật không dễ phục hồi tinh thần lại, lập tức đối với Ngô Thận ném đi ánh mắt sùng bái. Quỳnh Tiêu kích động tay nhỏ khoa tay múa chân, ngươi thật lợi hại, đây là làm sao làm được? Ngô Thận cười ha ha một tiếng, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngô Thận lại lần nữa lấy ra Hôn Nguyên Kim Đấu, dùng pháp lực ở phía trên hình chiếu ra một bộ công pháp, sau đó giao cho Vân Tiêu. Bộ này Tây Hoàng trải qua công pháp, cũng là bản cổ phụ thần để cho ta giao cho các ngươi. Các ngươi ba tỷ muội hảo hảo tu luyện, nhất định có đại thành. Vân Tiêu nhận lấy Hôn Nguyên Kim Đấu, lại nhìn một cái Hôn Nguyên Kim Đấu bên trên chiếu hình ra công pháp, sắc mặt nhất thời biến đổi. Công pháp này vừa vẫn thích hợp các nàng, hơn nữa cao thâm chi cực. Vân Tiêu hít sâu một hơi, hướng về Ngô Thận nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ ân công. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, gọi huynh trưởng. Vân Tiêu hơi chút do dự, sau đó mang theo hai cái muội muội đồng thời mở miệng, gặp qua huynh trưởng. Một khắc này, Tam Tiêu mới xem như chân chính trở thành của Vu tộc một thành viên. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thay đổi Tam Tiêu Thiên Đạo mệnh số, lực phòng ngự 3000. Có thể được, Hồng Ngông Lượng Tiên Xích. Một cái dài 3 xích xích lớn xuất hiện tại Ngô Thận trong tay. Thức trên thân, lập lòe màu đỏ tím hào quang. Lượng lớn phủ văn huyền ảo phủ đầy thức thân. Công đức chi khí lưu chuyển thức thân. Ngô Thận chân mày cau lại. Thiên Thiên công thứ nhất đức linh bảo, ngoại trừ bản cổ cờ bên ngoài, Hồng Hoang lực công kích tối cường bảo bối. Bởi vì là công đức linh bảo, vì vậy mà có một cái bản cổ cờ đều không có ưu điểm. Giết người không dính nhân quả. Chỉ từ một điểm này lại nói, so sánh bản cổ cờ thực dụng hơn. Ngô Thận hài lòng đem Hồng Ngông Lượng Tiên Xích thu vào. Sau đó một lần nữa khởi động công đức kim liên, hướng về Đông Hải sâu bên trong mà đi. Chương 38, Quý Thủy Chi tinh mạnh hơn nữa, đó cũng là nước. Ngô Thận một nhóm Đông Hải hành trình. Lại qua 200 năm, Tam Tiêu đã nắm giữ cơ bản Tây Hoàng trải qua. Tây Hoàng trải qua mặc dù cũng không phải chỉ có nữ tiên mới có thể công pháp tu luyện, nhưng đối với nữ tiên, đặc biệt là Tam Tiêu dạng này tiên tiên chi linh nữ tiên, là có cực lớn thêm được. Trên thực tế, nếu không phải Thái Âm chân kinh thích hợp hơn Hi Hỏa Thường Hi, Ngô Thận ban đầu cũng biết đem Tây Hoàng trải qua cho tỉ muội. 200 năm thời gian, Tam Tiêu cùng Ngô Thận cũng từ từ quen thuộc. Xem ảnh một, hơn nữa cùng Hi Hỏa Thường Hi quan hệ trở nên cực tốt. Mà Ngô Thận hai cái này trăm năm qua, cũng ven đường thu hoạch không ít thứ tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là bọn hắn cách kia cuối cùng 12 viên Định Hải Thần Châu càng ngày càng gần. Một ngày này, một nhóm đi đến một phiến hải vực. Toàn bộ hải vực bình tĩnh được dị thường. Đây cũng không phải là Ngô Thận trong tay Định Hải Thần Châu hiệu quả, mà là tại đây vốn là như thế. Cuối cùng đã tới. Ngô Thận nhìn về phía Tử Quang phát ra vị trí. Dưới đáy biển, đi thôi. Ngô Thận khống chế công đức kim liên bắt đầu lặn xuống. Sau đó, thuận theo Tử Quang phương hướng, dưới đường đi lặn. Một mực lặn xuống mấy trăm ngàn dặm đáy biển thì mới rốt cục nhìn thấy mục tiêu nơi ở. Một đầu không biết bao lớn, hoàn toàn do vặn vẹo nước gợn tạo thành cự long đang nằm dưới đáy biển. 12 viên Định Hải Thần Châu ngay tại nước kia sóng cự long cái chán. Ngũ nữ mặt đầy khẩn trương nhìn đến đầu kia nước gợn cự long, nhưng trong lúc nhất thời, cư nhiên vô pháp phân biệt. Vậy rốt cuộc là sinh linh, vẫn là cái gì khác? Ngô Thận không nói hai lời, thế ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, sau đó lại thế ra Tiên Thiên Ngũ Kỳ, năm mặt Tiên Thiên cờ lớn, tạo thành Tiên Thiên Ngũ Linh đại trận, bảo vệ toàn thân. Nhưng Ngô Thận vẫn chưa yên tâm, lại lấy ra mấy chục kiện tất cả lớn nhỏ phòng ngự pháp bảo. Hắn có hệ thống làm nền tảng, lại dùng tìm bảo quyết thần thông, triệt để đem đủ loại bảo bối nhận chủ, cho nên hoàn toàn có thể làm ra loại này, đồng thời tế ra mấy chục kiện bảo bối thao tác. Vốn là khẩn trương ngũ nữ, lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Gặp qua chất phòng ngự, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này chất phòng ngự nha. Huynh trưởng, ngươi đây thật không thành vấn đề sao? Bích Tiêu nghiêng đầu nhìn một vòng xung quanh mấy chục kiện bảo bối. Ngô Thận buông tay, ta cũng cảm thấy phòng ngự khả năng không quá đủ, nhưng hết cách rồi, ta trong tay có thể xếp được hảo phòng ngự bảo bối chỉ có bao nhiêu thôi. Về sau ta lại nghĩ biện pháp đem Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Trùng, Chư Thiên Khánh Vân lấy được đi. Bích Tiêu trực tiếp liền nằm úp sấp công đức kim liên phía trên. Huynh trưởng, ta nói không phải cái này a. Dù là Hi Hòa hờ hững, lúc này cũng không nhịn được, một tay bịt mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Nô thận chuỗi này thao tác, cuối cùng đem nước kia sóng long to làm cho đánh tới rồi. Khi kia hoàn toàn do vặn vẹo nước gợn tạo thành long nhãn mở ra thời điểm, một cổ cường đại long uy hóa thành bản chất hướng về Ngô Thận một nhóm. Long uy mang theo cùng nộ cùng sát ý, giống như một thanh lợi kiếm, hung ác đánh tới. Sau đó tại Ngô Thận kia mấy vạn tầng bình chướng trước mặt, đụng cái vỡ nát, toàn bộ tầng phòng ngự, liền một tầng sóng gợn đều không có kích thích. Ngô Thận cặp mắt sáng lên, có triển vọng, tuy rằng còn không quá đủ, nhưng chúng ta có thể ngăn trở công kích của đối phương. Thường Hy kéo ra khóe miệng, nàng xem nhìn bên ngoài kia cơ hồ hoàn toàn muốn ngưng kết thành thực chất bình chướng. Đây phòng ngự, sợ không phải chỉ có thánh nhân mới có thể đánh vỡ đi. Nước gợn cự long nhất kích không có kết quả, nhất thời phát ra một tiếng càng thêm cuồng loạn gầm thét. Sau đó toàn bộ long vọt tới, to lớn kia không biết bao nhiêu miệng rồng mở ra, một ngụm đem Ngô Thận bọn hắn nuốt đi xuống. Ngô Thận bọn hắn thấy hoa mắt, phát hiện mình đi đến một phiến nước cất hoàn cảnh, không phải thâm hải, mà là một phiến càng thêm quỷ quyệt địa phương nguy hiểm. Khi Hòa đem chính mình thái âm thần lực thò ra, lập tức mặt liền biến sắc. Quý thủy chi tinh, đây là năm đó long tộc tổ long mới nắm giữ pháp tắc chi thủy, nó có thể xâm thực vạn vật, đóng băng vạn vật, giống như là muốn xác minh Hi Hòa nói một dạng. Mấy vạn tầng phòng ngự hình thành bình chướng bên trên, bắt đầu xuất hiện lượng lớn băng xương, một tầng lại một tầng bình chướng bắt đầu phá toái. Những cái kia bị phá sạch phòng ngự bà bối liền sẽ tự động bay trở về đến Ngô Thận thể nội. Trong thời gian ngắn, bọn nó không cách nào nữa sử dụng. Thường Hy thoáng cái liền cũng lên, lần này làm sao bây giờ? Vũ Thắng, nhanh nghĩ biện pháp đánh ra. Ngô Thận chính là lắc lắc đầu. Ta hiện tại pháp lực duy trì vừa vặn duy trì những này phòng ngự, nếu như chuyển sang công đánh, lực phòng ngự liền không đủ. Thường Hy đều muốn nhảy cờ lên. Hiện tại phòng ngự không hữu dụng a. Ta liền nói ngươi đem quá nhiều pháp lực dùng đến phòng ngự bên trên a. Nàng vội vàng nhìn về phía Hi Hòa. Tỷ tỷ, chúng ta đến công kích đi. Tam Tiêu cũng là khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Mấy vạn tầng bình chướng, ăn mòn càng lúc càng nhanh. Ngô Thận chính là khẽ mỉm cười. Pháp lực lưu chuyển, Thiên Thiên Ngũ Kỳ bắt đầu chuyển động. Vốn là ở chính giữa cầu khẩn hạnh hình kỳ nhường ngôi, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ tắc lai đến chính giữa. Ở đó không ngừng tan rã tầng tầng bình chướng ra. Vô cùng vô tận quý thủy chi tinh thoáng cái dừng lại, ăn mòn ngừng lại. Ngũ nữ há to miệng. Thường Hy dùng sức xoa xoa rồi cặp mắt, ngươi làm sao làm được? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Quý thủy chi tinh, pháp tắc chi thủy, sát thực lợi hại. Nhưng lợi hại hơn nữa, cũng là nước. Thiên Thiên Ngũ Kỳ đơn độc sử dụng thời điểm, khống chế hiệu quả cùng công kích hiệu quả cũng không mạnh, cho nên rất nhiều lúc Thiên Thiên Ngũ Kỳ đều chỉ có thể làm thành loại hình phòng ngự bà bối. Nhưng Thiên Thiên Ngũ Kỳ một khi tụ tập một chỗ, tạo thành Thiên Thiên Ngũ Linh đại trận, chẳng những lực phòng ngự thành gấp trăm lần tăng lên, càng có thể đem công kích và khống chế hiệu quả phát huy đến cực hạn. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ có thể khống chế thiên hạ và thủy, cho dù là quý thủy chi tinh cũng có thể khống. Pháp tắc chi thủy chỉ là pháp tắc chi thủy, mà không phải chân chính pháp tắc, trốn không thoát loại này khống chế. Nô Thận chính là một người tương đương tính tình cẩn thận, làm sao có thể không có điểm chuẩn bị xuống ngay? Xung quanh bùng nổ quý thủy chi tinh bị áp chế sau đó, toàn bộ quỷ quyệt khó hiểu thủy chi không gian cũng theo đó phá toái. Sau đó, một quả khổng lồ hạt châu xuất hiện tại Ngô Thận một nhóm trước mặt. Hạt châu chừng ngàn mét kích thước, toàn thân một nửa trong suốt, như thủy tinh, vừa tựa như ngọc thạch. Một nửa trong suốt châu thể nội bộ, có một con rồng đang nằm ở trong đó. Ngô Thận vừa nhìn thấy bà bối, lập tức cặp mắt sáng lên. Bay qua, trước tiên đem cái khác phòng ngự thu cất, lại đem tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thu cất. Sau đó tay đặt tại trên hạt châu. Nhưng mà không đợi hắn dùng thần thông để cho hạt châu nhận chủ, ầm, một cái ý chí cường đại vừa lúc đó hàng lâm. Ngũ nữ lúc gần lúc hiện nhìn thấy một đầu không biết có bao nhiêu ước vạn vạn bên trong cự long nguyên thần xuất hiện trước mặt, uy nghiêm vô địch, tràn ngập sát khí. Lao tổ ta chợt như vậy tuế nguyện, lại chỉ đến lúc như vậy một cái nực cười tiểu gia hỏa. Cũng được, ngươi nhục thân cũng không tệ lắm, hơn nữa trên thân bảo bối rất nhiều, hiện tại hết thảy các thứ này đều là lão tổ của ta. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn đoán liền đoán mình quá tham lam đi. Nếu như ban nãy ngươi chạy, lão tổ ta còn thực sự hết cách bắt ngươi. Cự long phát ra không ai bị nổi lầu bầu, sau đó hướng về Ngô Thận một đầu đánh tới. Cẩn thận! Tại ngũ nữ trong tiếng thét chói tai, Ngô Thận khỏe miệng lại làm giấy lên lướt qua một cái nghiền ngấm cười. Chương 39, giống như đàn chết một cái đại la kim tiên. Ngũ nữ đang nhìn đến tiêu cự long hướng về Ngô Thận thời điểm, đã kịp phản ứng. Tiêu cự long nguyên thần muốn đoạt sáng Ngô Thận, nhưng mà tất cả phát sinh quá nhanh, Ngô Thận lại cùng tiêu cự long quá gần, ngũ nữ căn bản không kịp làm ra bất cứ chuyện gì. Tại ngũ nữ tiếng kinh hô bên trong, cự long tại công đức kim liên bình chướng đụng lên rồi cái đầu đầy túi, trực tiếp bắn đi ra. Ngô Thận vào lúc này một lần nữa tê ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hơn nữa đem phòng ngự mức độ thành đôi bên trong. Ngay sau đó cự long lại tại thiên địa huyền hoàng linh lung trên bảo tháp mặt bắn trở về, xem ảnh một, tiếp tục bắn ra đến công đức kim liên bên trên, tiếp tục bắn ra hướng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, liền dạng này qua lại đàn. Kia cự long nguyên thần căn bản không dừng được, thậm chí ngay cả phản kháng đều không làm được. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, ngươi là tổ long mảnh vỡ nguyên thần đi, chỉ bằng ngươi bây giờ chút thực lực này, cũng muốn đụng ra công đức kim liên phòng ngự, thiên địa tam liên, công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên, diệt thế hắc liên. Ngoại trừ gần với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự bên ngoài, mỗi người có diệu dụng. Diệt thế hắc liên có thể hấp thu khống chế bạo ngược chi khí, hóa bạo ngược để bản thân sử dụng. Nghiệp hỏa hồng liên có thể hóa nghiệp lực làm nghiệp hỏa, công phòng kiêm bị, vì tam liên bên trong công kích người mạnh nhất. Công đức kim liên chẳng những là tam liên bên trong lực phòng ngự tối cường, đồng thời còn là đặc biệt nhắm vào nguyên thần công kích phòng ngự tối cường. Đơn thuần nhắm vào nguyên thần mà nói, công đức kim liên lực phòng ngự cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là một cấp bậc. Cự Long nguyên thần cho dù là đại la kim tiên cảnh giới, muốn đột phá công đức kim liên phòng ngự, cũng tuyệt đối không có khả năng. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết lão tổ? Mau buông ra lão tổ. Lão tổ ta lệnh cho ngươi. Tổ Long mảnh vỡ nguyên thần phát ra phẫn nộ run run. Nô thận tìm bảo quyết thần thông, tại quan sát khoảng cách gần bảo bối thời điểm, là có thể trực tiếp đọc đến bảo bối tình huống. Cho nên Nô thận chỉ nhìn một cái, liền biết to lớn kia hạt châu là Tổ Long châu, cũng biết Tổ Long mảnh vỡ nguyên thần ở bên trong. Tổ Long mảnh vỡ nguyên thần ẩn náu Tổ Long châu bên trong. Muốn làm gì? Nô thận dùng đầu ngón chân đều có thể muốn đi ra. Ngay sau đó lúc này mới cố ý bố trí cả bẫy. Thiên Thiên Tam Liên bên trong, chỉ diệt thế Hắc Liên là tại Long Phượng đại kiếp thời điểm tiểu xuất thế, mà khác lượng liên đều là Long Phượng đại kiếp sau đó mới xuất thế bảo bối. Tổ Long mảnh vỡ nguyên thần căn bản không nhận ra, ngay sau đó bị Ngô Thận cho lừa thẳng rồi. Đáng chết, ngươi đáng chết này sinh linh, chờ lao tổ chạy trốn, ngươi liền chết chắc rồi. Ngô Thận liếc một cái, liền lấy Tổ Long mảnh vỡ nguyên thần hiện tại thực lực này, muốn chạy trốn, căn bản không thể nào. Hắn mặt đầy bình thường nhìn về phía Ngũ Nữ, chúng ta trước tiên tu luyện một chút đi. Dứt lời, tùy tiện tại công đức kim liên cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bình chướng bên trên, cộng thêm Thái Dương kinh cực thần thông, cường hóa phản ngược tổn thương đồng thời, còn cộng thêm Thái Dương tinh hỏa tổn thương. Ngũ Nữ mặt đầy mộng bức gật đầu, cảm giác đầu óc cũng không tốt dùng. Phong ngự còn có thể dùng như vậy, đây thật hữu dụng sao? 100 năm sau đó, Ngũ Nữ biết rồi, mẹ nó đây thật hữu dụng. Tổ Long mảnh vỡ nguyên thần, tại công đức kim liên cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp giữa, giống như đàn chết, nguyên thần tan vỡ sau đó, kia một điểm cuối cùng chân linh, bị Ngô Thận dùng hồng mông lượng thiên xích đánh nát. Đường đường một đời Long tộc tổ tiên, bằng biệt khuất phương thức chết. Tuy rằng đây chỉ là Tổ Long mảnh vỡ nguyên thần, nhưng điều này cũng là Tổ Long a. Thường Hy dùng sức vỗ vỗ mặt, nguyên lai đây mới là phòng ngự thật tỉ mỉ a. Vân Tiêu mặt đầy sùng bái hướng về Ngô Thận thi lễ. Huynh trưởng cử động lần này Vân Tiêu bội phục. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng là một bộ mở ra hoàn toàn mới đại đạo bộ dáng. Tuy rằng trước sau dùng 100 năm, nhưng đây chính là Đại La Kim Tiên a, mà bọn hắn tối cường cũng chỉ là Thái Ức Kim Tiên a. Trong toàn bộ quá trình, bọn hắn kỳ thực chẳng hề làm gì cả, chỉ là trong tu luyện chờ đợi. 100 năm mà thôi. Vừa nhắm mắt, lại mở một cái, đã vượt qua. Sau đó Đại La Kim Tiên đã chết rồi. Nô Thận lúc này mới tiến đến, đem Tổ Long Châu thu vào. Tiếp theo phanh, trước mắt biến đổi, trở lại chân chính đáy biển. Từ bị nước gợn cự long nuốt xuống sau đó, bất kể là quý thủy chi tinh hoàn cảnh, vẫn là sau đó hư hư thực thực rời đi hoàn cảnh, kỳ thực đều là tại Tổ Long Châu chế tạo ra không gian bên trong. Hiện tại Tổ Long Châu bị Ngô Thận khống chế, một nhóm lúc này mới chân chính rời khỏi phiến này dị không gian. Lúc này, nước kia sóng cự long đã sụp đổ, nó cũng là bị Tổ Long Châu ảnh hưởng đản sinh. Ngô Thận liếc mắt nhìn hai phía, sau đó hướng cái nào đó phương hướng ngắt tay. 12 viên Định Hải Thần Châu lập tức bay đến Ngô Thận trong tay. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Tổ Long mảnh vỡ nguyên thần, một mực dùng bọn nó làm mồi, chính là hy vọng có ai đi tìm một chút Định Hải Thần Châu. Nhưng mà đoạt xá. Bất quá, ta lực phòng ngự mạnh, hắn thất vọng. Nô Thận lấy ra mặt khác 24 quả Định Hải Thần Châu, đem 36 hạt châu trôi đến cùng nhau. Nhất thời, hào quang ước vạn trượng, mấy trăm ngàn dặm nước biển trực tiếp tách ra. 36 quả Định Hải Thần Châu hóa thành 36 Định Hải Thần Quốc. Mỗi một quả cũng có tứ hải chi lực, mỗi một thần quốc cũng có kinh người lực phòng ngự. 30 Định Hải Thần Quốc hợp lực, lực phòng ngự có thể cùng Tiên Tiên Ngũ Kỳ Tiên Tiên Ngũ Linh đại trận sánh ngang. Nô Thận hài lòng gật đầu một cái. Không tệ, phòng ngự như vậy lực còn có bảo đảm. Ngũ Nữ đồng loạt kéo ra khóe miệng, sau đó cùng nhau che kín mặt. Phòng ngự của ngươi đã cường đại đến kim tiên cảnh, liền đem Đại La Kim Tiên giống như đã chết, còn muốn mạnh bao nhiêu? Tuy rằng lần này thành công có đủ loại nguyên nhân đi, nhưng ngươi đây quả thực đã không cách nào tưởng tượng nữa rồi a. Thường Hy gãi gãi mặt, luôn cảm thấy muốn nói gì, nhưng lại hoàn toàn không biết do nói cái gì cho phải. Tam Tiêu đồng loạt gật đầu, các nàng cảm thấy Thường Hy tổng kết quá đúng chỗ. Bất quá, Nô Thận cũng không có để ý tới Ngũ Nữ đang xoắn xuýt cái gì. Hắn tế ra 36 quả Định Hải Thần Châu, thúc giục công đức kim liên, hướng về bờ biển phương hướng mà đi. Định Hải Thần Châu đã chiếm được, là thời điểm trở về đi. Có 36 quả Định Hải Thần Châu gia trì, lần này một nhóm tốc độ càng nhanh hơn, ngắn ngủi 50 năm, trở lại nguyên bản Tam Tiên Đạo vị trí hiện thời, lại thêm 10 năm, liền có thể trở về đại lục. Tam Tiêu lúc này có chút khẩn trương, dù sao, vừa đến đại lục, các nàng liền chính thức đạp vào hồng hoang rồi. Thường Hy an ủi có chút khẩn trương Tam Tiêu, không cần lo lắng, có Vu Thắng ở đây, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thường Hy hiện tại đã đối với Ngô Thận có sùng bái mù quáng. Vân Tiêu gật đầu một cái, có huynh trưởng, tự nhiên không phải là vấn đề. Nhưng chúng ta cũng không muốn trở thành huynh trưởng gánh nặng. Bích Tiêu Quỳnh Tiêu dùng sức gật đầu. Thường Hy hì hì cười một tiếng, đang muốn mở miệng. Đống nhiên liền nghe được phương xa vang dội chấn động sấm sét. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mười mấy cái kim long từ biển bên trong bay khởi. Tại đây mười mấy cái kim long trong đó, chính là một người cao vạn trượng vu tộc. Thường Hy trợn mắt hốt mồm. Hình Thiên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Làm sao còn cùng long tộc đánh nhau? Vu Thắng, đi nhanh giúp đỡ. Có long khi dễ chúng ta mình vu. Thường Hy đây là hoàn toàn đem mình làm vu tộc rồi. Nô Thận cười ha ha một tiếng. Lúc này tế ra tất cả phòng ngự bà bối, sau đó khí thế hùng hổ hướng về kia mười mấy cái kim long đánh tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, không phải là đảo các ngươi mộ tổ nhà, kích động cái gì sao? Nô thận tế ra tất cả phòng ngự bà bối, hóa thành một cái ngàn dặm lớn to cầu. Sau đó khí thế hùng hổ hướng về kia mười mấy cái vạn dặm kim long, đang giao chiến hình thiên cùng mười mấy cái kim long, tất cả đều sợ hết hồn. Mẹ nó đây là cái gì? Bất quá hình thiên chỉ là sửng sốt một chút, liền nhận ra Ngô Thận cố ý công khai đi ra khí tức. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó trong tay cự thuẫn dương lên, đập âm ầm tại một đầu kim long trên đầu. Từ khi bị Ngô Thận ảnh hưởng, xem ảnh một, hình thiên liền buông tha rồi mình cự phủ, chỉ dùng cự thuẫn. Nhưng cái này không có nghĩa là hình thiên sức chiến đấu liền giảm xuống. Ngược lại, cựu truyền thiên công để cho hình thiên vốn là cực mạnh nội thân trở nên càng kinh khủng hơn, lực lượng khổng lồ, để cho hình thiên vẫn kích cũng có đáng sợ lực công kích. Huống chi hắn còn tu luyện độ kiếp thiên công, tất cả công kích đánh vào hắn trên thân thì đồng nghĩa với giúp hắn tu luyện. Ngay sau đó, càng đánh càng mạnh, vây công hình thiên mười mấy con kim long bên trong, có một con là đại la kim tiên, còn lại tất cả đều là thái ớt kim tiên đỉnh phong, chỉ có thái ớt kim tiên cao cấp hình thiên ngay từ đầu là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chỉ bất quá hắn lực phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, long tộc chốc lát không bắt được hắn. Lúc này, Ngô Thận đánh thẳng tới, long tộc phân tâm, thoáng cái liền bị hình thiên nắm lấy cơ hội, một cái thuật kích, trực tiếp liền đem một đầu kim long cho đánh tàn phế, phu phu một tiếng rơi xuống biển. Một cái khác một bên, kia đại la kim tiên cảnh kim long phát ra gầm lên giận dữ, vạn dặm chân thân lần nữa biến lớn, 10 vạn dặm chân thân cuốn theo khởi huy hoàng chi thế, lại lần nữa hướng về Ngô Thận rút đi. Thần long bái vĩ, đây chính là từ tổ long truyền xuống thần kỹ, đây hoàng uy nhất kích, đầy đủ đem một cái đồng cấp trực tiếp quất nát. Ầm, một tiếng nổ vang, toàn bộ mặt biển bị áp xuống mấy trăm dặm. Kia mười mấy con thái ớt kim tiên kim long kêu thảm một tiếng, hẳn là bị đồng loạt chấn động đến mức ngũ khiếu phun máu, mà kia đại la kim tiên kim long chính là hóa thành một đạo sao băng, trực tiếp bị đập vào đông hải bên trong. Nó toàn bộ phần đuôi trực tiếp nổ thành khắp trời thì băng, màu vàng long huyết giống như mưa to một dạng, bao phủ vạn dặm mặt biển, va chạm sản sinh sóng xung kích càng là truyền ra ngàn vạn dặm, động chết không biết bao nhiêu đông hải thủy tộc. Hình thiên cười ha ha, giải khai đã mất đi tác dụng kim long vòng đây, bay đến Ngô Thận trước mặt. Ha ha ha, đại ca ngươi cũng đến, để cho những này long tộc biết rõ ta tộc lợi hại. Ngô Thận thu hồi vạn tầng bình chướng bên ngoài kim quang, chớp mắt, long tộc vì sao đánh ngươi? Hình thiên bĩu môi một cái, ta tìm bọn hắn mượn một khối địa phương, bọn hắn không đồng ý, sau đó liền đánh nhau. Ngô Thận lạnh rên một tiếng, toàn bộ hồng hoang đều là bản cổ phụ thần thân hóa, ngươi mượn long tộc địa bàn cho là bọn hắn mặt mũi, còn dám cự tuyệt đánh bọn hắn? Đối mặt long tộc thời điểm liền cần thiết cường thế. Những người này nghe không hiểu đạo lý gì, nắm đấm chính là long tộc duy nhất nghe hiểu đạo lý, cũng là bởi vì tật xấu này. Long tộc năm đó lúc đó bị phượng tộc cùng kỳ lân tộc liên thủ đối phó, cũng chính bởi vì tật xấu này, từ Vu Yêu đại kiếp sau đó, long tộc một mực bị thế lực khắp nơi nhằm vào suy yếu. Hiện tại long tộc tuy rằng không xảy ra chuẩn thánh đại năng, nhưng ít ra đại la kim tiên một chảo một cái, tới phong thần lượng kiếp thời điểm, long tộc liền đại la kim tiên liền không có còn lại mấy cái, lại tới tây du lượng kiếp thời điểm, long tộc ngoại trừ tứ hải long vương lại không có đại la kim tiên, một ít huyết mạch không thuần tộc duệ thậm chí thành đám tiên nhân món ăn trên bàn. Ầm ầm, xung quanh nhức vạn dặm đông hải nhấc lên vạn trượng sóng lớn, một đầu lại một đau đầu la kim tiên cảnh kim long lướt sóng mà ra, 36 con đại la kim tiên cảnh kim long dẫn đầu. Ngô Thận còn nhận thức thử tiêu khách 3.000 hồng trần khách bên trong một vị, Ngao Đông, chính là tương lai tứ hải long vương phụ thân, vốn là kế long phượng đại kiếp sau đó long tộc duy nhất có thể thành tựu chuẩn thánh cảnh đại năng. Chỉ tiếc tại Vu Yêu đại chiến thời điểm, bởi vì gia nhập yêu đình cuối cùng bỏ mình. Vu Thắng, các ngươi Vu tộc có ý gì? Hiện tại Ngô Thận tại hồng hoang cũng coi là có chút danh tiếng, dù sao đoạt phân bảo nham tất cả bà bối, ba câu nói chỉ huy tam thanh, đem nguyên thủy tức hộc máu, đánh cướp tương lai tây phương nhị thánh, như thế đủ loại, muốn không nổi danh đều khó khăn. Ít nhất Tử Tiêu cung kia 3.000 hồng trần khách đều là biết được Ngô Thận. Ngô Thận đối với hình thiên nghiêng đầu một cái, hình thiên lập tức lớn tiếng nói, Ngao Đông, ta chỉ là mượn các ngươi một khối địa phương tu luyện, ngươi không đồng ý chính là đoạn ta cơ duyên, không đánh các ngươi đánh là ai? Cho dù đối mặt 36 cái đại la kim tiên, hình thiên cũng hoàn toàn không sợ hãi, đừng nói Ngô Thận tại, chính là Ngô Thận không tại, hình thiên cũng không mang theo phân nửa sợ. Muốn Vu tộc chết dễ dàng, muốn Vu tộc sợ, không thể nào. Ngô Thận lạnh rên một tiếng, Ngao Đông, chỉ là mượn các ngươi long tộc một khối địa phương, ngươi liền phái long truy sát hình thiên, keo kiệt như vậy. Ngao Đông thiếu chút tức hộc máu. Ngô Thận, hình thiên muốn vào ta tộc long mộ, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Phúc. Ngô Thận sau lưng ngũ nữ tập thể phun, các nàng ngay từ đầu cũng cảm thấy long tộc phản ứng quá độ rồi, chẳng qua là mượn một khối địa phương, cho dù không đáp ứng, cũng không phải truy sát đi. Hiện tại càng là bày ra 36 cái đại la kim tiên chiến trận, đây cũng quá khoa trương. Kết quả bây giờ mới biết, hình thiên là muốn đi long mộ. Long mộ, long tộc các đời thành viên nơi yên nghỉ. Năm đó long phượng đại kiếp, tất cả chết trận long tộc thành viên di cốt tất cả đều chôn ở chỗ đó, chỗ đó thì tương đương với long tộc mộ tổ. Hình thiên liếc một cái, không phải là đào các ngươi mộ tổ nha, kích động cái gì sao? Ta lại không làm hư, ta chỉ là vào trong tu luyện, đối với bên trong đầu khớp xương không có hứng thú. Ngao Đông giận đến long huyết sôi sục, toàn thân vảy màu vàng tất cả đều chợt nổi lên. Hôm nay các ngươi đều phải chết, 30 đầu kim long ngửa mặt lên trời thét dài, mấy ngàn long tộc chỉnh tề phụ họa, ước vạn dặm đông hải, trong nháy mắt nổ lên vạn trượng sóng lớn. Sắp xếp vạn long đại trận, ta phải đem bọn hắn oanh sát thành tạt bã. Nhục ta long tộc tổ tiên, hôm nay hắn cần thiết chết. Tất cả long tộc tề thanh hét lớn. Vạn long đại trận, tổ long năm đó nghiên cứu ra được long tộc trung cực đại trận, công phòng nhất thể. Nói là vạn long, nhưng không phải là nhất định cần một vạn con rồng, chỉ cần số lượng vượt qua 36 thiên cương sổ, liền có thể trận. Thành viên càng nhiều, trận pháp uy lực càng lớn. Năm đó long tộc chính là kháo vạn long đại trận, lực gánh phượng hoàng kỳ lân hai tộc liên thủ tấn công. Hiện tại ở đây cũng chỉ 5000 long tộc. Vạn long đại trận một khi triển khai, cho dù là chuẩn thánh, Ngao Đông cũng dám nhất chiến. Đây là long tộc toàn lực. Ngao Đông sở dĩ thứ nhất là xuất toàn lực, không chỉ là muốn giết chết Ngô Thận, càng là ngấp nghé Ngô Thận kia toàn thân bảo bối. Một khi đạt được những bảo bối kia, long tộc liền có ngày vươn mình rồi. Giết. Ngao Đông căn bản không có bất luận cái gì kéo dài. Trận thành thời điểm, liền một tiếng giống to, ước vạn giết sạch. Phô thiên cái địa đánh về Ngô Thận một nhóm. Ngô Thận đem Hình Thiên kéo vào trong phòng ngự, toàn lực thúc dục tầng tầng phòng ngự. Ầm ầm. Đợt công kích thứ nhất nổ nát vụn mấy ngàn bình chướng, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn kích phá. Hơn nữa những này bị nổ bể bình chướng, chỉ là phổ thông tiên tiên linh bảo phòng ngự. Ngô Thận tối cường bảo bối phòng ngự bình chướng, thản nhiên bất động. Ngô Thận, lấy ngươi vì, ngươi có thể tại Vạn Long đại trận bên trong kiên trì bao lâu? Ta tộc đại trận, sinh sôi không ngừng. Đánh 1000 năm, 1000 năm, ta có rất nhiều thời điểm. Ngao Đông mấy trăm ngàn dặm kim thân bay lượn vào mèo, hình thành Vạn Long đại trận trận nhãn, tiếp tục công kích. Đợt công kích thứ 2 lại sắp thành hình. Chương 41, Tổ Long Châu trấn áp 10 vạn long tộc. Đợt công kích thứ 2 cũng không thể đánh vỡ Ngô Thận kia mấy vạn tầng bình chướng. Nhưng ở phía sau còn có đợt thứ 3, đợt thứ 4. Long tộc hiện tại đã không phải là Hồng Hoang bá chủ, nhưng bọn hắn ít nhất là Đông Hải bá chủ. Đông Hải bao la, 10 vạn long tộc, ước vạn vạn thủy tộc, thay phiên ra sân đều có thể đem Ngô Thận cho dây dưa đến chết. Dù sao, phòng ngự là vô địch, pháp lực không phải vô cùng. Xem ảnh một, ít nhất Ngao Đông là cho là như vậy. Một đợt lại một đợt công kích không ngừng oanh kích qua đây, một khắc không ngừng. Long tộc bày ra vạn long đại trận động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đem Hồng Hoang các phe đại năng tất cả đều hấp dẫn đến. Lúc này, những đại năng này thần niệm tất cả đều nhiệt liệt lên. A, cái này Vu Thắng lần này rốt cuộc phải chết. Long tộc, cư nhiên còn có thể bày xuống vạn long đại trận. Thiên Thiên Tam tộc, quả nhiên đáng sợ. Chư vị, có muốn đánh cuộc hay không một cái, nhìn một chút đây Vu Thắng lúc nào sẽ chết. Tam Thanh thần niệm tự nhiên cũng tại trong đó, mà bản tôn tại Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy đã hưng phấn cặp mắt sáng lên. Đại huynh, chúng ta đây liền đi. Ta muốn tự tay mình giết rồi Vu Thắng. Lão tử nhíu mày một cái. Hắn không phải không hận Vu Thắng, nhưng lúc này đi thẳng đến Đông Hải đi, thật sự là có một ít lạc Tam Thanh mặt mũi. Thân là bản cổ Tam Thanh, bị Vu Thắng bắt chẹt gắt gao, kết quả Vu Thắng bị Long tộc đè xuống. Lúc này, Tam Thanh chạy đi làm sao? Để cho Long tộc cho chút thể diện, đem một đao cuối cùng giao cho mình. Điều này thật sự là mất thể diện. Thông Thiên hiển nhiên cùng lão tử nghĩ một dạng. Hắn trực tiếp chỉ lắc đầu phủ định. Không ổn, cứ như vậy ta bản cổ Tam Thanh còn gì là mặt mũi? Còn muốn nợ Long tộc một cái đại nhân quả. Nguyên Thủy sắc mặt phát lạnh, Tam đệ, chẳng lẽ ngươi phải nhận khí thôn âm thanh? Thông Thiên lắc lắc đầu, không phải im hơi lặng tiếng, mà là hiện tại không thích hợp chúng ta đi. Nguyên Thủy vừa nhìn về phía lão tử, phát hiện lão tử cũng không ủng hộ hắn. Ngay sau đó sầm mặt lại lần nữa ngồi xuống. Trong tâm đối với hai cái huynh đệ bất mãn, lần đầu tiên gieo hạ. Tại toàn bộ Hồng Hoang đều chú ý đến Đông Hải trận đánh này thời điểm. Vạn đạo bình chướng bên trong, Bích Tiêu mặt đầy khẩn trương gãi gãi hy hòa vào áo. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn không, khuyên nhủ Vu Thắng. Hy Hòa nhìn thoáng qua Ngô Thận, sau đó lắc lắc đầu. Hắn còn không có xuất toàn lực, chúng ta nhìn thêm chút nữa. Hy Hòa đi theo Ngô Thận bên cạnh lâu như vậy, lại cân nhắc kỹ lưỡng. Sao có thể không nhìn ra Ngô Thận hiện tại không dùng toàn lực? Thái Dương kinh cức thần thông đều vô dụng đi ra. Quả nhiên, Ngô Thận khẽ mỉm cười, sử dụng Tổ Long Châu, một luồng khói xanh xông lên trời không. Thật lớn long uy xoát mà ước vạn giảm Đông Hải, đem tất cả long tộc cho bao phủ trong đó. Tiếp theo phanh, tại ngũ nữ chố mắt nghẹn họng vẻ mặt. Vạn Long đại trận bên trong tất cả long tộc tất cả đều nện vào biển bên trong. Liên Ngao Đông đều không ngoại lệ. Chú ý phương này tất cả thần niệm tất cả đều ngộp mất rồi. Mẹ nó, tình huống gì? Long tộc đây Vạn Long đại trận danh chấn hồng hoang. Các phương đại năng không khỏi kiêng kỵ. Làm sao Vu Thắng lấy ra một cái hạt châu, liền trực tiếp phá trận? Hạt châu kia là cái gì trọng bảo? Tổ tiên long uy. Đây, điều này sao có thể? Ngươi tại sao có thể có Tổ Long Châu? Ngao Đông mặt đầy chấn kinh nhìn đến Ngô Thận đỉnh đầu kia ngàn mét to châu. Chú ý tại đây các phương thần niệm bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách như thế khắc chế long tộc. Kia lại chính là truyền thuyết bên trong đã mất tích ước vạn vạn tuế nguyệt Tổ Long Châu. Đây Vu Thắng làm sao như thế đại cơ duyên, cư nhiên đã nhận được Tổ Long Châu loại này đối với long tộc thiên khắc trọng bảo. Long tộc, đẳng cấp nghiêm ngặt chi cực nhất tộc. Thượng vị long tộc đối với hạ vị long tộc có tuyệt đối sinh tử bàn tặng đặc quyền. Long uy, lúc mới bắt đầu nhất chính là thượng vị long tộc dưới sự khống chế vị long tộc chi dụng, sau đó mới phát triển ra uy hiếp thủy tộc hiệu quả. Tổ Long Châu bên trong có Tổ Long toàn thân tinh nguyên, có nó, hiện tại long tộc lấy ra bất kỳ một cái nào cũng phải quỳ gối Ngô Thận trước mặt. Tổ Long Châu tản ra long uy, kinh hãi 10 vạn long tộc. Ngay từ đầu còn có long tộc muốn phản kháng, nhưng vừa phản kháng liền lập tức bạo thể mà chết, bất kể là thực lực gì. Tại liên với chết mười mấy cái đại la kim tiên cảnh kim long sau đó, không còn có cái nào long tộc dám phản kháng rồi. Ngô Thận lúc này mới chĩa vào hơn vạn bình chướng đi đến Ngao Đông trước mặt. còn đánh nước không? Ngao Đông nằm dạp xuống tại Ngô Thận trước mặt. Tính, coi như ngươi thắng. Phúc. Ngao Đông trong tâm không tức giận, trong nháy mắt bị Long Uy phản vệ, phun ra hai búng máu tươi. Ngô Thận trước mắt, tính. Được rồi, vậy thì càng trực tiếp một chút. Ngô Thận đáy mắt thoáng qua một tia hàn quang. Hình Thiên, giết tất cả Long tộc. Bắt đầu từ hôm nay, Đông Hải quy Ngô tộc rồi. Hình Thiên lập tức đáp một tiếng, giơ tấm thuẫn lên liền muốn động thủ. Ngao Đông một bên thổ huyết, một bên hoảng sợ la hét. Vũ Thắng, ngươi muốn đuổi hết giết sạch. Ngô Thận cười lạnh một tiếng. Các ngươi Long tộc gần đây không phải là sùng bái cá lớn nuốt cá bé sao? Ban đầu các ngươi Long tộc trưởng lão đi theo mấy cái đại yêu công kích ta tộc tổ địa, là ngươi quên, hay là ngươi cảm thấy ta sẽ quên? Vu tộc vừa mới lúc xuất thế, chỉ có 12 tổ vu, cùng Hình Thiên mấy cái đại vu. Khi đó Ngô Thận vẫn không có ra huyết chỉ. Long tộc liên hợp mấy cái đại yêu đối với vu tộc tổ địa mở rộng một đợt đại chiến, chỉ có điều cuối cùng bị 12 tổ vu đuổi chạy. Bất quá khi đó cũng tổn thất không nhỏ. Sau đó vu tộc trên thực lực đến, dĩ nhiên là tìm mấy cái đại yêu báo thù. Nhưng Long tộc bên này, vu tộc tuy rằng cũng có thủy hệ bộ lạc, nhưng thật muốn ở xa tới Đông Hải khai chiến, quả thực dùng sức không đúng chỗ. Lại thêm Ngô Thận sau khi xuất thế, vu tộc đổi công làm thủ, trên căn bản tất cả thành viên đều ngồi tổ địa bắt đầu tu luyện, cũng chỉ trước tiên đem đối với Long tộc báo thù buông xuống. Đây cũng chính là vì sao Hình Thiên tu luyện độ kiếp thiên công thời điểm, muốn đến tìm Long tộc phiền toái một trong những nguyên nhân rồi. Nguyên nhân thứ hai, Long tộc Long Mộ là một nơi động thiên phúc địa, hơn nữa còn là táng địa, tương đối thích hợp tu luyện độ kiếp thiên công. Ngao Đông lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta nhận tài, Long tộc thần phục với ngươi, về sau trở thành các ngươi của vu tộc phụ thuộc. Ngao Đông thật sự là không có cách nào. Nghiêm ngặt đẳng cấp, tạo cho khai thiên chi sơ Long tộc đoàn kết cùng cường đại. Loại này đẳng cấp là khác ở Long tộc nguyên thần cùng trong huyết mạch. Thứ Long Vượng đại kiếp sau đó, Long tộc vẫn muốn tìm tổ Long Châu. Nhưng mà, tổ Long mảnh vỡ nguyên thần tự mình nghĩ sống lại đoạt xá, lại không thể tìm Long tộc đoạt xá. Bởi vì lúc đó để cho hắn đẳng cấp hạ xuống. Ngay sau đó tổ Long mảnh vỡ nguyên thần vẫn ẩn nút tổ Long Châu, lại không muốn. Cuối cùng tiện nghi Ngô Thận. Hiện tại Ngô Thận lấy được tổ Long Châu. Như vậy Long tộc tại Ngô Thận trước mặt, chính là có thể tùy tiện bắt chẹt. Ngao Đông không thần phục. Vậy chỉ có diệt tộc một đường. Trong Côn Lôn Sơn, tam thanh tất cả đều trợn tròn mắt. Lão tử trên mặt dâng lên thanh khí, không nghĩ đến, Vũ Thắng cư nhiên có cơ duyên đạt được tổ Long Châu. Thông Thiên hướng về Nguyên Thủy buông tay. Nhị huynh, xem đi, còn tốt không có ra ngoài. Không thì Vũ Thắng lúc này hơn phân nửa liền đem Vạn Long đại trận dùng đến trên người chúng ta. Nguyên Thủy trên mặt vẻ mặt nhăn nhó có giúp, có vẻ vô cùng u ám, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, chỉ là đối với Thông Thiên bất mãn lại sâu mấy phần. Chương 42, đại lao ra, ngươi tuyệt đối không thể vứt bỏ lòng tộc a. Trên Đông Hải, Ngô Thận khẽ mỉm cười, đã như vậy, ta có thể tiếp nhận. Nhưng bất kể là một điều kia Long khởi dị tâm, ta liền đổ toàn bộ Long tộc. Ngao Đông dùng sức cắn răng, cũng không dám nói một chữ không. Phải, nghe theo lão gia mệnh lệnh. Ngô Thận lúc này mới thu tổ Long Châu. Hiện tại, ngươi có thể tuyên thể rồi. Long uy tản ra, 10 vạn Long tộc lúc này mới rốt cuộc khôi phục lại. Xem ảnh một, từng cái nhìn về phía Ngô Thận, nhưng cũng không dám để lộ ra nửa điểm oán hận, chỉ có thể đem bi phẫn giấu ở trong lòng. Ngao Đông hóa thành hình người, biến thành một cái đầu đỉnh cao quan uy nghiêm nam tử. Sắc mặt hắn tái mét, lại biết đây là cứu mạng cơ hội duy nhất, trừ phi lúc này trực tiếp xoát một cái thánh nhân đi ra, giúp hắn đem tổ Long Châu cấp về. Hắn quỳ gối Ngô Thận trước mặt. Ngao Đông mang Long tộc toàn viên, lấy thiên đạo tuyên thể, lập tức hởi, Long tộc thần phục với lao ra Vu Thắng trước mặt. Thứ nay về sau, tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn trung thành. Ngô Thận hài lòng gật đầu. Sau một khắc, trong óc hắn vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thay đổi Long tộc thiên đạo mệnh số. Lực phòng ngự 1000. Có thể được, thái cổ hóa Long chỉ. Thượng cổ hóa Long chỉ, Long tộc chí bảo. Tổ Long liền đản sinh tại thượng cổ hóa Long trì bên trong. Long Phượng đại kiếp thì thượng cổ hóa Long trì bị phá hủy, mà không có thượng cổ hóa Long trì, Long tộc liền vô pháp để thăng huyết mạch của mình phẩm cấp, vô pháp tu luyện Long tộc bản thân công pháp. Đây cũng chính là vì sao Ngao Đông muốn đi Tử Tiêu cung nghe giảng, bởi vì Long tộc truyền thừa chặt đứt. Nhưng trên thực tế, Hồng Quân Trạm thi chi pháp cũng không thích hợp Long tộc. Đây cũng chính là sau đó Long tộc càng ngày càng yếu ớt nguyên nhân. Ngô Thận khẽ mỉm cười, hệ thống thật biết ta, vừa mới thu Long tộc, ngay lập tức sẽ đưa lên thượng cổ hóa Long trì. Lần này Ngô Thận chính là đuổi, cũng không khả năng đem Long tộc đuổi đi. Ngô Thận nhìn đến Ngao Đông, ta biết, ngươi không phục. Ngao Đông chống đỡ mặt, không dám. Ngô Thận dừng dưng một tiếng, đem vạn tầng bình chướng cho biến thành hoàn toàn cắt đứt thần niệm trình độ. Đối với bên cạnh ngũ nữ giao phó một tiếng, sau đó mang theo Ngao Đông vào Tu Di Sơn. Tu Di Sơn là của Vu tộc lớn cơ mật, liên hy hòa thường hy tỷ muội cũng không đi vào qua. Tam Tiêu thậm chí còn không biết rõ, nhưng Ngô Thận là hoàn toàn không dám Ngao Đông sẽ phản bội. Khi lấy được thượng cổ hóa Long trì thời điểm, Ngô Thận ngay tại 3000 thế giới bên trong chọn một cái thế giới. Hắn tính toán, về sau cái thế giới này liền cho Long tộc dùng. Thượng cổ hóa Long chỉ nói là ao, nhưng mở ra hoàn toàn sau đó, cũng là một phiến vô hạn thâm hải. Long khí bốc hơi lên, long ngâm vang vọng ức vạn vạn bên trong. Ngao Đông cảm giác thấy hoa mắt, còn tưởng rằng Ngô Thận muốn đem mình kéo đến chỗ nào lại sỉ nhục một phen. Nhưng vừa mở mắt sau đó, trực tiếp liền choáng váng. Long tộc là sẽ không nhận ra thượng cổ hóa Long chỉ, đó là cùng đẳng cấp một dạng, khác ở nguyên thần trong huyết mạch. Bên trên, thượng cổ hóa Long chỉ. Ngao Đông cả người đều bắt đầu run run. Ngô Thận khẽ mỉm cười, nhìn rõ, là giả sao? Ngao Đông vừa nghe, lập tức đánh ra hai đạo linh quyết. Nhất thời, hắn trên thân long khí giống như là muốn sôi sục một dạng. Thật sự rõ ràng là thật. Ta tộc thượng cổ hóa long chỉ vẫn còn ở đó. Ta tộc có. Ngao Đông lời còn chưa nói hết, trước mắt lần nữa một bông hoa đã trở lại Đông Hải. Nô Thận rút lui tất cả bình chướng. Ta xem các ngươi long tộc không phục lắm. Vu tộc cho tới bây giờ đều sẽ không cường long chỗ khó. Ta trả các ngươi tự do. 10 vạn long tộc mặt đầy một bức. Tình huống gì? Đây Vu Thắng nổi điên. Vốn là chấn kinh ở tại Nô Thận thu phục long tộc các phương đại năng thần niệm, lại náo nhiệt lên. Đây Vu Thắng xảy ra chuyện gì? Phải trả long tộc tự do. Chẳng qua là nói một chút, hắn thật đúng là dám lấy thiên đạo tuyên thể sao? Hừ, hắn dám, ta tại chỗ đem biểu diễn mất phân. Nô Thận háng giọng một cái. Ta Vu Thắng, lấy bản cổ phụ thần chi danh, hướng thiên đạo tuyên thể, thả. Đừng a. Đều to một tiếng. Trực tiếp cắt dứt Nô Thận tuyên thể. Ngao Đồng kêu to một tiếng. Sau đó một cái nữa đột kích. Bắt. Ôm lấy Nô Thận bắt đuổi. Đại lao ra, ngươi làm sao có thể vứt bỏ long tộc đâu? Long tộc là theo định đại lao ra ngươi nữa rồi a. Nếu ngươi vứt bỏ long tộc, ta hôm nay liền mang 10 vạn long tộc chết ngươi trước mặt. Phúc. Đây trời thần niệm tất cả đều phun. 10 vạn long tộc cũng phun. Nô Thận sau lưng ngũ nữ cũng sợ choáng váng. Hình thiên trong tay cự thuẫn trực tiếp liền té xuống. Mẹ nó. Nô Thận liền mang theo Ngao Đồng biến mất không đến 100 hơi. Làm sao Ngao Đồng liền điên? Ngao Quảng mặt đầy mộng bức tiến đến. Phụ vương, ngươi đây là nổi điên làm gì? Vu Thắng hắn. Bắt. Ngao Quảng lời còn chưa nói hết, Ngao Đông đã một cái tát quất tới, đánh cho Ngao Quảng tại chỗ chuyển 3 vòng. Càn rỡ, dám gọi thẳng đại lao gia tục danh. Bản vương không có con trai như ngươi vậy, lại đối với đại lao gia bất kính, bản vương tự mình làm thịt ngươi. Mang xong, Ngao Đông chuyển thân lại ôm lấy Ngô Thận bắt đuổi. Đại lao gia, long tộc đợi ước vạn nguyên hội, chính là vì chờ đợi sự xuất hiện của ngươi a. Tiểu vương đản sinh, chính là vì cho ngươi làm thủ hạ a. Ngươi tuyệt đối không thể từ bỏ tiểu vương cùng 10 vạn long tộc a. Ngao Quảng tại chỗ chuyển 3 vòng sau đó, cũng trực tiếp quỳ gối Ngô Thận trước mặt. Đại lao gia, ngươi tuyệt đối không thể vứt bỏ long tộc a. Long tộc có rất nhiều thần kỳ thiên phú, bọn hắn có thể thông qua thân thể tiếp xúc, liền nguyên thần đều không dùng tới, liền truyền tin tức. Hơn nữa, chỉ cần trong nháy mắt tiếp xúc, liền có thể truyền vô thượng giới hạn tin tức. Ngao Đông ban nãy một cái tắc kia, kỳ thực chính là đem nguyên nhân nói cho Ngao Quảng. Thượng cổ hóa long chỉ, đó chính là long tộc của quý của quý a. Ngao Quảng rất rõ ràng, phụ thân mình từ Tử Tiêu cung học trở về Trạm Thi Pháp, đối với long tộc hiệu quả rất có hạn, không phải không thể tu luyện, mà là tu luyện sau đó ngược lại sẽ không ngừng suy yếu long tộc thiên phú, lại không nói có thể hay không tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới, sợ là thật tu một ra đến, vậy cũng không còn là long tộc đi. Dạng này Trạm Thi Pháp cùng thượng cổ hóa long chỉ so sánh, tính là cái rắm. Về phần tôn nghiêm, ha ha, không có thực lực, từ đâu tới tôn nghiêm? Ngao Nhuận choáng váng, đại ca đây là điên. Nhưng hắn còn chưa mở lời, Ngao Quảng liền thừa dịp quỳ xuống động tác, dùng mũi chân chạm một cái tay hắn. Sau đó, Ngao Nhuận cũng quỳ. Liền dạng này, bất quá trăm hơi thở thời gian, 10 vạn long tộc biết tất cả tại sao. Thượng cổ hóa long chỉ a, không quỳ, còn chờ cái gì? Đại lao ra, ngươi tuyệt đối không thể vứt bỏ long tộc a. 10 vạn long tộc thật chỉnh tề quỳ xuống. Thề thanh la hét. Một khắc này, hồng hoang các phương đại năng tất cả đều điên rồi. Phải nói Ngô Thận cùng Ngao Đông tin tức kia trăm hơi thở, là đối với Ngao Đông làm gì gì đó. Kia 10 vạn long tộc là chuyện gì xảy ra? Chính bọn hắn liền điên. Ngô Thận trước mắt, các ngươi long tộc chân tâm thần phục với ta. Ngao Đông dùng sức gật đầu, đúng, đại lao ra ngươi nếu không đáp ứng ta tộc thần phục, ta tộc hôm nay sẽ chết ở đây. 10 vạn long tộc đồng loạt gật đầu, chỉnh tề như một, mong rằng đại lao ra thu lưu. Ngô Thận gắng gượng làm gật đầu một cái. Được rồi, xem ở các ngươi thành khẩn như vậy phân thượng, ta hãy thu các ngươi. Ngao Đông liền vội vàng mang theo 10 vạn long tộc bái ba bái, đa tạ đại lao ra ân điển. Phúc. Tại phía xa Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy, mạnh mẽ bị một màn này tức đến thổ huyết. Chương 43, trước nói nuốt phân cái kia người đi ra. Nguyên Thủy phun ra một ngụm máu đến, khí tức dao động kịch liệt đến, nguyên thần đều rung chuyển. Lao tử Thông Thiên kinh hãi, liền vội vàng ra tay giúp Nguyên Thủy trấn áp khí tức, trấn an nguyên thần. Thông Thiên mặt đầy mộng bức, hắn hoàn toàn không lý do Nguyên Thủy tâm tính. Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, vì vậy mà càng được bản cổ trong tính cách một phần. Lao tử được vô vi, lại lao mưu một bên. Nguyên Thủy được cao ngạo, lại sâu tính một bên. Thông Thiên được hào sảng, lại trực tiếp một bên. Xem ảnh một, Thông Thiên hào sảng, trực tiếp. Tuy rằng bị Ngô Thận liên tục đánh bại 2 lần, trong tâm mặc dù có khí, nhưng suy nghĩ cũng chính là về sau tăng thực lực lên sau đó đánh lại trở về. Hắn thấy hồng hoang lấy thực lực vi tôn, không đánh lại vậy liền không đánh lại, tu luyện tới thực lực mạnh hơn sau đó đánh lại trở về thì là. Vì vậy mà hắn đối với Ngô Thận chỉ có khí, là không có phân nửa oán hận. Hào sảng trực tiếp Thông Thiên là hoàn toàn không cách nào lý giải Nguyên Thủy ý nghĩ. Bất quá nhìn thấy Nguyên Thủy sắc mặt tái xanh, khí tức phập phồng bộ dáng, hắn hay là đem tự mình nghĩ nói nuốt xuống. Côn Lôn Sơn bên này Nguyên Thủy thổ huyết, Đông Hải đầu này vô số hồng hoang đại năng thần niệm triệt để choáng váng. Điên, long tộc nhất định là điên. Bần đạo muốn đi yên tĩnh. Mới vừa nói Vu Thắng dám tuyên thể liền nuốt phân ấy, biểu diễn một chút thôi. Lan, bần đạo không nuốt, ngươi có thể đem bần đạo thế nào? Yêu thích dùng nuốt phân phát thể, hắc, bần đạo đã biết chân tướng. Trong Đông Hải thần niệm hoàn toàn sôi trào, tất cả thần niệm đều đang hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì làm cho này bộ dáng, bọn hắn thật sự là vô pháp chấn định lại. Những này hồng hoang đại năng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hết thảy phát sinh trước mắt, liền tính các ngươi bị tổ Long Châu khắc chế, liền tính các ngươi bị bức phải lấy thiên đạo tuyên thể, nhưng các ngươi ba khí đâu? Các ngươi tôn nghiêm đâu? Ngao Đông rất rõ ràng những cái kia chú ý tại đây Hồng Hoang đại năng nghĩ như thế nào, hắn không thèm để ý. Ha ha, các ngươi có bản lĩnh đổi được vị trí của ta thử xem. Các ngươi muốn không quỷ, các ngươi sẽ đi Tử Tiêu cung nghe giảng. Long tộc đẳng cấp xâm nghiêm, Long tộc đặc biệt thiết thực. Thượng cổ hóa Long chỉ thì đồng nghĩa với Long tộc tương lai, tổ Long Châu thì đồng nghĩa với Long tộc chí cao chi vị. Nô Thận trực tiếp nắm giữ hai thứ này, Long tộc không quỷ làm sao? Ngao Đông bày tỏ chẳng những phải lạy, còn muốn mỗi ngày đổi một khác nhau tư thế quỷ. Đại lao ra, cái kia, ngươi nhìn. Ngao Đông cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến Nô Thận, hy vọng biết rõ lúc nào có thể ngâm hóa Long chỉ. Nô Thận lạnh lạnh nhìn hắn một cái, muốn sớm một chút đi, sau đó sớm một chút thoát khỏi sao? Ngao Đông mặt mũi trắng bệnh, làm sao có thể? Tiểu Vương chi tâm, thiên đạo chứng giám a. Cho dù đại lão gia vĩnh viễn không đồng ý, Tiểu Vương cũng tuyệt đối không có câu oán hận nào. Chỉ cần để cho bản vương nhi tử cùng những tộc khác duệ đi ngâm là được rồi. Ngao Đông biết rõ, bản thân đã bắt đầu tu luyện Trảm Thi Pháp, Long tộc huyết mạch bị mình hòa tan, liền tính của thượng cổ hóa Long chỉ, vậy cũng chỉ có thể khôi phục bản thân huyết mạch. Muốn đông nhiên đến chuẩn thánh cảnh, sợ là không thể nào. Hắn hiện tại lớn nhất may mắn, chính là hắn lúc đó quyết định, tại ba lần giảng đạo sau đó, mới đem Trảm Thi chi pháp truyền cho Long tộc. Hiện tại toàn bộ Long tộc chỉ có hắn tu luyện Trảm Thi chi pháp. Cứ như vậy, Long tộc thành viên khác ngâm cổ hóa Long chỉ liền có thể lấy đủ công. Hơn nữa có thượng cổ hóa Long chỉ hấp thu thượng cổ Long khí, trong Long tộc chân chính thuần huyết tộc duệ số lượng cũng rốt cuộc có thể một lần nữa nhắc tới. Không cần giống bây giờ như vậy, 10 vạn Long tộc chỉ có 1 vạn thuần huyết Long tộc. Nô Thận hừ nhẹ một tiếng, đã đến giờ, ta sẽ tự thông báo ngươi. Ngao Đông gật đầu liên tục, phải phải, tất cả toàn bộ nghe đại lao ra an bài. Kỳ thực Nô Thận không sợ Long tộc của thượng cổ hóa Long chỉ thực lực sau khi tăng lên liền tạo phản mình, Long tộc không ngâm cổ hóa Long chỉ cũng được. Một khi cua, vậy liền vĩnh viễn đừng hy vọng tạo phản rồi. Thượng cổ hóa Long chỉ hiện tại chính là hắn, bên trong là ý chí của hắn. Long tộc sau khi đi vào, liền vĩnh viễn không thể nào lại thêm phân nửa lòng phản loạn. Bất quá Ngô Thận hiện tại không định để cho Long tộc đi ngâm. Đến lúc Hồng Quân lần thứ 3 giảng đạo thời điểm lại nói, đến lúc đó cùng Vu tộc một dạng, đem chân chính chủ lực tất cả đều đặt vào Tu Di Sơn bên trong. Trên mặt lưu chút giữ thể diện là được. Ngô Thận vung vung tay, cho ngươi một cái nhiệm vụ, tìm kiếm trong Đông Hải tất cả tiên đảo, động tiên phúc địa. Vừa nói thuận tay vẽ xuống một bộ bản đồ. Tất cả đều là tìm bảo quyết thần thông nhìn thấy vị trí, đều là chút bảo bối cơ duyên rất bình thường, Nô Thận không có thời gian từng cái đi thu. Kim Ngao đảo là thánh nhân đạo tràng, thánh nhân không ra, Kim Ngao đảo cũng sẽ không xuất thế, không nhúc nhích được Kim Ngao đảo, lại thu Tam Tiên đảo. Nô Thận liền đối với những khác tiểu địa phương không có hứng thú gì rồi. Dù sao Đồng Lai đảo đã bị Đông Vương công chiếm, Nô Thận hiện tại bận bịu thu cái khác bảo bối cùng cơ duyên, còn muốn bận bịu tu luyện, không có thời gian cùng Đông Vương công đánh, cho nên Đông Hải giao cho Long tộc liền tốt. Ngao Đông cầm lấy bản đồ vừa nhìn, nhất thời kinh hãi. Mẹ nó, đại lao gia chính là đại lao gia a. Vậy làm sao so sánh ta còn quen thuộc Đông Hải a? Những bảo bối này cơ duyên, tiên đảo phúc địa, ta biết, vẫn chưa tới trên bản đồ này ba thành. Ngao Đông liền vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Đại lao gia yên tâm, tiểu vương bảo đảm tất cả mọi thứ biết bày đến đại lao gia trước mặt. Ai dám cá nhân bắt, tiểu vương tự mình chém hắn. Nô Thận hài lòng gật đầu. Được. Dứt lời, hắn lại hướng Hình Thiên ngoắc ngoắc tay. Người đi theo Ngao Đông đi Long Mộ tu luyện đi. Nhớ, đừng phá rồi Long Mộ bên trong di cốt. Kỳ thực, Long Mộ bên trong không có di cốt. Long tộc chính là tiên tiên tam linh một trong. Sau khi chết thân hóa linh khí, từ đâu tới di cốt? Sẽ lưu lại di cốt Long tộc khẳng định không phải thuần huyết. Long mộ là tưởng niệm mà thôi. Ngao Đông lần này lại cũng không có cái gì ý kiến, thậm chí âm thầm cảm kích Hình Thiên. Nếu không phải vị này, tiểu vương từ đâu tới cơ hội cùng đại lao gia gặp nhau? Lần trước phân bảo nham, không có, tiểu vương tuyệt đối không có vây công qua đại lao gia. Tiểu vương lúc đó nhất định đại lao gia phong thái. Đại lao gia, quả thật là phong hoa tuyệt đại a. Ngao Đông càng xem Nô Thận, ánh mắt kia càng là nóng bỏng. Cuối cùng đem Nô Thận cho chán ghét. Nô Thận trực tiếp tế ra công đức kim liên đi, một đường hướng về Võ Di Sơn đi tới. Mà Ngao Đông tắc nhìn thoáng qua 10 vạn Long tộc. Bản vương yêu cầu chỉ có 3 cái. Đầu tiên là nhanh, thứ nhì là chuẩn, thứ ba là số lượng. Vừa nói, Ngao Đông giơ lên bản đồ trong tay. Hiện tại, đi thôi. 10 vạn Long tộc cổ nào mà tán? Biểu hiện tốt điểm, nói không chừng liền có thể sớm một chút ngâm cổ Long ao nữa rồi a. Ngao Đông lúc này mới chuyển thân nhìn về phía Hình Thiên. Hình Thiên lão ca, đến, tiểu vương mang đi Long mộ. Không cần lo lắng, chỗ đó không có gì có thể phá hư. Ngươi đem toàn bộ Long mộ đập phá đều có thể. Hình Thiên trong tay cự thuẫn lại té xuống. Đại ca đến cùng làm sao làm được? Đám này Long tộc có phải hay không choáng váng? Bất quá, ngược lại lần đầu tiên độ kiếp táng địa, rốt cục thì tìm đến. Hình Thiên lại lần nữa ôm lấy cự thuẫn, mặt đầy hướng về cùng kiên định. Cuối cùng có một ngày, ta cùng đại ca một dạng như bức. Chương 44, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi giết bần đạo đi. Hình Thiên đi theo Ngao Đông đi tới Long mộ. Nô Thận tắc mang theo Hi Hòa Thường Hi tỷ muội, còn có Tam Tiêu cùng nhau trở lại Vu tộc tổ địa. Mà tại Ngô Thận một nhóm trở lại Vu tộc tổ địa đồng thời, một cái thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Lần thứ 3 giảng đạo đã đến giờ, các ngươi nhanh tới Tử Tiêu cung. Nô Thận ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên bên trên. Vô số quang lưu chính từ Hồng Hoang các nơi bay về phía Tử Tiêu cung. Nô Thận dừng dưng một tiếng, chuyển thân nhìn về phía Ngũ Nữ. Tiếp theo 3000 năm, chúng ta muốn bắt đầu bế quan. đây 3000 năm sẽ là toàn bộ Hồng Hoang an tĩnh nhất thời điểm. Xem ảnh một. Sau đó, tất cả liền sẽ bất đồng rồi. Ngũ nữ đồng loạt gật đầu. Nô Thận nói xong, đem Tam Tiên Đảo tung ra ngoài, liền đặt tại Vu tộc tổ địa. Vu tộc tổ địa tuy rằng nhận được bản cổ ý chí thủ hộ, nhưng kỳ thật cũng không tính động thiên phúc địa. Hơn nữa Vu tộc đối với linh khí lớn nhất nhu cầu là bởi vì huyết chi cần. Hiện tại huyết chỉ từ Tu Di Sơn cung cấp linh khí, cho nên Vu tộc tổ địa linh khí dồi dào hay không, đối với Vu tộc ảnh hưởng không lớn. Nhưng ngũ nữ lại không được. Tam Tiên Đảo dạng này động thiên phúc địa mới là các nàng tốt nhất tu luyện mà. Nô Thận để cho ngũ nữ tiến vào Tam Tiên Đảo tu luyện, bản thân cũng đi tới Tu Di Sơn huyết chỉ bắt đầu bế quan. 3000 năm thời gian, loáng một cái mà qua. Đang như Ngô Thận theo như lời, đây 3000 năm, toàn bộ Hồng Hoang đều vô cùng an tĩnh, giống như là toàn bộ Hồng Hoang thời gian đều ngừng trệ xuống một dạng. Nhưng chỉ cần là cảm giác đầy đủ bén nhạy, nhất định sẽ cảm giác đến toàn bộ Hồng Hoang đại biến cục sẽ tới. Hiện tại yên tĩnh, chẳng qua chỉ là trước bao táp, cuối cùng an bình mà thôi. 33 trọng thiên bên ngoài, Thử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân một lần cuối cùng giảng đạo kết thúc. Hắn cười lạnh nhìn về phía 3000 hồng trần khách. Lần thứ 3 giảng đạo kết thúc, ta sắp sửa lấy thân hợp đạo. Dứt lời, một đoàn hồng mông tử khí xuất hiện tại trong tay hắn, chia ra làm 7-6 vị trí đầu đầu hồng mông tử khí đầu nhập tam thanh, nữ hoa, tiếp dẫn chuẩn đề thể nội. Trong mấy mắt, đem 6 người khí tức tăng lên rất nhiều. Tuy rằng không có trực tiếp để thăng 6 người bất kỳ cảnh giới nào thực lực, nhưng lại trong nháy mắt chữa trị 6 người, đã từng lưu lại bất luận cái gì ám thương cùng bất bình địa phương. Chỗ ngồi chính giữa 6 người, được 6 cái thánh vị. Đây là lần thứ 2 giảng đạo thì, mọi người cũng biết, cho nên không có ai để ý. Tất cả hồng trần khách nhìn chằm chằm đến, là Hồng Quân trong tay cuối cùng một đạo hồng mông tử khí. Ngoại trừ số rất ít ví dụ, tất cả hồng trần khách ánh mắt đều nóng bỏng đến, cơ hồ muốn bốc cháy. Hồng Quân đem cuối cùng một đạo hồng mông tử khí ném đi. Tất cả tiểu xem các ngươi cơ duyên của mình rồi. Hồng mông tử khí tại không trung quay mồng mồng mấy vòng, sau đó chợt lóe, tiến vào Hồng Vân đạo nhân trong nguyên thần. Hồng Vân đạo nhân kinh hãi, trên mặt tất cả biểu tình tất cả đều ngưng tụ lại. Kẻ bên cạnh nhìn tới, hắn là bị thánh vị niềm vui cho xông đến hoàn toàn mất hết phản ứng. Chỉ có Chấn Nguyên Tử cùng nữ oa mới biết, Hồng Vân đạo nhân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vu Thắng đạo hữu, nói là thật. Hắn cư nhiên tại tất cả phát sinh trước, liền chính xác dự ngôn rồi hết thảy các thứ này. Vu Thắng đạo hữu, rốt cuộc là làm sao biết? Hồng Vân, nữ hoa, Chấn Nguyên Tử ba người chấn kinh đồng thời. Cái khác hồng trần khách càng là ánh mắt nóng bỏng. Côn Bằng sát cơ đã hoàn toàn không che giấu được rồi. Đáng chết Hồng Vân, ngươi hại lao tổ mất thánh vị. Bản thân ngươi vẫn còn có thành thánh cơ duyên. Một khắc này, Côn Bằng trong tâm đã thể muốn giết Hồng Vân. Mà cái khác hồng trần khách bên trong sẽ có ý tưởng gì? Vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Hồng Quân mặc kệ 3000 hồng trần khách đến cùng đang suy nghĩ gì, lạnh giọng nói ra: "Ta sắp lấy thân hợp đạo, các ngươi lui ra đi." Tại Hồng Quân sau lưng, Thiên Đạo Chi Luân đang mơ hồ hiện ra. Huy Hoàng Thiên Uy chỉ là một ít ánh sáng nhạt, đã để 3000 hồng trần khách không thể chịu đựng. Ngay từ đầu còn muốn lưu lại dự lễ hồng trần khách, lúc này cũng không dám lại thêm bất kỳ ý tưởng dư thừa nào. Từng cái đứng dậy, hướng về Hồng Quân hành lễ, sau đó rời đi Tử Tiêu Cung. Tại 3000 hồng trần khách tất cả đều rời khỏi Tử Tiêu Cung sau đó, toàn bộ Tử Tiêu Cung bắt đầu từng cái một đóng kín. Tại Tử Tiêu Cung triệt để tắt trước mắt, Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn Chân, Vu tộc tổ địa. "Vu tộc, các ngươi thật sự cho rằng có thể chạy trốn thiên đạo mệnh số? Bản tôn lấy thân hợp đạo, bù đắp thiên đạo sau đó, các ngươi lại không có nghịch thiên khả năng." Hồng Quân thu hồi đến ánh mắt. Sau lưng Thiên Đạo Chi Luân toát ra vô tận ngũ thải quang mang. Hồng Quân thân thể cũng hoàn toàn dung nhập vào tia sáng này bên trong. Đông. Tử Tiêu Cung tại cùng thời khắc đó, triệt để đóng kín. Hồng Hoang bên trong, Hồng Vân đạo nhân cùng Chấn Nguyên Tử một đường chạy vội trở lại Ngũ Trang Quan. Vào nhìn bên trong, Hồng Vân đạo nhân mới thở ra một hơi. Trước ta còn cảm thấy Vu Thắng đạo hữu khả năng nói sai rồi, bây giờ mới biết Vu Thắng đạo hữu một lời thành sấm a. Hắn ngẩng đầu nhìn Chấn Nguyên Tử một cái, hai cái lão hữu nhìn nhau cười khổ một tiếng. Chấn Nguyên Tử trầm giọng nói, phải nghĩ cái biện pháp bí mật đi tới Vu tộc. Nếu như trực tiếp quang minh chính đại đi, chỉ sẽ đem phiền phức đưa tới Vu tộc, không ổn. Hồng Vân đạo nhân gật đầu một cái, là phải nghĩ cái biện pháp. Hắn đột nhiên khẽ vỗ trưởng, không như Bần đạo đem Hồng Mông Tử khí cho đạo hữu ngươi đi. Trấn Nguyên Tử kéo ra mặt. Hồng Mông Tử khí làm sao lấy ra? Giết ngươi sao? Phải nói không đỏ con mắt Hồng Mông Tử khí, đó là không thể nào. Nhưng đạt được Hồng Mông Tử khí đại giới là người bạn già của mình chết. Trấn Nguyên Tử là tuyệt đối sẽ không chịu. Hắn cùng với Hồng Vân quan hệ, kỳ thực rất giống tiếp dẫn chuẩn đề. Hóa hình trước liền làm bạn. Từ đầu đến cuối sau khi hóa hình, cũng thường xuyên cùng nhau luận đạo. Tình cảm tự nhiên thâm hậu. Hồng Vân đạo nhân rừng rưng một tiếng, đúng là như vậy. Đạo hữu, ngươi giết Bần đạo đi. Trấn Nguyên Tử sững sờ, ngươi điên. Đạo hữu, tại trong lòng ngươi, chẳng lẽ Bần đạo là dạng này? Chớ đã, đạo hữu ý của ngươi là? Hồng Vân đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, chính là đạo hữu như ngươi nghĩ. Đây Hồng Hoang bên trong, Bần đạo có thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ có đạo hữu ngươi. Nhưng Hồng Hoang bên trong, có mấy cái tin tưởng một điểm này. Trấn Nguyên Tử vớt râu cười một tiếng, bọn hắn sẽ cảm thấy, Bần đạo vì một đạo Hồng Mông Tử khí, cùng đạo hữu ngươi bất hòa. Hồng Vân đạo nhân gật đầu một cái, sau đó lại có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Chỉ là đáng tiếc đạo hữu ngươi ngũ trang quan. Nhân sâm quả thụ rời gặp hắn nói, sẽ có tổn hao nhiều đi. Trấn Nguyên Tử khoát tay chặn lại, chỉ là một cái ngũ trang quan, kia làm đạo hữu ngươi an nguy. Hơn nữa, nhân sâm quả thụ rời ngã sẽ có tổn hao nhiều, là bởi vì hội trưởng thất thương ngũ suy han trùng, có Vu Thắng đạo hữu. Lời con chưa dứt, Trấn Nguyên Tử biểu tình cổ quái, Hồng Vân đạo nhân vốn là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt biểu tình cũng đặc sắc. Chẳng lẽ Vu Thắng đạo hữu ban đầu đã biết rõ chúng ta sẽ như này làm? Hai vị nhớ lên lúc đó Ngô Thận lúc rời đi nghiền ngẫm biểu tình, còn có mấy câu có ý riêng nói. Cái gì Vu tộc chỗ đó cũng có thích hợp loại người nhân sâm cây địa phương? Cái gì toàn bộ 3000 dặm vạn thọ sơn đáng tiếc? Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên tử trố mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời sinh ra cùng một cái ý nghĩ. Vu Thắng đạo hữu như bức. Hồng Vân đạo nhân lắc đầu cười nhạt một tiếng. Hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng, còn cần một vị đạo hữu tương trợ. Hắn xuề bàn tay ra, phía trên có một phiến khá đặc thù lá cây. Đó là hồ lô đằng bên trên lá cây. Chương 45, người đó là thèm bảo bối của hắn. Hồng Vân đạo nhân trong tay hồ lô lá cây, truyền ra một cái trong trẻo thanh âm ôn nhu. Hồng Vân đạo hữu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Là nữ hoa âm thanh. Bởi vì Ngô Thận tiết lộ, nữ hoa tự nhiên cũng cùng Hồng Vân đạo nhân kéo quan hệ gần lại, cho nên để lại bí mật phương thức liên lạc. Hồng Vân đạo nhân khẽ cười một tiếng, bần đạo nhìn nữ hoa đạo hữu giúp một chuyện. Ngay sau đó, liền đem kế hoạch của mình nói. Nữ hoa bên kia không chút do dự, lúc này gật đầu. Kia ta đây sẽ lên đường qua đây. Xem ảnh một. Nữ hoa đầu kia vừa cùng nàng đại ca Phục Hy vẫn không có trở về. Nhận được Hồng Vân đạo nhân thỉnh cầu, đây liền đổi đường hướng về Ngũ Trang Quan mà đi. Phục Hy trên đường vẫn có chút hiếu kỳ. Kia Vu Thắng đạo hữu quả thật thần diệu như thế, liền thánh nhân sự tình đều có thể tính tới. Nữ hoa có một ít bất đắc dĩ nhìn đến đại ca của mình. Đại huynh, ngươi kỳ thực là muốn nói Vu Thắng đạo hữu nói yêu tộc sự tình đi? Trước phân biệt thì, Đế Tuấn Thái Nhất nói gì với ngươi, ngươi liền quên? Phục Hy nghiêm sắc mặt. Trước phân biệt thì, Đế Tuấn Thái Nhất xác thực truyền âm cho hắn, nói là muốn thiết lập yêu tộc để cho hắn gia nhập. Nay tiến vào nữ hoa nhắc tới, Phục Hy sắc mặt cũng nghiêm túc. Nữ hoa khẽ gật đầu một cái, đại huynh, Vu Thắng đạo hữu từng nói đã khắp nơi tìm được chứng minh, kia Vu tộc cùng yêu tộc tranh đấu vừa làm thật biết phát sinh, ta không muốn cùng Vu tộc tranh nhau là địch. Đại huynh còn muốn khư khư cố chấp sao? Nữ hoa Phục Hy nghiêm chỉnh mà nói, không thể xem như yêu tộc, hoặc là có thể đổi một loại thuyết pháp. Tại yêu tộc thiết lập địa phương, yêu vốn chính là một loại tương đương mơ hồ định nghĩa. Rất nhiều yêu tộc đều là bị Đế Tuấn Thái Nhất chiêu mộ sau đó cảm giác mình là yêu, lúc này mới xưng yêu, liền giống với long tộc. Nếu mà Ngô Thận không có thay đổi long tộc mệnh số nói, bọn hắn sau đó sẽ bị Đế Tuấn Thái Nhất mời chào, cho nên vừa làm rồi một đoạn thời gian rất dài yêu, nhưng đến phong thần lượng kiếp sau đó, long tộc đại suy lùi, triệt để ngã về phía thiên đình, cũng thoát ly yêu tộc phạm chủ. Nữ hoa Phục Hy tại nguyên bản mệnh số bên trong, sở dĩ tính yêu tộc thành viên, cũng là bởi vì Phục Hy cùng Đế Tuấn quan hệ tốt, ngay sau đó gia nhập yêu đình, mà nữ hoa là Phục Hy muội muội, ngay sau đó cũng coi là yêu, cho nên vào giờ phút này nữ hoa đối với yêu tộc là không có bất kỳ tán đồng cùng nơi quy tụ cảm giác. Phục Hy thấy nữ hoa có một ít cáu giận, liền vội vàng cười một tiếng. Muội tử chớ tức, là huynh đương nhiên sẽ không không người khuyên. Đây yêu tộc, không gia nhập cũng được. Nữ hoa lúc này mới hài lòng gật đầu. Còn tốt, đại huynh còn nghe ta khuyên. Vu Thắng đạo hữu quá mức thần bí, Vu tộc không thành địch tốt nhất. Hai huynh muội cái, một đường chạy nhanh đi đến Ngũ Trang Quan, phát hiện toàn bộ Ngũ Trang Quan đã nổi lên hỏa hoạn. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên tử tại trong lửa đại chiến, xung quanh vây quanh không ít Tử Tiêu cung hồng trần khách. Nữ hoa thông qua hồ lô diệp truyền âm đi xuống. Hồng Vân đạo hữu, ta đến. Hồng Vân đạo nhân nhận được nữ hoa tín hiệu, lập tức bi phẫn vô cùng cười to một tiếng. Trấn Nguyên tử, bần đạo nhìn lầm ngươi rồi. Nếu ngươi muốn chiếm lấy Hồng Mông tử khí, vậy liền cầm đi đi. Hồng Vân đạo nhân hóa thành nức vạn dặm hồng vân sương mù dày đặc, đem toàn bộ 8000 dặm vạn thọ sơn gói lên. Tiếp theo phanh, toàn bộ 8000 dặm vạn thọ sơn liền nổ tung. Xung quanh hồng trần khách lúc đó liền mộng bức rồi. Đây Hồng Vân đạo nhân là như vậy cường liệt sao? Làm sao lúc này mới vừa đánh một hồi, liền trực tiếp nổ? Ngươi nổ không sao cả? Hồng Mông tử khí đâu? 8000 dặm vạn thọ sơn sắp vỡ. Ước vạn dặm sơn hà động lay động, ánh lửa xông lên 9 tầng trời. Tiếng nổ làm vỡ nát 10 vạn dặm trong phạm vi hết thảy mọi thứ. Lượng lớn hỗn loạn linh khí dẫn tới một lần lại một lần bạo nổ. Vạn thọ sơn mặc dù không phải động thiên phúc địa, nhưng cũng là một nơi linh mạch địa điểm. Đây toàn bộ sơn nổ, linh mạch cũng bị ảnh hưởng. Linh khí bạo động bên dưới, không có bất kỳ hồng trần khách phát hiện. Một quyển sơn hà bức họa từ bạo nổ trung tâm lướt qua, sau đó không để lại dấu vết trở lại nữ hoa trong tay. Nữ hoa thản nhiên nhìn một cái cách đó không xa côn bằng, vị này ban nãy liền muốn xông lên, chỉ tiếc không tìm được cơ hội. Nữ hoa cố ý dùng côn bằng có thể nghe thấy âm thanh mở miệng. Đại huynh, xem ra nơi này đã không có gì có thể nhìn. Chúng ta trở về đi thôi. Phục Hy hiểu ý, phối hợp mở miệng. Thật lâu chưa có trở về nhà cũ, không như trở về nhà cũ đi. Vừa lúc ở chỗ đó, muội tử ngươi suy nghĩ một chút thành thánh sự tình. Nữ hoa khẽ mỉm cười, sau đó cùng Phục Hy hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Bất Chu Sơn đi tới. Nữ hoa cùng Phục Hy nhà cũ, dĩ nhiên chính là bọn hắn hóa hình chi địa. Đó cũng là Bất Chu Sơn nơi nào đó. Nữ hoa Phục Hy cũng không để ý vạn thọ sơn chỗ đó vô số hồng trần khách đào đất 10 dặm tìm kiếm. Nàng cùng Phục Hy một đường hướng về Bất Chu Sơn. Chẳng mấy chốc, liền đến Vu tộc lãnh địa. Nô Thận thật sớm liền đang chờ bọn họ. Đang nghe Ngũ Trang Quan sự tình sau đó, Nô Thận liền biết Hồng Vân cùng Trấn Nguyên tử chết giả kế sách, càng đoán được đối phương có khả năng rất lớn muốn mời nữ hoa giúp đỡ. Dù sao, chỉ có Giang Sơn xã tắc đồ mới có thể lừa gạt được các phương đại năng thần niệm. Nữ hoa vừa thấy được Nô Thận, chính là tự nhiên cười nói, nhìn Vu Thắng đạo hữu như vậy, nhất định là biết rõ phát sinh chuyện gì. Ta cũng không cần nói nhiều rồi. Ngưng cười, nữ hoa triển khai Giang Sơn xã tác đồ, đem Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên tử thả ra. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên tử vừa ra tới, chính là một hồi ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó lại đồng loạt hướng về nữ hoa đánh cái lễ. Đa tạ nữ hoa đạo hữu tương trợ. Nữ hoa cười yếu ớt một tiếng, hai vị đạo hữu khách khí. Nói xong, nàng nhiều hứng thú nhìn về phía Ngô Thận. Vu Thắng đạo hữu, ngươi rốt cuộc là làm thế nào biết những chuyện này? Mọi chuyện đều bị ngươi ngờ tới. Ngô Thận mặt đầy có lý chẳng sợ. Ban cổ phụ thần báo ngộng nói cho ta biết. Nữ hoa kéo ra khóe miệng. Xem ra Vu Thắng đạo hữu là sẽ không dễ dàng báo cho. Bất quá nàng cũng không để ý. Phục Hy chính là lần đầu tiên chính thức cùng Ngô Thận gặp mặt. Ánh mắt của hắn sáng rực. Đạo hữu, không biết Vu tộc tương lai muốn cùng yêu tộc thế nào chung sống. Nữ hoa ở một bên giận mình đại huynh một cái. Ngô Thận nhưng cũng không để ý, dừng dưng một tiếng, "Phục Hy đạo hữu, ngươi chân chính muốn hỏi là Đế Tuấn đi. Ngươi có phải hay không cùng Đế Tuấn mới gặp mà như đã quen từ lâu? Sau đó luôn là nguyện ý cùng hắn nhiều chung sống đâu. Hơn nữa, lúc không thấy, ngươi cũng biết luôn luôn tưởng niệm đâu." Phục Hy biểu tình chấn động, Vu Thắng đạo hữu liền cái này đều biết rõ. Phục Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử tập thể phun. Mẹ nó. Phục Hy đạo hữu thoạt nhìn đường đường chính chính, cư nhiên cũng là can đảm như vậy sao? Nữ hoa cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Ngô Thận. Liên nàng đều không biết rõ Phục Hy cùng Đế Tuấn rốt cuộc là làm sao quen biết. Vu Thắng đạo hữu thậm chí ngay cả cái này đều biết rõ. Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi để ý không phải yêu tộc, không phải Đế Tuấn. Ngươi chân chính để ý chính là Đế Tuấn kiện kia tiên tiên linh bảo, Hà Đồ Lạc Thư. Ngươi là thèm bảo bối của hắn a? A. Phục Hy đều mộng bức rồi. Nguyên lai ta là thèm người ta bảo bối sao? Hắn mặt đầy mộng bức nhìn về phía Ngô Thận, thật. Ngô Thận buông tay, Hà Đồ Lạc Thư cùng ngươi có khủng lồ cơ duyên, cho nên ngươi mới sẽ bị Hà Đồ Lạc Thư hấp dẫn. Bất quá đó là rất lâu sau đó chuyện. Ngươi bây giờ chạm Hà Đồ Lạc Thư vô dụng. Chương 46, Nữ Hoa đạo hữu đừng khách khí, nơi này có tòa, có đại tọa. Thì ra là như vậy. Vân đạo nguyên lai là thèm Đế Tuấn bảo bối a. Phục Hy trên mặt một bức, dần dần biến thành hờ hững. Lúc trước hắn cũng nghĩ lại qua mình, làm sao sẽ đối với Đế Tuấn nhiệt tình như vậy? Nhiệt tình có chút không bình thường. Bây giờ biết mình kỳ thực là đối với Hà Đồ Lạc Thư có cảm giác, ngược lại bình tĩnh lạnh nhạt xuống. Đây khúc mắc đi một lần, kia gia nhập yêu tộc tâm, liền càng phai nhạt. Nô Thận đem Phục Hy trước tiên để qua một bên, nhìn về phía Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử, hai vị đạo hữu thật là thủ đoạn a. Dạng này, chờ côn bằng hàng ngũ phát hiện sơ hở phía trước, xem ảnh một. Nghĩ đến Hồng Vân đạo hữu đã có thu hoạch rồi. Hồng Vân đạo nhân cười khổ một tiếng. Bần đạo đến bây giờ vẫn là không dám tin tưởng phát sinh tất cả. Không cũng còn tốt, có đạo hữu nhắc nhở, bần đạo mới có thể trước thời hạn bố cục. Hồng Vân đạo nhân là người hiền lành, nhưng không phải người ngu. Chết giả thoát thân tính toán tự nhiên không gạt được tất cả hồng trần khách, cũng không lừa được quá lâu. Nhưng muốn lừa gạt, cũng chỉ lừa gạt một đoạn thời gian cũng chỉ đủ rồi. Nô Thận cười cười, mang bốn vị đi đến Vu tộc tổ địa một nơi. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, tại đây vừa vặn trồng trọt nhân sâm quả thụ. Nếu như Hồng Vân đạo nhân lúc trước bọn họ đã tới Vu tộc tổ địa, liên sẽ tại đây kỳ thực chính là lúc trước huyết trì địa phương sở tại, toàn bộ vu tộc tổ địa linh khí nồng nặc nhất chi địa. Trấn Nguyên Tử đại hỉ, liền vội vàng lấy ra nhân sâm quả thụ loại tốt. Nô Thận tắc lấy ra tiên thiên chắc một điều, để cho diệt trừ vừa mọc ra mấy cái trùng. Sau đó đưa tay tại nhân sâm quả thụ trên thân cây vỗ một cái, từ tu di sơn bên trong lấy ra lượng lớn linh khí, rót vào nhân sâm quả thụ bên trong. Vốn là cũng bởi vì lần này rơi ngã, có một ít bệnh rề rề nhân sâm quả thụ, trong nháy mắt liền tinh thần, đầu cành giãn ra, lá xanh bộc phát, sinh cơ cuốn đạo vận, ngũ hành hóa tự nhiên. Trấn Nguyên Tử lúc đó thiếu chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Vu Thắng đạo hữu từ đâu tới nhiều như vậy linh khí? Những này cũng đều là tinh thuần nhất linh khí. Cho dù là đem nhân sâm quả thụ trực tiếp trồng ở động thiên phúc địa, cũng phải nhiều năm mới có thể hấp thu được nhiều như vậy tinh thuần linh khí đi. Trấn Nguyên Tử đương nhiên không biết rõ. Thu Di Sơn 3000 thế giới, phát triển nhiều năm như vậy, bị vô số tiên tiên bảo bối ảnh hưởng, lại có phù tang thần mục, nguyệt quế thụ chờ tiên tiên linh căn, còn có thượng cổ hóa long chỉ dạng này bản thân liền có thể khi nhất linh cảnh bảo bối, đã sớm vượt xa quá khứ rồi. Dù sao 3000 thế giới cộng lại là cùng đông thổ lớn bằng. Hiện tại 3000 thế giới tất cả đều cung cấp cho Vu tộc dùng. Vu tộc chưa dùng hết, còn lại tích lũy, dĩ nhiên là hơn nhiều. Trấn Nguyên Tử kích động nhìn đã hoàn toàn khôi phục như cũ nhân sâm quả thụ, hướng về phía Ngô Thận thi lễ. Bần đạo đa tạ đạo hữu tương trợ. Hắn vốn là cho rằng nhân sâm quả thụ không có thời gian ngàn năm, là không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Kết quả hiện tại Ngô Thận vỗ một cái, nhân sâm quả thụ chẳng những tiết kiệm rồi thời gian ngàn năm, càng là khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Ngô Thận dừng dưng một tiếng, hai vị đạo hữu nếu gia nhập ta tộc, ta cũng không thể nhỏ khí. Dứt lời, lại lấy ra phân bảo nham, thả ra một nơi động thiên phúc địa, thật thăng hóa huyền thiên. Chỗ này động thiên phúc địa, liền cho hai vị đạo hữu dùng đi. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử trợn tròn mắt. Trấn Nguyên Tử kích động địa thư đều từ trên tay té xuống. Bên cạnh nữ hoa cùng Phục Hy cũng là mặt đầy mở bức. Gặp qua đưa bà bối, đây đưa động thiên phúc địa, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, vẫn là 36 động thiên một trong thật thăng hóa huyền thiên. Nữ hoa cùng Phục Hy mặt đầy hâm mộ. Động thiên phúc địa vốn là khó tìm, 36 động thiên càng là khó lại càng khó hơn. Nếu là không có cơ duyên, vô luận như thế nào cũng không tìm được. Nữ hoa cùng Phục Hy hiện tại chỗ ở cũng chính là một dạng linh mạch. Nhìn thấy 36 động thiên một trong thật thăng hóa huyền thiên, nói không động tâm là giả. Nô Thận nghiền ngẫm nhìn nữ hoa cùng Phục Hy một cái. Nữ hoa đạo hữu, các ngươi nhị vị muốn cũng không đến ta tộc làm khách tí này. Nữ hoa cùng Phục Hy hai mắt nhìn nhau một cái. Đây có thể hay không quá mức quấy rầy. Phục Hy còn muốn khách khí một chút. Nô Thận vừa nghe liền biết đối phương động tâm, khẽ mỉm cười. Không cần khách khí, nghĩ đến Hồng Vân Trấn Nguyên Tử hai vị đạo hữu sẽ không để ý. đây thật thăng quá huyền thiên rất lớn, có rất nhiều tòa, có đại tọa. Nữ hoa không biết rõ Ngô Thận có đại tọa là ý gì, nhưng nàng thiếu chút không có đình chỉ bật cười. Sau đó nàng hướng về Ngô Thận nhẹ nhàng thi lễ. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Thử Tiêu cung giảng đạo kết thúc, hiện tại chính là củng cố được bế quan tu luyện thời cơ tốt. Nếu như được một động thiên phúc địa, vậy khẳng định làm ít công to. Phục Hy cũng là chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hữu. Ngô Thận khẽ mỉm cười, không cần khách khí. 36 động thiên một trong thật thăng hóa huyền thiên. Nếu như các ngươi còn không động tâm, ta không trắng lấy ra sao? Ai? Đáng tiếc, Võ Di Sơn kia một chuyến, không có đem lạc bảo tiền tài tìm đến. Ngô Thận rời Đông Hải sau đó, trạm thứ nhất kỳ thực là đi tới Võ Di Sơn. Vì dĩ nhiên là lạc bảo tiền tài, nhưng rất đáng tiếc, lạc bảo tiền tài xa không tới xuất thế thời điểm. Cho dù Ngô Thận dùng tìm bảo quyết thần thông tìm đến vị trí, cũng không có biện pháp. Bất quá lạc bảo tiền tài không được, ngược lại đem thật thăng quá huyền thiên cho tìm đến. Dựa vào không thể tay không mà quay về ý nghĩ, Ngô Thận liền đem thật thăng quá huyền thiên cho dọn về đến. Nữ hoa Phục Hy, Hồng Vân Chấn Nguyên Tử cùng nhau vào thật thăng quá huyền thiên, bắt đầu bế quan tu luyện. Ngô Thận tắc cũng là đi bế quan. Thời gian lưu xa lướt qua, ngũ bách vạn năm cũng bất quá một cái búng tay. Thái Dương Tinh bên trong, Đế Tuấn nhìn đến lần nữa khôi phục qua đây phủ tang thần mục, rốt cuộc thở dài ra một hơi. Tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra sẽ không còn có vấn đề gì. Đế Tuấn hài lòng gật đầu. Thái Nhất Tắc trầm giọng nói, "Đại huynh, kia Tây Phương." Đế Tuấn sắc mặt trầm xuống. Tây Phương chính đang xây dựng lại một chuyện, hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng sau đó Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, "Tây Phương muốn xây dựng lại, khó. Trước đó, chúng ta hoàn thành chính chúng ta nói. Ngày đó lão sư chỉ nói là hắn muốn hạ, nên có 7 vị thánh nhân, cũng không có nói qua, đây Hồng Hoang bên trong chỉ có thể có 7 vị thánh nhân." Thái Nhất sắc mặt chấn động. "Đại huynh ý là?" Đế Tuấn ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hồng Hoang. "Thái Nhất, ngươi ta đã chém tới lượng thi. Khi ngươi ta thống nhất Hồng Hoang thì, chúng ta đạo liền viên mãn." Đến lúc đó chúng ta cũng có thể thành thánh. Còn sợ tiếp dẫn chuẩn đề. Hai huynh đệ là nhận định ban đầu họa họa Thái Dương Tinh đúng là tiếp dẫn chuẩn đề. Thái Nhất vỗ tay mừng rỡ, liền dựa vào đại huynh. Ngay sau đó, Đế Tuấn Thái Nhất hướng về Tử Tiêu cung phương hướng nhất bái, sau đó trở về Hồng Hoang, vận dụng thần thông, ý niệm phát qua toàn bộ Hồng Hoang. Hôm nay, ta Đế Tuấn Thái Nhất tại Hồng Hoang lập nhất tộc. Tộc này là yêu. Phàm là lân giáp, phi cầm, tẩu thú có cây chi tinh hóa hình mã sinh sinh linh đều là yêu tộc ta đệ tử. Ta tộc đản sinh, tương lập thiên đỉnh. Trước đó, Hồng Hoang bên trong có yêu, nhưng yêu vừa vặn lại yêu, mà không phải là yêu tộc. Hiện tại, Đế Tuấn Thái Nhất cuối cùng đem yêu tộc đứng lên rồi. Hai huynh đệ dứt tiếng thì, toàn bộ Hồng Hoang đột nhiên phong vân biến sắc. Cuồn cuộn thiên uy từ trên 9 tầng trời ngưng tụ. Toàn bộ Hồng Hoang vạn linh chúng sinh tất cả đều bị bao phủ. Vô số vừa mới bị đại biểu yêu tộc thành viên tất cả đều ngẩng đầu lên. Chương 47, đại ca thật sự là quá vững vàng rồi. Yêu tộc thiết lập, kỳ thực không phải trọng điểm, bởi vì Hồng Hoang vốn là có yêu. Chân chính trọng điểm là đời thứ nhất thiên đỉnh. Tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân, Hạo Thiên Ngọc Đế lãnh đạo đời thứ 2 thiên đỉnh, sẽ xưng đời thứ nhất thiên đình là yêu đình, nhưng không thể phủ nhận yêu đình chính là đời thứ nhất thiên đình. Đế Tuấn Thái Nhất tuyên ngôn vẫn chưa kết thúc, yêu tộc ra thiên đình lập, thứ hôm nay ta Đế Tuấn vì thiên đình chi chủ, tôn xưng thiên đế. Xem ảnh một, phong thái nhất vì đông hoàng, ta lấy thiên đế chi vị cư thiên cung, thay trời gió xét trù thiên thiên hạ. Ầm ầm, tuyên ngôn kết thúc, cựu thiên bên trên liền chuyển đến nổ vang, một phiến kim vân từ trên trời rơi xuống, hóa thành một tòa mỹ luân mỹ hoán cung điện khu kiến trúc, tiên khí quanh quẩn, vân vụ phiêu miểu, quỳnh lâu ngọc vũ, cao ốc nhà cao cửa rộng. Đế Tuấn Thái Nhất hai mắt nhìn nhau một cái, hài lòng cười một tiếng, phi thân tiến vào bên trong cung điện kia, ngồi đàng hoàng ở thiên đế, đông hoàng cao vị. Tiếp theo phanh, vô biên kim vân một lần nữa xuất hiện, hóa thành công đức kim vũ, phiêu nhiên rơi xuống. Thiên đình thiết lập là Hồng Hoang định tam giới lúc đầu, mà thiên đình thay trời thống quản Hồng Hoang, càng là thiên đạo lực gáp địa đạo nhân đạo mấu chốt. Vì vậy mà hạ xuống công đức rất nhiều. Đế Tuấn Thái Nhất dựa vào đây một đại công đức, lại chạm một xác, rốt cuộc trở thành Hồng Hoang bên trong thủ phê thấy tên thấy họ, tam thi chuẩn thánh đỉnh phong đại năng một trong. Sau đó 10 và 5, Đế Tuấn Thái Nhất bắt đầu điền cuồng chiêu binh mãi mã. Trước hết mời đến Côn Bằng gia nhập, phong làm yêu sư. Sau đó lại chiêu mộ đến Kế Mông, anh chiêu chờ 10 cái chuẩn thánh yêu thần, lập thành Thiên Đình thập đại nguyên soái. Lại sau đó, lại phong 365 vị đại La Kim Tiên yêu vương, tọa trấn Chu Thiên tình đấu. Đến tận đây sau đó, Hồng Hoang rốt cuộc rồi mặt trời lên mặt trăng lặn, ngày đêm phân chia. Đến lúc này, Đế Tuấn Thái Nhất cảm thấy thời cơ đã hoàn toàn thành thục. Ngay sau đó ước vạn yêu tộc thiên binh thiên tướng, bắt đầu toàn bộ Hồng Hoang thống hợp chiến. Một khắc này, yêu tộc tại Hồng Hoang danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, Vu tộc tổ địa, khoa phụ vì Ngô Thận mang đến bên ngoài tin tức mới nhất. Yêu tộc những tên kia liền diệt hai cái không thần phục tiểu tộc, lại đem bên dưới 800 vạn địa vực. Gần đây đến địa bàn chúng ta nháo sự yêu cũng càng ngày càng nhiều. Đại ca, chúng ta lúc nào cho những thứ này yêu tộc một chút giáo huấn? Khoa phụ nói xong, liền dùng ánh mắt mong đợi nhìn đến Ngô Thận. Cái khác Vu cũng tất cả đều căng tới giống nhau ánh mắt. 12 tổ Vu còn đang tu Di Sơn tu luyện, Hình Thiên lại không biết chạy đi đâu tán mình. Hiện tại của Vu tộc tất cả công việc đều do Ngô Thận quản lý. Ngô Thận liếc một cái, các ngươi cựu chuyển thiên công tu luyện tới thứ mấy chuyển? Ta nói quá nhiều lần, tất cả đại Vu ngũ chuyển, tất cả Vu nhân tam chuyển. Nếu không thì tại tổ địa lợi. Khoa phụ chờ đại Vu, đồng loạt nhìn về phía hai cái đại Vu. Ở lại tổ địa một vạn đại Vu bên trong, Liền hai cái này đại vu vẫn không có đem cựu chuyển tiên công tu luyện tới đệ ngũ chuyển. Hai cái đại vu lúc đó mồ hôi lạnh liền chạy tới bàn chân rồi. Chuyện không liên quan tới chúng ta a. Chúng ta mới đản sinh không đến 3000 năm a. Đại nghệ cẩn thận từng ly từng tí tiến đến. Mặt đầy linh hót. Đại ca, ngươi mỗi lần đều như vậy bắt người mới đi ra, không tốt sao? Nô Thận liếc đại nghệ một cái. Ngươi ba định xạ nhật quyết, tầng thứ mấy? Đại nghệ ngay lập tức sẽ không nói. Ba định xạ nhật quyết. Đây chính là bản cổ phụ thần báo ngộng truyền thừa có thể lấy tiến chứng đạo công pháp. Tổng cộng có 12 tầng. Đại nghệ hiện tại mới tu luyện đến tầng thứ 3. Khoa phụ còn không muốn từ bỏ, đại ca a, chúng ta hơi. Nô Thận vừa nhấc mắt ra. Ngươi đại nhật phần thiên kinh, lại tu luyện tới tầng thứ mấy? Đại nhật phần thiên kinh là chuyên môn hấp thu thái dương tinh hỏa công pháp tu luyện. Nô Thận rút được sau đó liền ngay lập tức cho khoa phụ. Chỉ cần có bộ công pháp kia, sẽ không sợ cái này đậu bị kim ô nướng chết. Tuy rằng, nhìn trước mắt đến, Đế Tuấn sợ là muốn không có nhi tử, nhưng Nô Thận luôn luôn cẩn thận, tự nhiên là có bị vô hại. Nô Thận nhìn chúng vu một cái, tản đi đi, lúc nào đạt đến yêu cầu của ta, lại nói. Dứt lời, Nô Thận chuyển thân mà đi. Khoa phụ thở dài, đại ca cái gì cũng tốt, chính là quá vững vàng rồi. Đại nghệ cũng đi theo than thở, đúng vậy à, đại ca đối với chúng ta là thật tốt, chính là quá vững vàng rồi. Chúng vu cùng nhau gật đầu, đồng thanh một lời, đại ca chính là quá vững vàng rồi. Chúng vu không biết rõ, Nô Thận phòng không phải yêu tộc, thậm chí không phải tam thanh, tây phương nhị thánh dạng này chú định thành thánh, còn nhất định là địch nhân. Hán phòng là thiên đạo, thứ khai thiên tích địa, thiên đạo đản sinh, hung thu kiếp, long vượng kiếp, đạo ma kiếp, cho tới bây giờ vu yêu hai tộc, hồng hoang đản sinh vạn linh chúng sinh, kỳ thực cùng thiên đạo quan hệ cũng không lớn, tất cả đều là tại bản cổ ân trạch bên dưới đản sinh, thiên đạo không quản được, cho nên thiên đạo muốn những này chủng tộc tất cả đều xong đời, cũng là bởi vì nhân tộc là nữ hoa sáng tạo, mà nữ hoa là thiên đạo quản, nhân tộc tự nhiên cũng quy thiên đạo quản, cho nên thiên đạo là quyết tâm muốn vu tộc yêu tộc chết. Hiện tại yêu tộc quét ngang hồng hoang, lúc này ra ngoài cùng yêu tộc đánh, không phải không đánh lại, mà là đánh nhau. Trời biết sẽ giết lầm bao nhiêu hàn tộc, những này cũng đều là nghiệp lực. Nô Thật lại không muốn đi đập thiên đạo bố trí cả bấy, chờ yêu tộc đem hồng hoang họa họa không sai biệt lắm lại nói, đến lúc đó nghiệp lực tất cả đều là yêu tộc, vu tộc khi đó lại ra tay, liền ổn. Nô Thật nhìn thoáng qua tổ địa bên ngoài, ngược lại yêu tộc bây giờ còn chưa đánh tới tổ địa đến, đừng hoảng. Liên răng này lại qua ngàn năm, nữ hoa rốt cuộc xuất quan, kỳ thực nàng ngay từ lúc Đế Tuấn thái nhất trước đã chém tới tam thi, nhưng một mực đang suy tư cơ duyên của mình, cho nên vẫn không có xuất quan. Nô Thận vừa thấy nữ hoa xuất quan, dừng dưng một tiếng. Nữ hoa đạo hữu xuất quan, đây là nghĩ đến thành thánh cơ duyên. Nữ hoa giận Nô Thận một cái, đạo hữu, ngươi có thể hại khổ rồi ta. Ta liền như vậy 10 vạn năm, lúc này mới xác định ta thành thánh cơ duyên ở trên thân thể ngươi. Ngươi sớm biết, vì sao không nói? Là muốn chế mãi ta thành thánh, vẫn không muốn ta thành thánh. Nữ hoa đã sớm cùng Nô Thận thành thủ, mở ra đùa giỡn đến, cũng không có băn khoăn gì. Nô Thận buông tay, ta muốn nói thẳng, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thiếu nợ ta bao lớn nhân quả. Ta cũng không muốn trở thành cái thứ nhì Hồng Vân đạo hữu. Nữ hoa lúc đó liền đem eo nhỏ nhắn một cái. Đạo hữu trong tâm, ta là như thế bị ổi sao? Thấy nữ hoa thật có chút tức giận, Nô Thận lúc này mới cười một tiếng, vung vung tay. Đạo hữu bất giận, ta đây chỉ là một đùa giỡn. Dứt lời, lấy ra Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Nữ hoa vừa nhìn kia Cửu Thiên Tức Ngưỡng, chính là sửng sốt một chút. Sau đó nhớ lên đã gặp qua ở nơi nào. Năm đó Nô Thận cho nàng hồ lô đằng trên căn, liền dính. Lúc đó nữ hoa liền kinh hãi. Đạo hữu, tại Hồng Quân lão sư lần đầu tiên giảng đạo thì, ngươi đã biết rõ vật này là ta cơ duyên chi vật. Xa xưa như vậy trước, Vu Thắng đạo hữu liền có thể tính tới ta cơ duyên. Nô Thận cười ha ha một tiếng, cho nên ta giúp ngươi thu lại, tránh cho ngươi lúc này tìm không đến. Nữ hoa mặt đầy cảm động, ta đạt tạ đạo hữu. Vừa nói, nhận lấy Cửu Thiên Tức Ngưỡng, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, đạo hữu, ta cụ thể phải làm thế nào làm? Chương 48, nữ hoa tạo người, Hồng Quân bày tỏ ta không muốn. Nữ hoa ngước mắt nhìn Nô Thận, trong mắt nhu tình muôn vạn, nàng cũng không phải là ngu. Nếu như mình thành thánh cơ duyên bên trong, Nô Thận nhúng tay quá nhiều, chỉ sợ sẽ có biến số gì. Nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Khi Hỏa Thường Hy cũng đứng ở một bên, mặt đầy mong đợi nhìn đến Nô Thận. Vũ Thắng, ngươi liền nói cho nữ hoa tỷ tỷ nha, ngươi không phải cái gì cũng biết sao? Cùng nhau tại của Vu tộc thời gian, xem ảnh một, nữ hoa cùng Khi Hỏa Thường Hy quan hệ đã sớm thân như tỷ muội. Nô Thận nhún nhún vai, kỳ thực rất đơn giản, nữ hoa đạo hữu ngươi sở trường chính là cái gì? Nữ hoa không chút do dự trả lời, tạo hóa. Nữ hoa không ưa thích sát lục, cũng không ưa thích tranh đấu, thậm chí nàng đối với tự thân tu luyện cũng ít nhiều có chút không để ý. Nếu không phải Nô Thận đủ loại thiên tài địa bảo đút, lại một mực tại Thật Thăng Hóa Huyền Thiên tu luyện, nàng hiện tại chuẩn thánh đỉnh phong cũng không đạt được. Nô Thận buông tay, cho nên ngươi cơ duyên ngay tại tạo hóa bên trên. Suy nghĩ một chút, Hồng Hoang thiếu nhất cái gì? Nhân tài a. Nếu ngươi theo như bản cổ phụ thần tiên tiên chi tướng, sáng tạo ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới, vậy sẽ là kết quả như thế nào? Nữ hoa mặt đầy chấn kinh, Khi Hỏa Thường Hy trợn tròn mắt. Cho dù đi theo Nô Thận nhiều năm như vậy, các nàng cũng vẫn sẽ thỉnh thoảng bị Nô Thận ngôn ngữ hành động cho kinh động đến. Sáng tạo nhất tộc, đây là như thế nào nghĩ ra? Thứ khai thiên trừ, Hồng Hoang sơ lập bắt đầu. Trải qua hung thu kiếp, long vượng kiếp, đạo ma kiếp, hồng hoang vạn linh chúng sinh, mỗi một cái không phải tại bản cổ đại thần ân trạch bên dưới đản sinh. Đế Tuấn gia tâm như vậy lớn, cũng không chính là lập một cái tộc tên, sau đó cưỡng ép để cho ước vạn vạn yêu bị đại biểu sao? Nữ hoa nháy mắt mấy cái, nàng xem nhìn trong tay mình cựu tiên tức ngưỡng, vừa nhìn về phía Ngô Thận, sáng tạo nhất tộc, lấy bản cổ phụ thần tiên tiên chi tướng làm chuẩn, hồng hoang vạn linh chúng sinh, bất kể là chủng tộc gì, hay hoặc là hình dạng cũng là cái gì, chỉ cần có thực lực, liền nhất định sẽ đem mình bề ngoài biến thành bản cổ bộ dáng. Cái bộ dáng này chính là tiên tiên chi tướng, bởi vì hồng hoang vạn linh chúng sinh đều đang bản cổ ân trạch bên dưới đản sinh, vì vậy mà mới có thể hướng về bản cổ tiên tiên chi tướng. Ngô Thận gật đầu một cái, đúng là như vậy. Nữ hoa trong hai tròng mắt lộ ra năm màu hào quang, nàng hít sâu một hơi, ta minh bạch, đây liền đi hành tẩu hồng hoang, tìm kiếm cơ hội. Ngô Thận liếc một cái, kia cần phải hành tẩu hồng hoang, hiện tại yêu tộc tại hồng hoang khắp nơi hỏa hoạn, ngươi không phải phải bị phiền chết. Hắn vừa nói, một chỉ bất chu sơn. Nữ hoa hiểu ý, bất chu sơn, trụ trong trời, leo núi nhìn xa, đây hồng hoang còn không phải thu hết vào mắt. Ngay sau đó nữ hoa dịu dàng cười một tiếng, đạo hữu, có thể cùng ta làm bạn. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đều không lo lắng, ta lo lắng cái gì? Thường Hy cặp mắt sáng lên, ta muốn đi. Nữ hoa khẽ cười một tiếng, cùng nhau đến. Ngay sau đó, một nhóm bốn cái vừa hướng bất chu sơn bên trên leo, một bên vờn quanh bất chu sơn, đứng bất chu sơn bên trên, nhìn quanh hồng hoang các nơi, tất cả thu hết vào mắt, đi dòng dã ngàn năm. Một ngày này, rốt cuộc đi đến bất chu sơn eo, một nơi đầm nước phía trước, nước kia đầm không phải là một dạng, mà là hoàn toàn do hóa lỏng linh khí biến thành, nồng đậm chi cực tiên thiên linh khí từ nước kia trong đầm phun trào. Nữ hoa nhìn thấy nước kia đầm thì, rốt cuộc phúc trí tâm linh, nàng lấy ra cựu thiên tức ngưỡng, dính vào đầm nước, bắt đầu đoàn thổ bóp người, nói là muốn theo như bản cổ đại thần tiên thiên chi tướng. Nhưng nữ hoa bóp cái thứ nhất tiểu nhân thì, chính là thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh Ngô Thận, một bên bóp vừa lộ ra nhàn nhạt cười mỉm. Cái thứ nhất tượng đất bóp hảo sau đó, cư nhiên có 7-8 phần giống như Ngô Thận trạng thái bình thường thân. Nữ hoa dừng một chút, lại bắt đầu bóp cái thứ nhì tượng đất. Lần này nàng là theo như hình dạng của mình bóp, đương nhiên không phải là nhân thân của nàng đuôi rắn hình dạng cũ, mà là tiên thiên đạo thể hình người. Cái thứ nhì tượng đất bóp hảo sau đó, nữ hoa đem đặt vào cái thứ nhất tượng đất bên cạnh, đứng tại cùng nhau. Thường Hy hì hì cười một tiếng, rất là xứng đôi sao. Hy Hòa cũng là ôn nhu cười một tiếng, gật đầu nói phải, ba nữ đã sớm thân như tỉ muội, chính là hoàn toàn không kiêng kỵ mọi chuyện. Nữ hoa cười một tiếng, tiếp tục bắt đầu bóp người. Cứ như vậy chậm rãi đoàn thổ bóp người, một mực bóp 20 cái nam nam nữ nữ. Nàng hơi mệt chút, suy nghĩ một chút, sau đó cười, thuận tay xuất ra làm năm Ngô Thận đưa cho nàng hồ lô đằng, dẫn Ngô Thận một cái. Đạo hữu thật sự là cái gì đều tính tới a. Dứt lời, lấy linh tuyển thôi hóa cựu thiên tức ngưỡng. Kia cựu thiên tức ngưỡng gặp linh tuyển, lập tức biến lớn, sinh sôi không ngừng. Nữ hoa ngay sau đó lấy hồ lô đằng dính vào đã hỗn hợp hảo linh tuyển thủy cựu thiên tức ngưỡng, hất lên, liền có vài chục cái tượng đất xuất hiện. Nữ hoa hài lòng gật đầu, tiếp tục vung vẩy hồ lô đằng. Rốt cuộc, khi tượng đất đầy 36.000 cái thời điểm, nữ hoa ngừng lại, nàng nhìn kia 36.000 cái tượng đất, tại chỗ có tượng đất trước mặt nhất, chính là mới bắt đầu này một đôi tượng đất. Nữ hoa đứng dậy, hướng về phía Ngô Thận ngọt ngào cười, sau đó hướng về bầu trời nhất bái, lấy kính thiên nói, lại hướng về bất chu sơn nhất bái, lấy vị bàn cổ. Lúc này mới trong tiếng hít thở, âm thanh truyền hồng hoang, hôm nay ta nữ hoa có cảm giác tạo hóa chi đạo, ở tại bất chu sơn sáng tạo nhất tộc, tên là người. Dứt lời, nàng từ đầu ngón tay bước ra một giọt tâm huyết phân hóa mở ra, phân hóa hướng về 36.000 cái tượng đất bay đi. Nhưng mà vừa bay đến một nửa, tâm huyết lại tựa hồ như nhận được trở lực gì, bất động. Nữ hoa liền vội vàng lấy pháp lực thúc giục, chính là một chút động tĩnh cũng không có, ngược lại càng là thúc giục, ngăn cản càng lớn. Ngô Thận đáy mắt thoáng qua một tia lanh ý, đã đem cựu chuyển thiên công tu luyện đệ lục chuyển hắn, thứ kia trong mơ hồ trong hơi thở, cảm nhận được hơi thở của đạo trời. Nhưng thiên đạo sẽ không ngăn cản nhân tộc xuất thế, vì vậy mà chỉ có một khả năng. Hồng Quân, a, nữ hoa tạo người nhận được ta ảnh hưởng quá lớn, một khi thành công, nhân tộc công đức khí vận nhất định sẽ cùng vu tộc tương liên. Đây không phải là Hồng Quân muốn thấy, dù sao Hồng Quân dã tâm rất lớn, làm sao có thể để cho vu tộc nghịch thiên. Ngô Thận lạnh rên một tiếng, cắn nát ngón tay, đồng dạng bước ra một đạo tâm huyết. Ngô Thận đem chính mình tâm huyết cùng nữ hoa tâm huyết hòa chung một chỗ, nhất thời thải quang đại phóng, toàn bộ linh tuyển trong nháy mắt sôi trào lên, còn có vô biên thiên địa linh khí điên cuồng vào tới. Vu tộc là bản cổ huyết mạch hậu duệ, Ngô Thận tu luyện cựu chuyển thiên công đã đến lục chuyển, nó bản cổ huyết mạch chi thuần, toàn bộ hồng hoang không làm người thứ hai nghĩ. Hồng Quân ngăn cản nữ hoa, chỉ dám lén lút hành sự, không dám dùng sức, nếu không thiên đạo cái thứ nhất không buông tha hắn. Khi Ngô Thận tâm huyết gia nhập nữ hoa tâm huyết sau đó, Hồng Quân bố trí ngăn cản, trong nháy mắt khói tan mây mù, tâm huyết chia làm 36.000 phần, rơi vào 36.000 cái tượng đất bên trong. Sau đó, tất cả tượng đất đều biến thành bình thường kích thước, sau đó đồng thời mở hai mắt ra, bốn thân ở một tịp tắc này thời gian rút lui, biến thành thân thể máu thịt. Nhân tộc rốt cuộc được sáng tạo ra rồi. 36.000 người tộc hướng về Ngô Thận cùng nữ hoa bái phục ở tại trần. Bái kiến thánh phụ, thánh mẫu. Nữ hoa vui mừng gật đầu một cái. Đối với thánh phụ, thánh mẫu xưng hô, hoàn toàn không có ý kiến. Các ngươi tiên thiên đạo thể, sinh mà có linh trí, sau này, nhân tộc chính là các ngươi xưng hô. 36.000 người tộc tề thanh đáp dạ. Chúng ta từ đó khi xưng nhân tộc. Dứt tiếng, một đạo hư không sấm sét vang dội, vô biên vô hạn công đức bắt đầu rơi xuống. Chương 49, công đức không phải như vậy cơ a, thiên đạo đều run run. Tạo người thành công, công đức vô lượng, vô biên vô hạn công đức kim vân bắt đầu rơi xuống. Nhưng mà đây công đức kim vân chia ra làm ba, vốn là nhỏ nhất một phần, rơi vào nữ hoa trong tay hồ lô đằng bên trên. Hồ lô đằng tại công đức dưới sự thử thách, hóa thành ngày hôm sau công đức chí bảo, tạo người roi. Còn lại cựu thành công đức, cư nhiên lục thành hướng về Ngô Thận, chỉ có ba thành hướng về nữ hoa. Nữ hoa tạo người nhận được Ngô Thận quá nhiều ảnh hưởng. Xem ảnh một, cuối cùng mà là bởi vì Hồng Quân đóng chiêu, Ngô Thận không xuất thủ không được. Thế cho nên tại thiên đạo nhìn tới, nữ hoa tạo người, công lao bên trên ngược lại Ngô Thận càng lớn hơn. Nữ hoa đối với lần này cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nhưng Ngô Thận biết rõ, nếu chỉ có ba thành công đức, nữ hoa tuyệt đối không có khả năng thành thánh. Hừ, nguyên lai Hồng Quân đánh là cái chủ ý này. Ta nếu không ra tay, nữ hoa liền vô pháp tạo người thành công. Ta nếu xuất thủ, nữ hoa liền vô pháp thành thánh. Hơn nữa vu tộc không có nguyên thần, công đức liền tính tất cả đều rơi vào trên người ta, cũng chỉ sẽ hóa thành vu tộc khí vận, mà không thể nào để cho ta công đức thành thánh. Thật là giỏi tính kế a. Ngô Thận đấy mắt lánh ý thoáng qua. Nữ hoa trong tâm có cảm giác, tuy rằng không biết Hồng Quân thủ đoạn, nhưng mà có thể ở công đức trợ lực bên dưới, biết rõ mình không thể nào mượn ba thành công đức thành thánh, nhưng nàng chỉ là đôi mi thanh tú hơi cau lại một hồi, liền hướng Ngô Thận dừng dưng một tiếng. Đạo hữu không cần để ý, ta cơ duyên không đủ mà thôi. Ngô Thận lạnh rên một tiếng. Hôm nay, ngươi tất thành thánh, không ai ngăn nổi. Ngô Thận kéo nữ hoa tay, sau đó nhìn về phía cái kia cùng mình giống nhau đến 7-8 phần người. Ngươi về sau liền gọi hữu xảo, là nhân tổ. Ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi một chuyện. Hữu xảo lập tức tiến đến. Ngô Thận đem tạo nhà sự tình nói chuyện. Hữu xảo không hổ là nữ hoa cảm mến sở tạo người đầu tiên, ngay lập tức sẽ hiểu được. Ngay sau đó hắn liền vội vàng chạy đến bên cạnh, xây dựng ra Hồng Hoang gian thứ nhất chân chính ý nghĩa tòa nhà. Ngô Thận hài lòng cười một tiếng, hôm nay bắt đầu, cái này gọi là tòa nhà, để cho người cư trú. Ẩm. Vốn là đã bắt đầu tản đi công đức kim vân lại đến, tạo phòng công đức, không có tạo người nhiều, nhưng mà tuyệt đối không ít. Tòa nhà có nghĩa là ổn định, mà ổn định có nghĩa là phát triển. Đây là chuyện liên quan đến nhân tộc phát triển đại sự. Lượng lớn công đức rơi xuống, bảy thành rơi vào Ngô Thận trên thân, hai thành rơi vào Hữu Xảo trên thân, một thành thuộc về nữ hoa. Dù sao nữ hoa bây giờ cùng Ngô Thận là nhân tộc thánh phụ thánh mẫu, cho dù cái gì không làm, nhân tộc bất luận cái gì công đức khí vận, nàng đều có thể phân một thành. Thử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân hai mắt hơi lay động, sau đó lại bình tĩnh lại, liên tính lại nhiều một phần công đức thì phải làm thế nào đây? Nữ hoa không thành được thánh. Nữ hoa thành thánh cơ duyên kỳ thực có hai lần, lần này không thành được, như vậy vu tộc liền tuyệt đối không có cách nào mượn nữ hoa chi thủ nghịch tiên. Một khi nữ hoa hiện tại thành thánh, liền có thể ngược lại chấn thủ nhân tộc khí vận, mà tại Ngô Thận dưới thao tác, nhân tộc khí vận cùng vu tộc đã có quan hệ rất sâu, lại thêm nữ hoa cùng Ngô Thận quan hệ, nữ hoa cũng bằng chấn thủ rồi của vu tộc khí vận. Hồng Quân muốn vu tộc yêu tộc lấy mạng đổi mạng thao tác, vậy cũng đừng nghĩ rồi. Cho nên Hồng Quân không thể để cho nữ hoa lần này thành thánh. Hồng Quân cười lạnh nhìn Hồng Hoang một cái. Vũ Thắng, tuy rằng bản tôn nhìn không thấu được ngươi cân cước, nhưng ngươi không thể nào nghịch thiên cải mệnh. Bất Chu Sơn Eo, Ngô Thận cũng cười lạnh một tiếng. Hồng Quân, ngươi không ngăn được nữ hoa hôm nay thành thánh. Hắn lại dương mắt nhìn về phía cái kia chiếu theo nữ hoa bộ dáng tạo người. Ngươi qua đây, ngươi về sau liền gọi Truy Y Phục, ta cũng dạy ngươi một chuyện. Tại Ngô Thận dưới sự dạy dỗ, Truy Y Phục tự nhiên cũng là lập tức minh bạch. Bất quá chốc lát, Hồng Hoang chuyện thứ nhất đúng nghĩa y phục sinh ra. Ầm ầm, công đức lại đến. Ngô Thận lần này cũng không ngừng chạy, lại chỉ hướng người thứ ba. Ngươi về sau liền gọi tọa nhân, ta dạy cho ngươi một chuyện. Sinh hỏa sự tình, khó được sáng tạo, bản thân lại đơn giản. Ngay sau đó tọa nhân rất nhanh sẽ đem Hồng Hoang đệ nhất chất phàm hỏa cho thăng lên. Công đức quả nhiên lại đến. Lúc này, nữ hoa đã hoàn toàn ngộng bức rồi. Đây công đức còn có thể dạng này chất sao? Đạo hữu nha, đến cùng còn có cái gì là ngươi sẽ không? Mà tại nữ hoa tuyên bố tạo người thời điểm, đã chú ý tại đây tất cả Hồng Hoang đại năng, tất cả đều vô pháp suy nghĩ. Mẹ nó, công đức a. Mẹ nó đây là công đức a. Ngươi đây là tại đoạt công đức a. Đế Tuấn ghen tị muốn đem con ngươi đều trừng ra ngoài. Ta mẹ nó thiết lập yêu tộc, trước sau bận rộn mấy vạn năm, đạt được công đức cũng không có Vu Thắng như vậy mất một lúc nhiều a. Bất quá, công đức còn chưa đủ. Ngay sau đó Ngô Thận lại gọi tới người thứ tư. Người tên là Thương Cố Hiện, ta đến dạy ngươi một chuyện. Văn tự công đức rơi xuống. Người tên Thái Luân, ta đến dạy ngươi một chuyện. Tạo giấy công đức rơi xuống. Người tên là Văn Năm, ta đến dạy ngươi một chuyện. Lịch pháp công đức rơi xuống. Người tên là Đếm xem công đức rơi xuống. Trung thời gian công đức rơi xuống. Liên tiếp 18 đạo công đức. Cái này tiếp theo cái kia, toàn bộ Hồng Hoang đều điên. Liên Thiên Đạo tựa hồ cũng kinh hãi. Lúc mới bắt đầu, công đức xong, Kim Vân liền sẽ tản đi. Đến phía sau, công đức xong, Kim Vân dứt khoát không đi. Đây chính là Thiên Đạo cũng muốn nhìn một chút. Ngô Thận còn có thể dạy vỏ hoa gì đến? Từng đường công đức. Cho dù mỗi một đạo công đức, nữ hoa đều chỉ phân một thành, nhưng không ngăn được. Nó nhiều a. 18 đạo công đức nện xuống đến. Đừng nói nữ hoa tạo nhân ba thành công đức vốn là chỉ kém không được bao nhiêu, coi như không có tạo người công đức, phía sau 18 đạo công đức nện xuống đến cũng không nhiều lắm. Nữ hoa rốt cuộc vẫn là thành thánh rồi. Kim Luân Diệu Thiên Hạ, Tử Khí Đông Lai, Mên Ngông Thiên Uy, Cựu Sắc Lưu Truyền. Nữ hoa một cái thâm tình nhìn về phía Ngô Thận, cũng không nói gì, chỉ là cùng Ngô Thận thác thân mà quá hạ. một chút hương ấn ở lại Ngô Thận bên mép. Sau đó, nữ hoa trở về thật thăng hóa huyền tiên đi tới. Nàng lần này thành thánh chắc trở quá nhiều, nhất định là tốn thời gian tiêu hóa một đoạn thời gian mới được. Ngô Thận nhìn thoáng qua 33 trọng thiên bên ngoài, nghiền ngẫm cười một tiếng. Hồng Quân, lần này bị đánh mặt đánh thảm đi. Hắn hướng về nhân tộc ngắt tay, đi theo ta đi. Sau đó kéo qua Hi Hòa Thường Hi tay, hướng về Vu tộc tổ địa mà đi. Nhân tộc vội vàng đuổi theo mình thánh phụ. Mà lúc này, Thử Tiêu cung bên trong, phốc, Hồng Quân một ngụm kim huyết phun ra, cũng không biết là tức giận, vẫn là thiên đạo đẻ. Dù sao, liên tiếp cho 20 đạo công đức, thiên đạo cũng có chút run run. Cho dù là thiên đạo, cũng có hồi khí thời gian a. Đây liên tiếp 20 đạo công đức, ai mẹ nó chịu được. Hồng Quân toàn thân đều đang run run. Thiên đạo phản phệ để cho hắn run rẩy không cách nào khống chế. Dù sao, nữ hoa nếu như không thành thánh, kia Hồng Quân trước âm chiêu còn sẽ không bại lộ. Nhưng nữ hoa thành thánh rồi, Hồng Quân âm chiêu liền để lộ. Thiên đạo không chút nào lưu tình lập tức phản phệ. Nếu không phải Hồng Quân có vài phần bản lĩnh, lúc này đã triệt để không có Hồng Quân rồi. Hồng Quân thật không dễ áp xuống phản phệ, cũng không dám có thứ gì ý nghĩ. Xoay chuyển trời đất đạo chi luân bên trong tu luyện đi tới. Vũ Thắng, ngươi chờ xem, Vũ yêu hai tộc nhất định có một kiếp khó. Ngươi bây giờ càng là người tiên, đến lúc đó phản phệ càng nặng, sớm muộn ngươi sẽ bỏ ra giá cao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, lão tử điên, bần đạo như vậy đại cơ duyên đâu. Nô Thận từ bất chu sân xuống, bộ não bên trong liền bắt đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến đế giang lực phòng ngự đề thăng, lực phòng ngự 1, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Đinh, kiểm tra đến, lượng lớn công đức bị Ngô Thận nhận được. Nhưng Ngô Thận là vu tộc, không có nguyên thần, chính hắn là không hấp thu được những công đức này. Đồng thời, những công đức này bên trong, ngoại trừ tạo người công đức là chuyên môn thành thánh công đức bên ngoài, cái khác công đức không có chỉ hướng tính. Vì vậy mà Ngô Thận hấp thu lượng lớn công đức, xem ảnh một, nhưng không cách nào để thăng mình một chút thực lực. Hắn vẫn chỉ là một thái ớt kim tiên, nhưng nhiều như vậy công đức, cũng không khả năng một chút tác dụng cũng không có. Lượng lớn công đức cọ rửa Ngô Thận nhục thân, tương đương với dùng công đức tế luyện Ngô Thận nhục thân một lần. Sau đó còn lại công đức tác truyền vào toàn bộ vu tộc, toàn tộc đều bị tế luyện một lần. Cho dù cái khác vu tế luyện hiệu quả kém sang Ngô Thận, nhưng có hiệu quả, đó chính là hảo. Vu tộc toàn tộc để thăng lực phòng ngự. Ngô Thận tại đây liền theo vang lên mấy ngàn vạn lần nhắc nhở. Nhưng tuy vậy, công đức còn chưa dùng hết, lại truyền vào Tu Di Sơn bên trong. Ngay sau đó huyết trì bên trong, đứng xếp hàng chạy ra ngoài Tân Sinh vu. Thượng cổ hóa long trì bên trong, kéo tuyến đi ra ngoài bay Tân Sinh long tộc. Phụ trách canh gác huyết trì Cửu Phượng, bị dọa sợ đến trợn mắt hốt mồm. Ngay từ lúc 10 vạn năm trước len lén tiến vào Tu Di Sơn, canh gác thượng cổ hóa long trì ngao quảng, trực tiếp liền mất đi. Hạnh phúc tới quá bỗng nhiên, tất cả mọi người có chút không chịu nổi. Nô Thận chính là không có chút nào để ý, đem nhân tộc đưa tới vu tộc tổ địa sau đó. Ngay tại bên cạnh tổ địa bên trên, một nơi bèo béo khỏe địa phương tìm một khối địa phương. Về sau, các ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi sinh tức. Các ngươi muốn cùng vu tộc tương thân tương ái, biết không? Nhân tộc nhộn nhịp quỳ xuống, cảm tạ thánh mẫu để cho mình sinh tức chi địa. Hắn lại hướng tới vây vu môn giao phó. Nhân tộc, chúng ta làm thánh phụ, các ngươi không thể khi phụ nhân tộc, hiểu chưa? Vu môn đương nhiên là vỗ ngực bày tỏ không thành vấn đề. Vu tộc tập thể tu luyện cửu chuyển thiên công, lại có đạo vận linh trà để thăng huyết mạch, bỏ đi địa sát ma khí, đã không còn giống như nguyên bản mệnh số đó thích giết chóc. Cánh khí nóng nảy, chiến thiên đấu địa, dĩ nhiên là sẽ không cải biến. Nhưng bạo ngược thành tính, tìm không đến địch nhân thời điểm, người mình đều có thể đánh nhau chuyện, chính là sẽ không phát sinh. Khoa phụ vỗ ngực bày tỏ bảo đảm, đại ca yên tâm, những này chính là ngươi chế tạo ra tộc duệ, ai muốn khi dễ bọn hắn, chúng ta liền giết chết bọn hắn. Chúng vu bày tỏ, khoa phụ nói rất hay, khoa phụ nói tuyệt. Nô Thận khẽ mỉm cười, ngược lại đem lực chú ý chuyển tới hệ thống bên trên. Hệ thống bắt đầu rút thưởng, nhìn thoáng qua hơn ngàn vạn lần rút thưởng cơ hội, Nô Thận cảm giác mình đầu óc được náo nhiệt một trận. Quả nhiên, người đầu tiên 100 vạn rút thưởng đi qua, thứ hữu dụng có, nhưng không tính rất màu mè. Ngược lại cho tân sinh nhân tộc rút được một ít thứ tốt, đây có thể cực kỳ tăng cường nhân tộc trưởng thành cùng phát triển. Đương nhiên, mình bản gia vu tộc cũng không thể rơi xuống, còn có lượng lớn thiên tài địa bảo. Cái thứ nhì 100 vạn rút thưởng đi qua, đinh, chúc mừng túc chủ thu được bất diệt kinh. Cái thứ ba 100 vạn rút thưởng đi qua, đinh, chúc mừng túc chủ thu được đạo kinh. Nô Thận chân mày cau lại, dường như còn có một cái công đức có thể bắt nha. Bất quá tạm thời không gấp, bởi vì Ngô Thận dẫn soát 18 liền công đức chuyện, hoảng sợ toàn bộ hồng hoang trên dưới tất cả đều choáng váng. Bị đả kích lớn, Đế Tuấn Thái Nhất thậm chí tạm ngừng đối với hồng hoang thống hợp chiến tranh, yêu tộc vừa mất ngừng, toàn bộ hồng hoang tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Mặt khác, nữ hoa thành thánh, đối với còn lại mấy cái đạt được hồng mông tử khí tương lai thánh nhân mà nói, kích thích thật lớn. Hơn nữa nhân tộc đản sinh, tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề đều cảm giác được mình thành thánh cơ hội đến. Ngay sau đó, yên lặng 100 năm thời gian loáng một cái mà qua, thân sinh nhân tộc đã từ lúc mới bắt đầu 36.000 người phát triển đến hơn 300 vạn. Dù sao có vu tộc bao bọc, yêu tộc cũng tạm thời không có nháo sự. Nhân tộc thân là tiên thiên đạo thể, sinh mà có linh trí, đây phát triển dĩ nhiên là sắp rồi. Nô Thận tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm. Ngay sau đó gọi tới nhân tổ hữu xảo, truy y phục, tọa nhân, thương cố hiện. Hôm nay ta bảo các ngươi đến là muốn truyền cho các ngươi một dạng công pháp, Mọi người vừa nghe, vui mừng quá đổi. Nhân tộc mặc dù là tiên tiên đạo thể, nhưng nếu không tu luyện, cũng là vô pháp đạt được thực lực tương đại. Nhưng của vu tộc công pháp nhân tộc khẳng định không tu luyện được. Yêu tộc càng đừng bảo là, nhân tộc vẫn không có hệ thống công pháp. Hoàn toàn mình đuôi mù suy nghĩ. Thế cho nên 100 năm đi qua, bảo vệ vô số thiên tài địa bảo, linh tuyển linh hải, cũng chỉ có Hữu Sào đạt tới thiên tiên cảnh. Lúc này, vừa nghe thánh phụ muốn truyền từ mình công pháp, từng cái tại chỗ vui quá nên khóc. Lúc này, Nô Thận bắt đầu giảng đạo. Dùng 30 năm, Nô Thận đem đạo kinh truyền cho nhân tộc. Truyền đạo sau khi kết thúc, Nô Thận nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Côn Lôn Sơn phương hướng, sau đó khẽ mỉm cười. Hữu Sào, hiện tại nhân tộc đã có công pháp, có văn tự, tờ giấy. Ta đương lập chỉ dạy, tên nói, đạo giáo lấy giáo hóa nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Lấy đạo kinh làm trụ cột, giáo hóa nhân tộc, lĩnh người tộc phát triển. Hữu Sào lập tức mang nhân tộc hành đại lễ. Tôn thánh phụ pháp chỉ. Dứt tiếng, chỉ nghe một tiếng sấm rền nổ vang. Sau đó, vô biên vô hạn công đức kim vân nó đến, mang theo ước vạn công đức đến. Bất quá vẫn là giống như trước đây, Nô Thận không hấp thu được công đức, ngay sau đó liền đem công đức dùng đến tế luyện nhục thân, bà bối, còn lại ném vào Tu Di Sơn bên trong. Còn có còn lại, hóa thành vu tộc cùng nhân tộc khí vận. Trong lúc bất chợt lại có lượng lớn công đức xuất hiện, hồng hoang các phương đều là sợ hết hồn. Nhìn kỹ một chút, mẹ nó, lại là Vu Thắng. Gia hỏa này là thiên đạo con rồi sao? Làm sao công đức toàn bộ mẹ nó là hắn? Côn Lôn Sơn ơi, Nguyên Thủy nhìn thấy Ngô Thận lại được lượng lớn công đức, sắc mặt kia đen không thể nhìn rồi. Nhị đệ, bình tĩnh. Ta ngươi cơ hội đã hiển, thời gian trăm năm, chúng ta đã thôi diễn ra cơ hội tại nhân tộc. Hiện tại chúng ta chỉ cần tìm một cái cơ hội, tiếp xúc một chút nhân tộc được rồi. Vu Thắng có nhiều hơn nữa công đức thì có ích lợi gì? Hắn là vu tộc, không có nguyên thần, không thành được thánh. Tại không thánh, hắn vĩnh viễn đều là con kiến hôi. Lao tử mặt đầy bình tĩnh vung tay lên, hảo hảo dạy dỗ một hồi Nguyên Thủy không kiên nhẫn. Sau đó, hắn giao hấn, đột nhiên ngừng lại, một mực quanh quẩn ở bên cạnh hắn huyền ảo đạo vận, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Thông Thiên vốn là bị lao tử giao hấn, trong lòng rất là khó chịu, nhưng vừa thấy lao tử trên thân đạo vận biến mất, cũng là chấn kinh đến nghẹn ngào mở miệng. Đại huynh, ngươi thành thánh cơ duyên đâu? Làm sao không có? Lao tử sắc mặt thay đổi tam biến, liền vội vàng bấm ngón tay một tính. Đây không tính là không quan trọng. Một tính. Lao tử phát hiện, mình thành thánh cơ duyên. Không có. Ra rồi rộng mở đứng dậy, trên mặt lại không có phân nửa thanh tịnh vô vi trí tướng. Bần đạo thành thánh cơ hội đâu? Bần đạo như vậy đại học năm nhất cái thành thánh cơ hội đâu? Là ai? Rốt cuộc là ai? Chương 51, Thái Nhất khóc, lao bà của ta làm sao không có? Lao tử lúc này đem cái gì thanh tịnh vô vi, cái gì thể diện, cái gì bình tĩnh tất cả đều ném, ngăn đường thủ. Đây thả trên người người đó, đều sẽ liều mạng. Nhưng vấn đề là, như vậy đại học năm nhất cái cơ duyên, nói thế nào không có sẽ không có đâu. Thông Thiên nhìn đến lao tử kia cơ hồ muốn chọc giận được tại chỗ bùng nổ bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đại huynh, không như chúng ta liên thủ thôi diễn một phen. Lúc này, xem ảnh một, cũng là Thông Thiên cùng Nguyên Thủy tìm kiếm thành thánh cơ hội thời điểm, giúp lao tử thôi diễn thiên cơ nói, đây chính là sẽ chế mãi bản thân. Nhưng huynh đệ tình thâm, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vẫn là không nói hai lời, bắt đầu giúp lao tử thôi diễn. Tam thanh hợp tác, cho dù là hỗn độn không rõ thiên cơ, cũng mơ hồ có thể thấy mấy phần đầu mối. Nhân tộc. Câu trả lời cuối cùng nhắm thẳng vào nhân tộc, nhưng chỉ có cái kết luận này, cái gì cũng tra không ra đến. Đại huynh, không như chúng ta đi nhân tộc nhìn một chút. Thông Thiên cuối cùng suy nghĩ cái biện pháp. Lao tử suy nghĩ một chút, gật đầu ứng. Ngay sau đó Tam Thanh lập tức đi tới nhân tộc lãnh địa. Vì không kích thích đến vu tộc, Tam Thanh điệu thấp hành sự, rất mau tới đến nhân tộc lãnh địa một nơi ranh giới bộ lạc. Bị vu tộc ảnh hưởng, nhân tộc từ tổ địa hướng ra phía ngoài phát triển thời điểm, cũng là lấy bộ lạc làm đơn vị. Vừa đến bộ lạc, Tam Thanh liền kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ làm việc và quá nhỏ hài tử bên ngoài, những nhân tộc khác bất luận kích thước nam nữ, nhộn nhịp đều đang ngồi tĩnh tọa tu hành. Còn có một địa tiên nhân tộc tiên nhân, chính đang cho hắn tộc nhân giảng đạo. Thông Thiên hiếu kỳ, chúng ta đi nghe một chút. Nguyên Thủy khinh thường hừ một tiếng, chỉ là địa tiên, có thể có cần gì phải công pháp đạo duyên, có tư cách để cho Tam Thanh dự tính. Tam đệ không nên lãng phí thời gian, nhanh giúp đại huynh tìm kiếm vấn đề. Nhưng Nguyên Thủy lời còn chưa nói hết, kia địa tiên nói, liền chuyên tới bên hai, đạo hướng mà sử dụng hoặc không doanh. Duyên này giống như vạn vật chi tông, tòa nó duệ, giải nó phân tranh, hòa kỳ quang, đồng kỳ trận. Phúc, lao tử lúc đó liền phun. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng trong nháy mắt mặt đầy mở bức. Thông Thiên cơ hồ nhảy cất lên, đây là đại huynh đạo đức kinh. Nguyên Thủy thờ ơ nhìn về phía người kia tộc địa tiên tiên người, lớn mật, dám trộm Tam Thanh đạo pháp. Lúc này, Nguyên Thủy liền muốn ra tay, giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc. Nhưng mà hắn vừa mới khoát tay, kia điệu tiên tiên nhân nửa câu sau cũng nhẹ nhàng qua đây. Cốc thần bất tử là Huyền Tẫn, Huyền Tẫn chi môn là thiên địa căn. Nguyên Thủy tay làm sao cũng vung không nổi nữa. Lao tử càng là hoảng sợ trợn to cả mắt, toàn thân không ngừng run rẩy. Lao tử sở dĩ vẫn không có rõ ràng mình thành thánh cơ duyên, cũng là bởi vì hắn vẫn không có đem đạo đức kinh hoàn thành. Mà ban nãy kia điệu tiên cuối cùng mấy câu chính là lao tử chính đang ý tưởng bộ phận. Cho dù nói người tộc thật có năng lực trộm đạo đức kinh, vậy cũng chỉ có thể trộm thành phẩm. Liền lao tử đều vẫn không có mặt mũi nội dung, làm sao trộm? Thông Thiên nhìn thoáng qua lão tử cùng Nguyên Thủy, vậy chúng ta trước nghe một chút. Tam Thanh nhận thân đứng ở bên cạnh, tỉ mỉ nghe một điệu tiên giảng đạo. đây nếu là truyền đi, sợ không phải muốn để cho toàn bộ Hồng Hoang chết cười. Nguyên Thủy ngay từ đầu sắc mặt rất đen, nhưng nghe đến phía sau, Nguyên Thủy liền thật sự là không có cách nào mặt đen rồi. Hắn chấn kinh mặt đều choáng, thật sự là hắc không đi xuống. Đạo kinh, cư nhiên so với đạo đức kinh càng thêm hoàn thiện, càng thêm hoàn mỹ, hơn nữa hoàn toàn phù hợp nhân tộc, cơ hồ có thể nói là vì nhân tộc chế tạo riêng. Mà trong quá trình này, lão tử dần dần minh bạch mình nguyên bản thành thánh cơ hội, rốt cuộc là cái gì? Thu đạo tri ân, lập giáo, cho nên hướng về nhân tộc thụ đạo, giáo hóa nhân tộc. Nhưng mà, người ta nhân tộc căn bản không cần hắn dạy. Đạo kinh viễn siêu đạo đức kinh, đạo giáo truyền thừa, càng là đem Kim Đan đại đạo bỏ rơi một cái Đông Hải xa như vậy. Mẹ nó đây chơi thế nào? Lão tử sắc mặt âm tình bất định, sát ý, hối hận, nộ ý, thay phiên ở trên mặt lưu chuyển. Giữa lúc này, Bất Chu Sơn phương hướng, bỗng nhiên liền truyền đến 4 tiếng thanh minh. Nhẹ một chút, nhất trọng, dương lên, một thức. Ta nữ hoa, hôm nay gia nhập Vu tộc, vĩnh viễn là Vu tộc một thành viên. Ta Phục Hy, hôm nay gia nhập Vu tộc, vĩnh viễn là Vu tộc một thành viên. Ta Hy Hòa, hôm nay gia nhập Vu tộc, vĩnh viễn là Vu tộc một thành viên. Ta Thường Hy, hôm nay gia nhập Vu tộc, vĩnh viễn là Vu tộc một thành viên. 4 tiếng tuyên bố, lại xong một lần, vang động toàn bộ Hồng Hoang. Phục Hy, Hy Hòa, Thường Hy, ngược lại thì thôi. Nữ hoa nương nương a, Hồng Quân sau đó, cái thứ nhì thành thánh thánh nhân a, vậy làm sao lại đột nhiên gia nhập Vu tộc đâu? Đây là muốn ồn ào dạng nào? Cho dù nhân tộc là nương nương ngươi cùng Vu Thắng cùng nhau tạo ra, cho dù ngươi thiếu nợ Vu tộc còn có Vu Thắng đại nhân quả, ngươi cũng là thánh nhân a, ngươi chính là công đức thành thánh thánh nhân a, ngươi làm sao lại gia nhập Vu tộc đâu? Ngươi dạng này, về sau còn để cho không để cho hắn tộc hào hào chơi đùa? Gần trong gang tấp Tam Thanh Hoàng sợ trợn mắt hốt mồm. Tại phía xa Thiên Đình Đế Tuấn Thái Nhất cũng như nhau mặt đầy một bức. Hai huynh đệ còn chưa kịp từ nữ hoa gia nhập của Vu tộc trong khiếp sợ tỉnh lại, trong lúc bất chợt, một cổ mất đi vô cùng trọng yếu cơ duyên cảm giác xông lên đầu. Một tích tắc này, hai huynh đệ thậm chí có một loại bản thân đã đoạn tử tuyệt tôn cảm giác. Lúc đó đem hai huynh đệ người đổ mồ hôi lạnh. Vu tộc quy Vu tộc, nữ hoa muốn gia nhập Vu tộc, chúng ta cũng không ngăn cản được. Nhưng làm sao cái này tuyệt hậu vấn đề, nhất định phải biết rõ. Đế Tuấn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, tại Thái Nhất phụ trợ, rốt cuộc thấy rõ một cái đại khái mạch lạc. Mẹ nó, Hy Hòa Thường Hy, nguyên bản hẳn là huynh đệ chúng ta thiên hôn xứng, nhưng hôm nay hôn phối không có. Kỳ thực tại Hy Hòa Thường Hy đi theo Ngô Thận rời khỏi Thái Âm Nguyệt Tinh thời điểm, Đế Tuấn Thái Nhất thiên hôn xứng sẽ không có. Nhưng bởi vì chuyện liên quan đến Ngô Thận, cho nên thiên cơ không hiển hách. Nhưng lần này, Hy Hòa Thường Hy hướng về Hồng Hoang tuyên bố gia nhập Vu tộc, tương đương với chỉ rõ. Đây mới khiến Đế Tuấn Thái Nhất sinh ra cảm ứng đến. Đế Tuấn Thái Nhất lúc đó lại khóc. Vu Thắng, ngươi tên hỗn đản này cướp ta lão bà. Thiên hôn xứng ý vị như thế nào? Có nghĩa là có công đức bắt ta. Nói không được cầm thiên hôn xứng công đức, mình liền có thể thành thánh cơ chứ? Lần này mất giáo. Vu Thắng, bản hoàng cùng ngươi không chết không thôi. Thái Nhất mặt đều khí xanh. Trên thực tế, hắn cảm giác mình hiện tại toàn thân đều xanh. Đại huynh, Vu Thắng nhục ta như thế nhóm, chẳng lẽ liền nhìn như vậy sao? Đế Tuấn ánh mắt băng lãnh. Thời suy nghĩ một chút, xuất binh. Ta tộc nghỉ ngơi lâu như vậy, là thời điểm để cho Hồng Hoang nhớ lên, bị ta tộc chi phối thì cảm giác. Thái Nhất sửng sốt một chút. Đại huynh, nữ hoa thánh nhân chính là vừa mới gia nhập Vu tộc. Đế Tuấn cười ha ha một tiếng. Thánh nhân không thể tùy ý xuất thủ, chỉ cần chúng ta không có trực tiếp mạo phạm nữ hoa thánh nhân, cho dù là thánh nhân cũng không thể xuất thủ. Mà chúng ta chỉ cần không đem Vu tộc diệt tộc, vậy liền không có vấn đề. Thái Nhất lúc đó cặp mắt sáng lên, bá khí cười một tiếng. Ý kiến hay, ta tự mình dẫn quân. Lần này muốn để cho Vu tộc chỉ còn lại một Vu, kia không coi là diệt tộc. Ha ha ha. Tại Thái Nhất trong tiếng cười điên dại, ước vạn thiên binh thiên tướng đang đằng sát khí tuân đến Bất Chu Sơn. Chương 52, Thường Hy, nhất định phải đem con chim kia lông lột sạch. Đế Tuấn Thái Nhất đã sớm muốn đánh Vu tộc. Bất quá, vừa đến, Vu tộc tại Ngô Thận dưới áp chế, một mực tại tổ địa không ra đến, không cho yêu tộc cơ hội gì. Thứ hai, Đế Tuấn Thái Nhất cảm thấy hẳn trước tiên thống hợp yêu tộc lực lượng. Về phần yêu tộc lực lượng, đó chính là nguyện ý gia nhập yêu tộc, chính là yêu tộc lực lượng. Không muốn gia nhập, đó chính là đối kháng Thiên Đình quản lý Hồng Hoang. Đáng chết. Xem ảnh một. Hiện tại, yêu tộc lực lượng đã quá cường đại. Lại vừa vặn phát hiện, Ngô Thận chặt đứt mình thiên hôn xứng cơ duyên. Như thế đại thủ, Đế Tuấn Thái Nhất rốt cuộc không còn nhẫn. Đại quân rút ra, Đông Hoàng Thái Nhất tự mình dẫn quân. Yêu sư Côn Bằng, Thập Đại Yêu Soái, Ước Vạn Thiên Binh Thiên Tướng, Trung Trung Điệp Điệp đại quân, lấy nghiền ép chi thế, hướng về Vu tộc tổ địa áp đi. Như thế thật lớn thanh thế, tự nhiên thật sớm liền kinh động Vu tộc phương này. 12 tổ Vu nhộn nhịp xuất quan, ở lại tổ địa 10 vạn Vu tộc, cũng tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời cùng lúc chuẩn bị sẵn sàng, còn có Long tộc. Ngao Đông mang theo 10 vạn Long tộc trước một bước chạy đến Vu tộc tổ địa. Đế Giang dương mắt nhìn về phía Cựu Thiên bên trên, cười lạnh một tiếng. Những yêu tộc này, rõ ràng có thể càng mới đến hơn đến, lại cố ý thả chậm tốc độ, bày ra trận thế. Bọn hắn cho rằng, như vậy thì có thể hù dọa ta tộc. Trúc Dung phun ra một bãi nước miếng. Kia là cái gì Đông Hoàng Thái Nhất, một hồi các ngươi cũng không muốn giành với ta. Ta phải thử một chút, con chim kia đến cùng có thủ đoạn gì. Cộng công liếc một cái. Hắn nếu dám không cần cái kia hỗn độn trùng, ngươi khẳng định có thể đánh chết hắn. Nhưng hắn có hỗn độn trùng, liền nhất định là hắn đánh chết ngươi rồi. Trúc Dung nghe thấy cộng công nói, đôi lông mày nhíu lại, nhưng lại không có cách nào phản bác. Vu tộc không có nguyên thần, cho nên không am hiểu sử dụng bà bối. đối với bảo bối năng lực cũng biết sâu ít. Nhưng ra Ngô Thận sau đó, Vu tộc cũng từ từ lý giải đủ loại nổi danh bảo bối năng lực. Hỗn độn trung, tam đại tiên thiên chí bảo một trong, lực phòng ngự gần với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nhưng cùng chỉ chuyên chú ở tại phòng ngự thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp khác nhau chính là hỗn độn trung lực công kích cũng là cực kỳ cường hãn. Thái Nhất nếu là không sử dụng hỗn độn trung, khẳng định không phải tu luyện Thái Dương chân kinh trúc dùng đối thủ. Hồng Quân truyền xuống trạng thi chi pháp, chú trọng là cảnh giới đề thăng, mà không phải là sức chiến đấu. Đây cũng chính là vì sao Hồng Quân truyền thừa xuống tất cả tu đạo giả đều đối với bảo bối cực kỳ xem trọng, có trọng bảo tại tay, cảnh giới thấp đem cảnh giới cao giết chết tình huống khắp nơi. Nhưng Vu tộc không giống nhau, Vu tộc chiến thiên đấu địa, tất cả tu hành đều là lấy sức chiến đấu là tiêu chuẩn. 12 tổ Vu cảnh giới bây giờ có thể miễn cưỡng cùng một thi chuẩn thánh công bằng, nhưng sức chiến đấu bọn hắn có thể dùng quyền đầu đem bất kỳ một cái nào dám không cần bảo bối tam thi chuẩn thánh đánh ra bay đến. Nhưng mà hiện tại Vu tộc ngoại trừ Ngô Thận bởi vì có hệ thống phụ trợ, cho nên có thể tùy ý sử dụng đủ loại bảo bối bên ngoài, bao gồm tổ Vu cũng không cách nào thời gian dài sử dụng bảo bối, hơn nữa vô pháp phát huy bảo bối toàn bộ năng lực. Loại tình huống này cần thiết muốn tới đem cựu chuyển thiên công tu luyện tới đệ lục chuyển đại viên mãn mới có thể thay đổi. Đế Giang liếc Trúc Dung một cái, nhiệm vụ của ngươi là đối phó những cái kia yêu soái, không nên để cho những tên kia chạy đi thương tổn đến phía dưới hải tử. Ngươi muốn làm vậy, trận chiến này liền không để cho ngươi đánh. Trúc Dung lập tức chớ có lên tiếng, không dám lỗ mãng, đây muốn thật cái khác vu lên một lượt đi đánh. Hắn ở phía sau nhìn đến, có thể đem mình giống như chết ngộp. Nữ Hoa đứng tại Ngô Thận bên cạnh, chân mày hơi cau lại. Yêu tộc thật là to gan, nàng chính là Hồng Hoang cái thứ nhì thánh nhân, mình mới vừa mới tuyên bố gia nhập Vu tộc, đây yêu tộc liền trực tiếp đánh tới, đây không phải là đánh mặt mình sao? Thánh nhân mặt mũi, cũng là những yêu tộc này có thể đánh. Ngô Thận chính là dừng dưng một tiếng, ngươi đừng ra tay, bảo vệ tốt nhân tộc là được, bọn hắn hiện tại vẫn không thể tham chiến. Nữ Hoa biết rõ Ngô Thận ý tứ, Vu tộc cùng yêu tộc chi chiến là thiên đạo vận chuyển một phần, nàng thân là thánh nhân, không ngăn cản được. Điều này cũng là yêu tộc không lo ngại gì nguyên nhân. Nữ Hoa nhìn thoáng qua trong tay luân hồi tử ngọc tòa sen, bảo này vì hỗn độn thanh liên một khỏa bán thành thuộc hạ sen biến thành, thân là thiên đạo vô thượng dị bảo, phẩm cấp so sánh tiên tiên tam liên còn cao hơn, cũng đã chia ra làm tam bảo tạo hóa thanh liên đồng giai. Đây luân hồi tử ngọc tòa sen cũng là Ngô Thận tại phân bảo nhâm được, tuy rằng lực phòng ngự kinh người, nhưng điều kiện sử dụng cực kỳ đặc thù, chỉ có công đức thành thánh thánh nhân mới có thể sử dụng. Nói cách khác, đây luân hồi tử ngọc tòa sen là chỉ có Nữ Hoa có thể sử dụng. Nữ Hoa công đức thành thánh sau đó, Ngô Thận liền đem món bảo bối này cho Nữ Hoa, cùng nhau cho. Còn có Hồng Mông Thánh Kiếm, cũng đồng dạng là thiên đạo vô thượng dị bảo, đồng dạng là chỉ có công đức thánh nhân mới có thể sử dụng đặc thù kích cỡ. Kia đạo hưu tất cả cẩn thận. Nữ Hoa nhẹ nhàng gật đầu, Thường Hy vung vẩy nắm đấm cười duyên một tiếng. Nữ Hoa tỷ tỷ yên tâm, chúng ta sẽ đem cái kia Thái Nhất lông chim tất cả đều rút. Nữ Hoa buột miệng cười, chuyển thân đi tới nhân tộc lãnh địa. Thế ra luân hồi tử ngọc tòa sen, 24 phẩm tử ngọc liên nở rộ ra, đem toàn bộ nhân tộc bảo vệ. Thường Hy lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía chậm rãi đến gần yêu tộc đại quân, khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Chúng ta và Vu Thắng cùng nhau tiểu nhật tử trải qua rất tốt, ngươi một cái Thái Dương Đế tinh bên trên chim, lại không phải tới quấy rầy chúng ta. Cái này Thái Nhất thật là chán ghét. Yêu tộc trong đại quân, Thái Nhất uy phong lấm lấm, vệ nghệ hùng hoang. Hắn cố ý áp xuống đại quân tốc độ tiến lên, mục đích chính là vì cho Vu tộc áp lực. Nhưng chậm nữa, cũng có đến thời điểm. Thiên đỉnh đại quân cuối cùng đã tới Vu tộc tổ địa phía trước. Thái Nhất phất tay một cái, ước vạn yêu tộc lập tức bày ra Thiên La địa võng đại trận. Thiên đỉnh bên trên, Đế Tuấn cười ngạo nghễ, bày ra Chu Thiên tinh đấu đại trận, lấy phụ trợ Thiên đỉnh đại quân. Vu Thắng đi ra nói chuyện. Thái Nhất gầm lên một tiếng, Thái Dương chân hỏa hóa thành ảo ảo biển lửa, đem toàn bộ cựu thiên đều ánh thành một phiến đỏ thẫm. Ngô Thận bay lên giữa không trung, nhìn về phía Thái Nhất, khẽ mỉm cười, có lời cứ nói, có dám thì phóng. Phúc. Thường Hy cái thứ nhất liền cười lên, nàng vỗ tay, cười hì hì, nói thật hay. Hy Hỏa khẽ cắn hàm răng, kéo mình cái này liều lĩnh muội tử, muội muội, tất cả giao cho Vu Thắng. Thái Nhất nhìn về phía Thường Hy, lúc trước hắn cũng đã gặp Hy Hỏa Thường Hy hai tỷ muội, nhưng trước mấy lần gặp mặt, Hy Hỏa Thường Hy tỷ muội đều lấy thái âm thần lực che lấp dung mạo, ai cũng không thấy rõ. Hiện tại, hai tỷ muội thoải mái để lộ ra hình dáng, quả thật là tuyệt đại phong hoa. Thái Nhất hiện tại đã biết rõ Thường Hy vốn hẳn nên là mình thiên hôn xứng, vừa nghĩ tới như thế tuyệt đại nữ tử, liền cùng mình bỏ qua. Thái Nhất trong lòng ngực lửa giận, cũng đủ để phân thiên. Vu Thắng, ngươi nghịch thiên mà làm, phải bị tội gì? Ngô Thận trước mắt, nghịch thiên sao? Nói nghe một chút. Ha ha, là vì thiên hôn xứng sự tình đến đi. Rốt cuộc là yêu tộc, thật đúng là đủ trực tiếp. Thái Nhất hai mắt đỏ. Thái âm thần nữ, Hy Hỏa Thường Hy, vốn là bản hoàng cùng đại huynh thiên hôn xứng, ngươi lại dám đưa các nàng cướp đi, như thế nghịch thiên chuyến đi, phải bị tội gì? Yêu tộc cũng không có cái gì bị cướp lao bà sau đó, nói ra sẽ mất mặt khái niệm. Lời vừa nói ra, Vu tộc, Long tộc, yêu tộc tất cả đều kinh động. Cái gì? Đế Tuấn Thái Nhất thiên hôn xứng bị cướp? Chương 53, vô sỉ Thái Nhất, ngươi dám trộm bản cổ phụ thần chi vật. Hồng Hoang các phương đang chú ý trận đại chiến này đám đại năng, tập thể phun, ẩn thân ở bên cạnh xem náo nhiệt tam thành, thiếu chút không có trực tiếp từ trên trời ngã xuống. Hồng Hoang hiện tại giáo hóa không hiển hách, toàn bộ Hồng Hoang sinh linh cũng trên căn bản không có cảm thấy Thái Nhất bị cướp lao bà sau đó. Nói ra có cái gì không đúng? mọi người chấn kinh kỳ thực là một chuyện khác. Mẹ nó, vu tộc ngầm lặng lẽ đã trâu bò tới mức này sao? Thiên hôn xứng đều có thể cướp. Xem ảnh một, yêu tộc thiên đình phát binh nước vạn, kết quả là đến cướp lão bà. Nô Thận còn chưa nói cái gì, Thường Hy đã trước tiên nổ, nàng trực tiếp liền bay đến Ngô Thận bên cạnh, hướng về phía Thái Nhất trợn mắt nhìn, ngươi con chim này làm sao nói chuyện? Ai cùng ngươi thiên hôn xứng? Ngươi muốn mặt không biết xấu hổ, lớn lên con queo nhỏ mó, tư tưởng còn bẩn thỉu. Thái Âm thần nữ đột nhiên này bạo phát, đem còn không có từ bên trên một cái tin tỉnh lại vạn linh chúng sinh, lại cho kinh sợ gặp. Mẹ nó, Thái Âm thần nữ cái miệng này là học của ai? Khi Hòa gương mặt mắc cửa đỏ bừng, tiến đến dùng sức che mình cái này mất thể diện muội muội miệng. Sau đó nhìn về phía Thái Nhất, Đông Hoàng đạo hữu, các ngươi thiên đình vô cớ đối với ta vu tộc phát động chiến tranh, muốn tới thì tới, vu tộc không sợ. Nhưng đường đường thiên đình Đông Hoàng lại mượn nữ tử chi tử phát động chiến tranh, thẹn thùng là không thẹn thùng. Khi Hòa nhìn như tính tình em dịu, ngày thường nói không bị kịp Thường Hy chăm một, nhưng là ngoại nhu nội cương tính tình. Đông Hoàng Thái Nhất nói, kỳ thực cũng đem nàng cho chọc tức. Nàng băng lãnh nhìn chăm chú Thái Nhất, ta tỉ muội vì vu tộc thành viên, đi qua, hiện tại, tương lai đều không sẽ cùng các ngươi có thứ gì liên quan. Mời Đông Hoàng đạo hữu cùng ngươi huynh trưởng tự thu xếp ổn thỏa. Khi Hòa kia kiên định đến tuyệt không bất luận cái gì đường xoay sở dứt lời bên dưới, Thường Hy cũng liền vội vàng gật đầu. Ngươi chờ đó, ngươi đang ghét này chim làm nhục ta tỉ muội, nhất định đem chim của ngươi lông rút ra. Hai tỉ muội dứt tiếng, chỉ nghe Thái Cổ Tinh không bên trong một tiếng nổ vang truyền đến, rõ ràng tại ban ngày thời điểm Thái Âm Nguyệt Tinh lại đột ngột xuất hiện, ánh trăng chiếu rượu hừng hoang, Thái Âm thần lực giống như tức giận hoa một dạng, đem Chu Thiên Tinh thần chi lực cho gạt bỏ mở ra. Tọa trấn Thiên Đình Đế Tuấn tại chỗ sắc mặt đại biến, nhưng căn bản không chờ hắn phản ứng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận thiếu một tảng lớn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là lấy Thái Dương Đế Tinh cùng Thái Âm Nguyệt Tinh vì hệ tâm, dựa vào 365 Thái Cổ Tinh thần mới có thể thành trận. Nó tập tuyệt sát, phòng ngự, phụ trợ chờ một chút vô thượng uy năng, là Thiên Đình tuyệt sát đại trận. Lúc này Chu Thiên Tinh đấu đại trận tan vỡ, cương đại tinh thần lực lượng trong nháy mắt phản vệ, 365 cái Thiên Đình tinh quan tại chỗ bất tỉnh một nửa, xông ngược chi lực hóa thành kích động tinh quang, từ Thái Cổ Tinh không rơi xuống. Khi trận liền đem chính đang sắp xếp trận ước vạn yêu tộc đánh cho người ngã ngửa đổ. Bọn hắn vốn là đang hưởng thụ Chu Thiên Tinh đấu đại trận gia trì, lần này được rồi, gia trì biến thành phản vệ, thực lực mạnh yêu còn tốt, thân thể run run hai lần còn có thể kiên trì, thực lực không đủ yêu vậy liền giống như trời mưa rớt xuống đất. Trong chớp mắt, đại địa giường trên một tầng té chết yêu, hồng hoang vạn linh chúng sinh tất cả đều mặt đầy mộng bức ngẩng đầu nhìn về phía Thái Âm Nguyệt Tinh. Nguyệt hoa lạnh lùng, mê mẩn mênh mông, di thế mà tích chữ, ánh trăng bên trong rõ ràng biểu đạt một cái ý tứ, Thái Âm Nguyệt Tinh thoát ly Chu Thiên Tinh đấu, tự thành một thể. Loại này thoát khỏi cũng sẽ không ảnh hưởng Hồng Hoang Nhật Nguyệt luân chuyển, nhưng yêu đình muốn mượn nữa Thái Âm Nguyệt Tinh lực lượng, làm cái gì Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vậy cũng đừng nằm mơ, trừ phi bọn hắn có năng lực đem Thái Âm Nguyệt Tinh cho nổ, sau đó mình tái tạo một cái. Thật muốn dạng này, bọn hắn liền thành thánh rồi. Nhưng thành thánh sau đó, bọn hắn dám nghịch thiên, bị hủy thiên đạo chứng thực Thái Âm thần lực ngọn nguồn Thái Âm Nguyệt Tinh sao? Đế Tuấn mặt đều xanh, ánh mắt của hắn hướng về Bất Chu Sơn Thái Nhất trên thân. Nhị đệ, ngươi nhiều cái gì miệng? Thái Nhất cũng đang hối hận muốn cho mình 180 cái chùy bà tử đi. Ta mẹ nó làm sao lại lắm mồm như vậy đâu? Ẩn thân ở bên cạnh Tam Thanh đồng thời kéo ra khỏe miệng. Nguyên Thủy thở dài, Bần đạo lần đầu tiên nhìn thấy cái miệng, liền đem mình phế ra hỏa. Hồng Hoang các phương đại năng càng là tất cả đều mộng bức rồi. Cuộc chiến tranh này còn chưa đánh, yêu tộc một phương bởi vì nói sai một câu nói, liền trước tiên chết mấy ngàn vạn, còn đem mình lớn nhất sát chiêu phế đi. Đây, đây, điều này thật sự là quá mẹ nó kích thích. Ngắn ngủi mộng bức sau đó, Hồng Hoang các nơi đám đại năng tất cả đều sôi trào. Đến, lập cái đánh cuộc, nhìn một chút yêu tộc cùng của vu tộc thắng bại, có sẽ thích cờ bạc. Liên tính yêu tộc hiện tại thất bại, nhưng số lượng kém lớn như vậy, tại sao thua? Đúng, chính là yêu tộc phải dạng này đều thất bại, Bần đạo liền coi như trận mất phân. Cái đệch, ạ kẻ nù đạo nhân, ngươi có ác tâm hay không? Mỗi lần đều bắt cái này thể, toàn bộ Hồng Hoang chỉ cần có thể chú ý đến Bất Chu Sơn, tất cả đều nhiệt liệt thảo luận. Nô Thận nghiền ngẫm nhìn xong trận này náo kịch, cũng không nói gì, chỉ là bà khí đem Hy Hòa Thường Hy ôm vào trong ngực, sau đó hướng về phía Thái Nhất phun một cái. Toàn bộ Hồng Hoang đều vốn là sửng sốt một chút, sau đó tiếng cười ầm trực tiếp đem toàn bộ Cửu Thiên đều cho chấn động. Cái gì gọi là đánh mặt? Cái này gọi là đánh mặt. Đế Tuấn Thái Nhất vì cướp lão bà kéo ước vạn đại quân đi ra, kết quả bọn hắn muốn cướp lão bà chẳng những không nể mặt mũi, còn lấy phương thức trực tiếp nhất biểu đạt phẫn nộ cùng phản kháng. Mà người trong cuộc Nô Thận bày tỏ, nữ nhân là ta, hơn nữa ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thái Nhất giận đến trên thân Thái Dương tinh hỏa đều thiếu chút tắt, trong mắt sát ý như có bản chất. Giết. Hắn rốt cuộc quyết định, không còn nói bất luận cái gì phí lời. Hỗn độn trung tế ra, không chút lưu tình, liền hướng Nô Thận đập phá đi lên. Cong. Nô Thận dùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cản một cái, không chờ Thái Nhất tái phát lực, Đế Giang đã trong nháy mắt đi đến Nô Thận bên cạnh, một quyền vung xuống, không gian chi lực kéo ra mấy vạn tầng huy quang, đem hỗn độn trung bắn cho mở, càng phản nghịch đem Thái Nhất cho bao phủ lại. Thái Nhất lạnh rên một tiếng, hỗn độn trung tiếng chuông vừa vang lên, lập tức chấn áp tất cả không gian, lau sạch Đế Giang tất cả công kích. Cuồng vọng, ngươi cho rằng bây giờ còn là năm đó? Bản hoàng năm đó không có giết các ngươi, chỉ là thời gian không đủ. Hiện tại, các ngươi cảm thấy vẫn là bản hoàng đối thủ. Thái Nhất hiện tại hối hận nhất, chính là ban đầu không có giết 12 tổ vu, đặc biệt là không có giết ngươi Ngô Thận. Ngô Thận tại Đế Giang ngăn trở Thái Nhất thời điểm, liền lập tức bắt đầu tế ra tầng tầng phòng ngự. Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, 36 khỏa Định Hải Thần Châu, Thiên Thiên Ngũ Kỷ phòng ngự đại trận, Công Đức Kim Liên. Trong chớp mắt, chính là mấy vạn bình chướng tế ra. Nhìn thấy hỗn độn trung hướng về Đế Giang lướt đi, hắn lập tức chủ động bay qua. Cong, KNGZ, hai tiếng tiếng chuông. Ngô Thận thành công ngăn trở hỗn độn trung công kích, hơn nữa bao trùm lên Thái Dương Kinh Cực Thần Thông bình chướng, càng là đem hỗn độn trung công kích cho phản ngược trở về năm thành. Điểm này phản ngược, đương nhiên không đả thương được có hỗn độn trung Thái Nhất, nhưng lại đem Thái Nhất chán ghét cơ hồ thổ huyết. Ngô Thận một chỉ hỗn độn trung. Hỗn độn trung là bản cổ phụ thần khai thiên thần phủ biến thành. Đó là bản cổ phụ thần đồ vật, cũng chính là của vu tộc đồ vật. Đế Giang phát ra gầm lên giận dữ, lấy ra 100 vạn trượng hình dạng cũ. Vô sỉ Thái Nhất, dám trộm bản cổ phụ thần chi vật, còn đến. Chương 54, số lượng nhiều chính là có thể làm mưa làm gió. Thái Nhất giận đến mặt đều biến hình. Hỗn độn trung chính là bản hoàng phối hợp linh bảo. Ngươi cư nhiên nói là các ngươi của vu tộc. Thái Nhất phấn khởi pháp lực. Hỗn độn trung thả ra ước vạn hào quang. Không gian, thời gian, tất cả đều trấn áp. Nghịch thiên tặc tử, chết. Hỗn độn trung lấy uy hoàng chi uy nghiền ép mà xuống. Không gian hóa thành phấn vụn. Thời gian phá toái thành tro. Xem ảnh một. Cửu thiên chấn động. Đại địa ầm ầm. Thái Dương Đế tinh rơi xuống như có thực chất Thái Dương tinh hỏa. Thái Nhất tại Thái Dương tinh hỏa bên dưới, hóa thành một cái che trời tam túc kim ô. Dưới sự cuồng nộ Thái Nhất, phát động toàn lực nhất kích. Ngô Thận không sợ hãi chút nào, chĩa vào mấy vạn bình chướng liền tiến lên nghênh đón. Ầm ầm. Khủng bố công kích đập vào Ngô Thận kia mấy vạn bình chướng bên trên. Bình chướng tầng tầng tan rã, vỡ nát. Nhưng mà, cũ bình chướng phá toái, tân bình chướng lại nhanh chóng tái sinh. Ngô Thận hiện tại dùng tất cả bảo bối, tất cả đều dùng công đức tế luyện qua. Tuy rằng chỉ có số rất ít bảo bối tăng lên uy lực, nhưng tất cả bảo bối đều nhiều hơn ra một cái năng lực, đó chính là khôi phục nhanh chóng. Dưới tình huống bình thường, một kiện phòng ngự bảo bối một khi bị phá, muốn lại dùng, tất nhiên có một cái không ngắn thời kỳ dưỡng bệnh. Nếu như bảo bối bản thể bị tổn thương nói, càng là cần rất nhiều thời gian, còn có lượng lớn linh khí mới có thể khôi phục. Nhưng mà công đức tế luyện sau đó, Ngô Thận trong tay tất cả phòng ngự bảo bối, thời kỳ dưỡng bệnh đều rút ngắn gấp trăm lần. Đã như thế, rất nhiều bảo bối bị phá sau đó, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, liền có thể lần nữa sử dụng. Ngô Thận trong tay phòng ngự bảo bối rất nhiều, thay nhau sử dụng, hoàn toàn đủ rồi. Huống chi, Ngô Thận trả lại cho mỗi một tầng bình chướng bên trên, đều khoác lên Thái Dương Kinh Cực Thần Thông. Mỗi một tầng bình chướng đều sẽ phản ngược một lần công kích. Thái Nhất chẳng khác gì là một mực tại chĩa vào mình công kích tại tiến công. Lấy Ngô Thận thực lực bây giờ, sắp thực không giết được Thái Nhất, nhưng Thái Nhất muốn thương tổn đến Ngô Thận, cũng tuyệt đối không có khả năng. Thái Nhất công kích, vô dĩ vi kế, hỗn độn chung không thể không dừng lại. Đế Giang từ Ngô Thận sau lưng giết ra, ước vạn không gian hóa thành tinh thần, cuồng bạo rơi xuống. Thái Nhất không thể không đổi công làm thủ. Tại Ngô Thận cùng Đế Giang đại chiến Thái Nhất thời điểm, chiến tranh toàn diện cũng đã triển khai. Ước vạn yêu tộc bày thiên la địa vong trận, thẳng hướng vu tộc cùng long tộc. Tuy rằng còn chưa đánh, sẽ chết ngàn vạn thiên binh thiên tướng, thế nhưng đều chẳng qua thực lực thấp nhất thành viên. Hơn nữa yêu tộc hiện tại mỗi ngày đàn sinh tộc duệ, đều biết ngàn vạn tổn thất, kia không gọi tổn thất. Đế Tuấn cũng là nảy sinh ác độc, lần nữa phát binh ước vạn, từ đã không xuống tinh quan dẫn dắt, vu tộc cần thiết tiêu diệt. Cho dù hữu nữ hoa cái thánh nhân này tại, cũng cần thiết đem vu tộc đánh tới lại không có quật khởi khả năng mới được. Vu tộc cùng long tộc bên này, nhìn thấy ước vạn yêu tộc đè xuống, đương nhiên sẽ không khách khí. Ngao Đông trước một bước hét lớn, long tộc nghe lệnh, vạn long đại trận. 10 vạn long tộc phát ra rung trời gầm thét, triển khai long tộc dựa vào sinh tồn vạn long đại trận. Vu tộc bên này, Hình Thiên cũng giơ lên trong tay cự thuẫn, sắp xếp trận, giết. Song phương chém giết, ngay từ đầu liền tiến vào đến quyết liệt. Vu tộc mỗi cái mình đồng ra sát, yêu quái tầm thường liệu mình nhất kích. Đối với vu tộc lại nói, căn bản không đến nơi đến trốn. Nhưng của vu tộc phản kích cũng không phải bình thường yêu tộc có thể ngăn trở. Yêu tộc thường thường muốn tập trung gấp trăm lần số lượng mới có thể đả thương một cái vu tộc. Long tộc thân thể lực phòng ngự tự nhiên không địch lại vu tộc, nhưng long tộc vạn long đại trận là cái vạn năng trận pháp, cơ hồ có thể nghĩ tới chức năng vạn long đại trận đều có, cho nên long tộc lấy vạn long đại trận phòng thủ vu tộc lãnh địa, không để cho yêu tộc xâm chiếm, mà những cái kia thụ thương vu liền sẽ thối lui đến trong lãnh địa, nhanh chóng được trị liệu. Cũng không lâu lắm, lại sinh long hoặc hổ giết ra đến. Thanh này chỉ huy chiến trường thập đại yêu soái tức giận tới mức dậm chân, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không có cách nào. Yêu sư Côn bằng mắt lạnh nhìn cả vùng đất chiến trường, trong mắt xâm nhiên lưu chuyển, thấy rõ một nơi sơ hở, hóa thành một vệ sáng liền vào tới. Côn bằng vô cùng am hiểu tốc độ, giang hai cánh ra, chính là 10 vạn 8 ngàn dặm. Đây vừa bay đánh, tốc độ cực nhanh. Tại chỗ có vô cùng long kịp phản ứng trước, đã vọt tới sơ hở nơi. Vành, Côn bằng đánh vào một tầng tính bền dẻo 10 phần màng bên trên, lấy hắn tam thi chuẩn thánh cảnh giới, cư nhiên cũng không có đụng xuyên tầng này, nhìn như khinh bạc màng. Côn bằng kinh sợ, đại địa thai mô, Chấn Nguyên Tử. Yêu sư ngẩng đầu một cái, liền thấy Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đạo nhân đứng trước mặt của hắn. Hồng Vân, ngươi quả nhiên không có chết. Hồng Vân đạo nhân lạnh rên một tiếng, Côn bằng, ngươi không phải muốn giết bần đạo sao? Đến đây đi. Côn bằng giận dữ, hai móng về phía trước khẽ múa, 10 đạo xâm nhiên duệ vết chém về phía Hồng Vân đạo nhân. Chấn Nguyên Tử lấy địa thư lẫn nhau chặn. Hồng Vân đạo nhân tắc tế ra một cái màu đỏ tím hồ lô. Đây liền trước tiên thiên hồ lô một trong. Nô Thận đối người mình luôn luôn phong khoáng. Hơn nữa hắn cũng trung tình ở tại phòng ngự bà bối. Ngay sau đó liền đem đỏ tía hồ lô cho Hồng Vân đạo nhân. Cuối cùng đây đỏ tía hồ lô vẫn là theo như nó vốn là mệnh số, được luyện chế trở thành cựu cựu tán hồn hồ lô. Tán hồn hồ lô tế ra, lập tức dâng lên vô số hồng sa xương độc, hướng về Côn Bằng trùng tới. Chính đang chú ý chiến trường các phương hồng hoang đại năng, đồng loạt la lên. Bần đạo liền biết đây Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử năm đó là giả chết. Thật là thủ đoạn, vì ẩn tàng, kia Trấn Nguyên Tử liền đạo của mình trận đều đốt. Kia Trấn Nguyên Tử cũng ngon độc, liền nhân sâm của mình trái cây cũng không cần. Nhân sâm quả không thể rời đến vu tộc tới sao? Chuyện cái rắm, thiên thiên linh căn một khi cấy ghép liền tất chết. Vậy ngươi nói cho bần đạo, vu tộc lãnh địa phía đông gốc cây kia là cái gì? Tại hồng hoang các phương đại năng trong thảo luận, chiến trường bên trên rằng có xuống, yêu tộc xác thực là có ước vạn số lượng, nhưng có thể đồng thời đánh tới cũng chỉ nhiều như vậy. Nếu là có Chu Thiên Tinh đấu đại trận nói, bọn hắn còn có thể đem ước vạn yêu tộc lực lượng hoàn toàn tập trung lại. Nhưng bây giờ, không được. Bất quá yêu soái Bạch Trạch cũng không lo lắng cái này, bởi vì yêu tộc tiếp viện lại đến, lại có ước vạn đại quân. Tại 180 tên tinh quan dưới sự dẫn dắt, đánh tới rồi. Bạch Trạch nhìn đến Hình Thiên, liên tục cười lạnh. Thiên đỉnh có rất nhiều binh. Hình Thiên phun một cái, tiểu tặc, các ngươi những yêu tộc này xuất sinh, ngoại trừ số lượng còn có cái gì? Bạch Trạch cười ha ha. Số lượng nhiều, chính là có thể làm mưa làm gió. Các ngươi tổng cộng chỉ có 20 vạn. Bản soái ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể ngăn bao lâu? Tuy rằng yêu tộc cần gấp trăm lần số lượng mới có thể đánh đến một cái vu, muốn giết chết một cái vu, càng cần hơn mấy trăm lần số lượng. Nhưng yêu tộc chưa bao giờ quan tâm số lượng. 10 vạn vu tộc, tổn thất không nhiều, nhưng đánh tới hiện tại, cũng có hơn ngàn tộc nhân chết trận, hoặc là trọng thương vô pháp tham chiến. Long tộc tổn thất càng lớn hơn, đã có gần vạn long ngã xuống. Bạch Trạch lạnh rên một tiếng. Thiên đình xuất trinh, không có một mảng cỏ. Hình Thiên khinh thường phun một cái, trong tay trọng thuẫn lại lần nữa đánh ra ba cái. Một cái quái dị dị kèn lệnh, thứ vu tộc tổ địa sâu bên trong vang dội. Một cái sâu thẳm, không thể biết đấy trong động cầu. Tuôn trào kết bè kết đội vu cùng long. Bạch Trạch biểu tình đắc ý trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Hình Thiên cười gần một tiếng. Xuất sinh, ngươi nói đúng. Số lượng nhiều chính là có thể làm mưa làm gió. Chương 55, Nguyên Thủy độc kế, bắt người. Tại vu tộc sâu bên trong sơn động bên trong, xông ra ngàn vạn số lượng vu, ngàn vạn số lượng long. Những này dĩ nhiên chính là tại Tu Di Sơn những cái kia vu cùng long đang chiến đấu trước, liền trước thời hạn từ Tu Di Sơn bên trong đi ra, giấu đến thật thăng quá huyền thiên bên trong. Mỗi một cái động thiên phúc địa đều cực lớn, đơn thuần tàng binh có thể ẩn nấp ước vạn. So sánh thuần túy số lượng, đừng nói vu tộc cùng long tộc cộng lại, xem ảnh một liền tính đem nhân tộc cộng lại cũng khẳng định so không lại yêu tộc. Yêu tộc mỗi ngày đản sinh mấy ngàn vạn tộc duệ không phải là nói đùa, nhưng bàn về sức chiến đấu, vu tộc thêm long tộc không thể so với yêu tộc kém. Trước Nô Thận đạt được lượng lớn công đức, cuối cùng cũng đều hóa thành khí vận chạy đến Tu Di Sơn bên trong. Cái này khiến 3000 thế giới hung hăng phát triển một đợt, mà vu tộc cùng long tộc chẳng những mượn cơ hội phát triển mạnh rồi một cái tộc duệ số lượng, càng là tập thể tăng lên thực lực. Hình Thiên hướng về phía Bạch Trạch khoa tay múa chân một ngón giữa, bên cạnh hắn ngàn vạn vu đồng loạt làm ra một cái ngón giữa. Đây đều là cùng Nô Thận học. Hình Thiên phun một cái, so số lượng đúng không? Thật sự cho rằng chúng ta sẽ sợ các ngươi những xuất sinh này? Giết! Hình Thiên giơ lên cự thuẫn, âm âm hướng về Bạch Trạch đánh tới. Một mực tại Bạch Trạch bên cạnh Anh Chiêu liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Bạch Trạch cũng không sở trường cận chiến, Anh Chiêu lại cực kỳ sở trường. Phanh! Phúc! Sở trường cận chiến, một sát chuẩn thánh Anh Chiêu, cư nhiên bị chỉ có Đại La Kim Tiên trung cấp Hình Thiên trực tiếp đụng nát. Anh Chiêu vô cùng kinh hãi trốn ra nguyên thần, liền muốn trốn, nhưng mà nhất tiễn bắn tới, không chút lưu tình đem bắn chết. Đại Nghệ đứng tại đại địa bên trên, chiều cao vạn trượng, trong tay trường cung tản mát ra để cho Thái Dương Đế Tinh đều lập loè ánh sáng. Bạch Trạch sắc mặt đại biến, vừa muốn nói cái gì, nhưng lại nghe thấy hét thảm một tiếng, kinh hãi quay đầu nhìn lại, chấn kinh phát hiện, thân rắn chín đầu, cao vạn trượng, dài ngàn trượng tương liễu, đang đem 10 xoáy một trong Thương Dương bị xé thành mảnh nhỏ. Còn tốt Thương Dương thân là loài chim, tốc độ cực nhanh, nguyên thần trong nháy mắt chui xa, dẫu gì là bảo chủ mệnh. Bạch Trạch kinh hãi đến biến sắc, không tốt, những này vu mới vừa rồi là đang ẩn nút thực lực, chúng ta mắc lừa, lùi, lập tức lui về phía sau, trọng chỉnh chiến trận. Hình Thiên cười ha ha, bây giờ mới biết, một Ngao Đông đạo hữu. Long Vương Ngao Đông phát ra một tiếng long ngâm, vạn long đại trận, 10 vạn con rồng từ ngàn vạn trong long tộc bay ra, ngụy trang trên người, từng cái rút lui, để lộ ra vảy màu vàng nóng. 10 vạn kim long, chân chính vạn long đại trận, đó là cần thuần huyết kim long mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Ẩn thân ở bên cạnh Tam Thanh thiếu chút đem trong mắt trừng ra ngoài. 10 vạn kim long, thứ Long Vượng đại kiếp sau đó, long tộc thuần huyết kim long số lượng chưa bao giờ vượt qua 1000. Điều này sao có thể? Không có lên cổ hóa long chỉ, long tộc từ đâu tới nhiều như vậy thuần huyết kim long? Nguyên Thủy chấn kinh chi cực, thậm chí không muốn tin tưởng chính mình nhìn thấy. Thông Thiên cũng là há hốc mồm cứng lưỡi. Long tộc không phải là tìm về bọn hắn thượng cổ hóa long chỉ đi? Lão tử lắc lắc đầu, không thể nào. Trước tiếp dẫn đạo hữu có lời, hắn đạt được thượng cổ hóa long chỉ toái phiến, đây chứng minh Long Vượng đại kiếp thì thượng cổ hóa long chỉ đã vỡ. Thông Thiên buông tay, kia 10 vạn kim long giải thích thế nào? Lão tử cùng Nguyên Thủy cái gì cũng giải thích không ra đến, chính đang chú ý chiến trường các phương đại năng cũng giải thích không ra đến. Thôi lớn có thể càng là từ Long Phượng đại kiếp thì liền cầu xuống. Bọn hắn lời thề son sắt bày tỏ, tận mắt thấy thượng cổ hóa long chỉ bị đánh nát, 10 vạn kim long bày xuống chân chính vạn long đại trận, phong thiên toàn địa, trong nháy mắt liền đem toàn bộ chiến trường cho bao phủ lại. Ngao Đông cười lạnh mở miệng, dám đến mạo phạm đại lao ra, đều phải chết. Nhìn bên người 10 vạn kim long, Ngao Đông kích động toàn thân run rẩy, nếu là không có đại lao ra, Long tộc làm sao có thể lại thêm huy hoàng như vậy? Đại lao ra chẳng những vì Long tộc tìm về thượng cổ hóa long chỉ, đạt được công đức thời điểm, càng là không có quên Long tộc. Hiện tại Long tộc có 50 vạn thuần huyết kim long, một ức long duệ, những này tất cả đều là đại lao ra cấp cho. Giống. Ngao Đông phát ra một tiếng kéo dài long âm. 10 vạn kim long bày ra vạn long đại trận bên trong, toát ra vô tận hào quang. Hào quang như lợi tiễn, sắp thành trên ngàn vạn yêu tộc đánh ngã tại mà. Trước yêu tộc vì phát huy số lượng ưu thế lớn nhất, đã đem trận hình hoàn toàn đánh loạn. Bây giờ muốn lùi, không thể nào. Mấy ức yêu tộc tại vạn long đại trận oanh kích bên dưới, tan thành mây khói, nguyên thần đều không cách nào chạy trốn. Bạch Trạch sắc mặt trắng nhợt, lùi, từ bỏ tiền quân, trọng chỉnh tư thế, yêu tộc nhanh chóng lùi về sau. Toàn bộ 10 ức tiền quân bị hoàn toàn từ bỏ. Hình Thiên ghi nhớ Ngô Thận giao phó, không thể sâu theo đuổi, ngược lại sốt ruột là yêu tộc, cho nên Hình Thiên cũng không theo đuổi, mà là để cho tất cả vu chuyển thân, đem bị yêu tộc mình từ bỏ tiền quân giết chết. Ẩn thân ở bên cạnh Nguyên Thủy rốt cuộc ngồi không yên, tiếp tục như vậy nữa, yêu tộc không nhất định có thể thắng. Thông Thiên nhìn về phía Nguyên Thủy, nhị huynh tính toán làm thế nào? Đây là yêu tộc cùng vu tộc tranh đấu, chẳng lẽ nhị huynh muốn ra tay? Nguyên Thủy không trả lời Thông Thiên, mà là nhìn về phía Lão Tử. Đại huynh, ta có một kế, có thể giúp ngươi trọng đắc thành thánh cơ duyên. Lão Tử cặp mắt sáng lên, nhị đệ có kế gì? Nguyên Thủy tại Lão Tử bên thai một hồi thì thầm. Lão Tử bởi vì ném thành thánh cơ duyên sau đó thần sắc một lần nữa sáng lên. Chờ Nguyên Thủy nói xong, hắn vỗ tay cười một tiếng, được, chúng ta đây liền đi thiên đỉnh. Thông Thiên mặt đầy một bức, nhị huynh, ngươi kế gì? Nói cho ta nghe một chút đi. Nguyên Thủy hừ nhẹ một tiếng, đến ngươi sẽ biết. Ngay sau đó Tam Thanh lập tức hướng thiên đỉnh đi tới. Đế Tuấn vừa nghe Tam Thanh đến tìm, lập tức lên tiếp. Ba vị sư huynh, lúc này đến trước thiên đỉnh, vì chuyện gì? Nguyên Thủy cười ngạo nghễ, tương trợ yêu tộc. Đế Tuấn chân mày giật mình. Nguyên Thủy coi thường yêu tộc, chính là xuất danh. Năm đó Tử Tiêu cung đối Côn Bằng câu nói kia, chính là để cho Côn Bằng ghi hận đến bây giờ. Dạng này Nguyên Thủy muốn đến tương trợ yêu tộc, uống lộn thuốc. Nguyên Thủy thấy Đế Tuấn trên mặt vẻ nghi hoặc, trong lòng liền rất là bất mãn. Nhưng lúc này đại kế làm đầu, hắn áp xuống trong lòng chán ghét bất mãn, khẽ mỉm cười. Yêu tộc cùng vu tộc tranh nhau, khi không thể tranh nhất thời, mà muốn tranh vào thế. Nữ hoa sư muội nhất thời hồ đồ, gia nhập vu tộc, trấn thủ vu tộc khí vận. Yêu tộc lúc này cùng vu tộc đánh, liền tính thật thắng, cũng biết nguyên khí tổn thương nặng nề. Đế Tuấn tại Tam Thanh đến thời điểm, chính là đang do dự chuyện này. Yêu tộc hiện tại nội bộ vẫn không tính là một khối thiết bản, nếu như tổn thất quá lớn, sợ là không ổn. Nguyên Thủy sư huynh, chính là có cần gì phải diệu kế? Nguyên Thủy gật đầu một cái, kế này còn muốn rơi vào nhân tộc trên thân. Đế Tuấn cau mày, nhân tộc, cái này cùng ta tộc có quan hệ gì hệ? Nguyên Thủy trầm giọng nói, nhân tộc là thiên đạo sủng nhi, tiên thiên đạo thể. Ngươi nhìn xem vu tộc từ khi nuôi nốt nhân tộc sau đó, khí vận dài bao nhiêu? Nhân tộc là đại thế, yêu tộc muốn đánh bại vu tộc, liền cần thiết cùng vu tộc một dạng, đạt được nhân tộc khí vận. Đế Tuấn chân mày nhíu chặt hơn. Nhân tộc là nữ hoa thánh nhân cùng cái kia của vu tộc vu thắng chế tạo ra. Bọn hắn làm sao có thể ngã về phía ta tộc? Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng, bọn hắn sẽ không. Nhưng ngươi có thể để cho bọn hắn sẽ. Đế Tuấn cũng là thông tuệ hạng người, minh bạch Nguyên Thủy ý tứ. Nhân tộc đoàn thọ, chỉ cần lén lút bắt một nhóm đến, nuôi nốt mấy đời trước, bất quá ngàn năm thời gian, những này nhân tộc chính là yêu tộc nhân tộc rồi. Chương 56, Tam Thanh náo nháo mâu thuẫn, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Chớ đã, nhị huynh, ngươi tính toán mưu đồ nhân tộc. Thông Thiên lúc này cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Với tư cách chú định thành thánh giả, tại nhân tộc đản sinh, hơn nữa từ thiên đạo tối tâm cảm ứng bên trong, biết nhân tộc là mình thành thánh cơ duyên sau đó, Tam Thanh có còn hay không lộ diện tiếp dẫn chuẩn đề? Kỳ thực đã biết rõ nhân tộc rất nhiều đồ vật. Tương lai nhân tộc sẽ là thiên đạo sủng nhi. Thiên đạo chấp trưởng hồng hoang đại quyền, mà nói duy trì hồng hoang cái cân. Xem ảnh một, nhân đạo vì biến số, mà biến số liền có nghĩa là nhân tộc sẽ không giống hiện tại các tộc một dạng một khối thiết bản. Bất kể là vu tộc vẫn là long tộc, mặc kệ đối ngoại thì là cái dạng gì, đối nội đều là cực kỳ đoàn kết. Yêu tộc thoạt nhìn loạn, đơn thuần chính là Đế Tuấn thái nhất cưỡng ép đem các tộc dính vào chung một chỗ, sau đó xưng là yêu tộc mà thôi. Yêu tộc nội bộ mỗi cái bộ tộc giữa là tương đương đoàn kết, nhưng nhân tộc khác nhau, thân là hồng hoang biến số, nhân tộc chú định sẽ phân hóa, thậm chí sẽ đối địch. Những thứ này chỉ có chú định thành thánh Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề mới có thể biết rõ. Hơn nữa bọn hắn không thể nói, nhưng không thể nói không có nghĩa là không thể mưu đồ. Thông Thiên dương mắt nhìn Nguyên Thủy một lần nữa hỏi, nhị huynh, ngươi muốn mưu đồ nhân tộc? Nguyên Thủy ngạo nghễ hừ nhẹ, chỉ là nhân tộc vì sao không thể mưu đồ? Thông Thiên há miệng lại không có biện pháp tại Đế Tuấn trước mặt phản bác Nguyên Thủy. Thứ nhất là thiên cơ bất khả lậu, thứ hai là tình nghĩa huynh đệ. Nhưng một khắc này Thông Thiên nhãn bên trong Nguyên Thủy vô cùng xa lạ, hắn nhìn về phía Lão Tử, đại huynh, ngươi cũng đồng ý nhị huynh chủ ý, đây chính là nữ hoa sư muội sáng tạo chủng tộc. Thông Thiên chỉ có thể dùng phương thức như thế nhắc nhở Lão Tử, việc này liên quan nguyên tắc, chuyện liên quan đến nữ hoa, cũng chuyện liên quan đến tình nghĩa. Nhưng mà ngoại trừ Thông Thiên, ai quan tâm tình nghĩa? Lao tử trầm mặc chốc lát, cuối cùng trong mắt chỉ có một phiến lạnh lùng. Nhân tộc, bất quá hạ đẳng ngươi. Nữ hoa sư muội chỗ đó, cũng không cần để ý. Nhân tộc bất diệt, liền đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, nữ hoa sư muội thật đối với nhân tộc có cái gì kỳ thác? Thông Thiên mở to cả mắt, cuối cùng gật đầu một cái, chuyển thân định rời khỏi. Hắn chưa bao giờ là cái gì rông dài người, nhưng hắn vừa mới chuyển thân, Nguyên Thủy ngay tại phía sau hắn quát lạnh một tiếng. "Đứng lại, ngươi muốn đi nơi nào?" Thông Thiên xoay người, ánh mắt chuyển lạnh. "Nhị huynh, ngươi cùng đại huynh nhu đồ, ta không muốn tham gia. Tạm biệt từ đây." Lão tử sắc mặt tối sầm lại, "Tam đệ, ngươi không muốn giúp ta?" Thông Thiên lắc lắc đầu, "Những chuyện khác, ta tự nhiên tương trợ đại huynh nhị huynh. Nhưng nhu đồ nhân tộc, vậy coi như xong đi." Thông Thiên kỳ thực cũng không cùng tình nhân tộc ý nghĩ, thân là tam thanh một trong, thừa kế bản cổ hào sảng ngay thẳng một bên Thông Thiên. Tương lai lập giáo sau đó, hữu giáo vô loại Thông Thiên, hắn là không có kỳ thị một tộc kia khái niệm. Lão tử vô vi, cho nên không từ bất cứ việc xấu nào, chỉ cần có lợi ích. Bách vô cấm kỵ, Nguyên Thủy cao ngạo, vạn linh chúng sinh ở trước mặt hắn đều không qua quân cờ ngươi. Nhưng Thông Thiên, hắn hữu giáo vô loại, coi vạn linh chúng bình sinh chờ, hắn khinh thị chỉ có thực lực không đủ, lại không biết điều người, cho nên tại Thông Thiên nhìn tới, lão tử Nguyên Thủy mưu đồ nhân tộc, thật sự là tự tổn thân phận. Nhưng hắn thân là tam thanh bên trong lão tam, lại làm đến đế tuấn mặt, không thật nhiều nói cái gì. Ngay sau đó tính toán mắt không thấy tâm không phiền, nhưng lão tử Nguyên Thủy lại tựa hồ như không như vậy nghĩ. Nguyên Thủy trên mặt vẻ giận nồng hơn ba phần. "Thông Thiên, đừng quên, chuyện này chuyện liên quan đến đại huynh thành thánh cơ duyên." Hai câu này, Nguyên Thủy lấy thần niệm đưa vào Thông Thiên bộ não. Thông Thiên lắc lắc đầu, lấy thần niệm đáp lại, "Chúng ta cùng Vu tộc vốn là không có sinh tử đại thù, hơn nữa nữ hoa sư muội cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ. Đi cùng nữ hoa sư muội nói được rồi. Nhân tộc vì biên số, căn bản không thể nào cố thủ Vu tộc. Nhưng thân là bản cổ tam thanh, lại đi mưu đồ nhân tộc, tự tổn thân phận." Thông Thiên nói chưa dứt lời, nói chuyện, lão tử Nguyên Thủy đều nổi giận. "Ngươi thật một cái Thông Thiên, ngươi tự cho là thanh cao, ngươi không tổn thương thân phận, ngươi chỉ chính là thành thánh cơ duyên, cùng nhân tộc liên hệ nông cạn mà thôi. Nhân tộc xuất thế, tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh cơ duyên, đều cùng nhân tộc liên quan, nhưng lại có bất đồng lớn. Lão tử thành thánh cơ duyên, cùng nhân tộc chính là chặt chẽ, Nguyên Thủy kém hơn. Thông Thiên thứ ba, tiếp dẫn chuẩn đề càng kém. Cho nên nói, nếu như nhân tộc ra vấn đề, lão tử liền tuyệt đối không thành được thánh. Nguyên Thủy thành thánh cơ duyên liền không đến năm thành, mà Thông Thiên, chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, thành thánh không phải là vấn đề. Về phần tiếp dẫn chuẩn đề, bọn hắn liền càng không cần quan trọng gì cả. Cho nên tại lão tử Nguyên Thủy nhìn tới, Thông Thiên đây chính là đứng yên nói chuyện, eo không sót. Nguyên Thủy mục đích giận hung quang. "Thông Thiên, ngươi dám rời khỏi, cũng đừng trách ta không niệm tình nghĩa huynh đệ." Thông Thiên thoáng cái trận to cả mắt. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Nguyên Thủy, hoàn toàn không thể tin được. Lúc này là mình nhị huynh nói ra được. Thông Thiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Một câu thần niệm vang vọng tại lão tử cùng Nguyên Thủy bộ não bên trong. Đã bất đồng, bất tương vi mưu. Chuyển thân liền đi. Nguyên Thủy đột nhiên giơ tay lên, tựa hồ tính toán xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là thả xuống. Đến lúc Thông Thiên rời đi, Nguyên Thủy lúc này mới quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Đế Tuấn. Đáy mắt sâu bên trong có một tia sâu sâm chi màu. "Thiên Đế, ngươi cảm thấy thế nào?" Đế Tuấn ở một bên nhìn hồi lâu hí, lấy thông minh của hắn, còn có thể không nhìn ra chuyện gì xảy ra. Bất quá, Đế Tuấn hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí cao hứng vô cùng. Lão tử nếu như mượn hắn chi thủ, mới có thể thành thánh. Vậy coi như nợ hắn một cái đại nhân quả rồi. Ngay sau đó Đế Tuấn khẽ mỉm cười. "Nguyên Thủy sư huynh tốt như vậy tính toán, bản đế dĩ nhiên là hoàn toàn đồng ý." Dứt lời, hắn khoát tay chặn lại, gọi tới một tên điện ngoại thủ bên dưới, truyền Đông Hoàng rút quân về. Sau đó lại hướng lão tử Nguyên Thủy cười một tiếng. "Hai vị sư huynh, không như tại Thiên Đình làm khách chút thời gian. Lão tử Nguyên Thủy hiện tại liền trông cậy vào Thiên Đình tương trợ, đem thành thánh cơ duyên tìm trở về đi. Tự nhiên cũng không tốt cự tuyệt." Ngay sau đó ngoài cười nhưng trong không cười đáp ứng. Tại Nguyên Thủy mưu đồ nhân tộc thời điểm, dưới chân núi Bất Chu Sơn, Vu tộc tổ địa, Thiên Đình yêu tộc đại quân lại lần nữa trong chính. Lần này bọn hắn không còn dám liều lĩnh, mà là lấy Thiên La địa vong trận, bắt đầu cùng Vu tộc Long tộc bỏ đi hao chiến. Cho dù là có Thiên Đình yêu tướng danh xưng, lấy trí tuệ nổi tiếng hồng hoang mạch trạch, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn đến tung hoành lui tới Vu tộc. Đám này Vu, lực phòng ngự quá mẹ nó mạnh, cho dù là một cái bình thường nhất Vu nhân, cũng có thể chĩa vào hơn trăm số lượng đồng gia yêu tộc cùng oanh nổ. Cho dù là bị thương, cũng có thể an toàn lui trở về Vạn Long đại trận dưới sự che chở, tiếp nhận trị liệu. Cái này khiến yêu đình nơi này chiến tổn so sánh đạt đến kinh người 1001. Mẹ nó đây làm sao đánh? Bạch Trạch không khỏi nhìn về phía Thái Nhất phương hướng. Hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng Đông Hoàng Bệ Hạ chỗ đó có chút đột phá. Đông Hoàng Bệ Hạ hỗn độn trung, hồng hoang vô địch, nghĩ đến là không có vấn đề. Ầm. Bạch Trạch tràn đầy mong đợi nhìn về phía Thái Nhất phương hướng. Sau đó, hoảng sợ trong mắt đều rớt xuống. Thái Nhất đang bị Đế Giang cùng Ngô Thận ấn lấy ma sát. Chương 57, chẳng lẽ bản cổ đại thần cho Vu tộc giữ lại bảo bối gì? Phúc. Bạch Trạch cơ hồ cho là mình sinh ra ảo giác, nắm giữ hỗn độn trung Đông Hoàng Bệ Hạ, làm sao sẽ bị hai cái Vu áp chế? Lập tức đi tiếp viện. Bạch Trạch không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, chuyển thân liền muốn đi mang binh tiếp viện Thái Nhất, nhưng căn bản không chờ hắn dẫn người xông lên, Hình Thiên liền lại tìm tới đi lên. "Súc sinh, ngươi không phải mới vừa thật khoa trương sao? Tiếp tục đến đánh quá a." Bạch Trạch cuồng nộ một phát đại chiêu đánh tới. Xem ảnh một, ngàn trăm vạn hào quang hướng về phía Hình Thiên cuồng oanh loạn tạc, nhưng căn bản không phá được phòng. Hình Thiên một thân một mình, liền có thể ngăn trở ba tên yêu soái công kích, không cho Bạch Trạch bọn hắn đi tiếp viện Thái Nhất cơ hội. Ầm, ầm, ầm. Lại là một hồi dày đặc công kích. Mấy ức không gian phai phiến, mưa to một dạng rơi vào hỗn độn trung bên trên. Tiếng chuông đại minh, trấn áp không gian, đem tất cả công kích ngăn cản lại. Thái Nhất rốt cuộc bắt lấy một cái cơ hội. Ước vạn khoảnh thái dương tinh hỏa từ trên trời rơi xuống, oanh sát hướng về Đế Giang. Cuồng vọng vô chi đồ đệ, chết. Tại thái dương tinh hỏa ra chỉ bên dưới, Thái Nhất pháp lực đạt đến một cái trạng thái đỉnh phong. Hỗn độn trung hóa thành ước vạn giảm rộng lớn. Tiếng chuông chấn động toàn bộ hồng hoang, hướng về Đế Giang tiêu diệt đi qua. Liên tính Ngô Thận có thể mượn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ngăn trở, dư âm cũng biết hướng về Vu tộc cùng Long tộc. Đây một cái sát chiêu, Thái Nhất vì chuẩn bị một chiêu này, kiên quyết chĩa vào Ngô Thận cùng Đế Giang công kích, bị mấy giờ đánh. Hiện tại là thời điểm để cho Vu tộc trả giá thật lớn. Thái Nhất kim ô chấn thân, toát ra huy hoàng kim quang, tựa như cùng đây hồng hoang bên trong vòng thứ nhì thái dương một dạng. Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, phi thân lên, hướng về giống như cây cột chống trời thái dương tinh hỏa. Thái Nhất cười ha ha, vô tri, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ toàn bộ thái dương đế tinh thái dương tinh hỏa sao? Liên tính thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp có thể bảo vệ ngươi, Vu tộc thất bại. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp xác thực phòng ngự vô địch, nhưng bảo vệ bản thân cùng bảo vệ toàn bộ Vu tộc là bất đồng khái niệm. Ngô Thận chỉ là thái ớt kim tiên, hắn đem hết toàn lực cũng không khả năng dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo vệ đây toàn bộ chiến trường. Hơn nữa, Ngô Thận không phải đi chặn hỗn độn chung, mà là đi chặn thái dương tinh hỏa, vậy thì càng vô dụng. Thái Nhất cười ha ha, rốt cuộc phun ra trong lồng ngực nhất khẩu ác khí. Ngô Thận không ngừng chạy chút nào hướng về mặt trời kia tinh hỏa trụ lớn, toàn thân một tán đỏ, mấy ngàn kiện tiên tiên linh bảo tạo thành vô số tọa độ, một cái giống như vòng xoáy một dạng pháp trận mở ra đến. Ha, đây Vu Thắng thật sự là không biết điều, hắn đây là đang tìm cái chết. Hắn muốn chặt đứt thái dương tinh hỏa, cho nên để cho Thái Nhất công kích hết sạch sức lực. Vu tộc không có nguyên thần, quả nhiên liền đầu óc cũng không có sao. Dạng này ý nghĩ hảo huyền sự tình, cũng dám muốn. Toàn bộ hồng hoang đại năng, tất cả đều cảm thấy Ngô Thận đây là điên. Sau đó, thái dương tinh hỏa trụ lớn đánh vào Ngô Thận trên thân, kia vòng xoáy một dạng pháp trận, trong nháy mắt mở ra ước vạn vạn bên trong. Sau đó, đem tất cả thái dương tinh hỏa hoàn toàn nuốt xuống. Mẹ nó, toàn bộ hồng hoang kinh động. Một sát na này, mấy ngàn thần niệm trực tiếp dọa cho giải tán sạch. Thái Nhất tiếng cười lớn im bặt mà dừng. Đã chuẩn bị xong yêu tộc đại quân, tất cả đều ói. Có một ít là do ói, có một ít là bị dọa sợ đến sẽ không động. Sau đó bị bên cạnh Vu đánh ói. Ô ô ô. Ngô Thận bên cạnh khủng lồ pháp trận lấy tốc độ cực cao xoay tròn, phát ra cực kỳ cao vút tiếng rít. Tiếng rít bên trong, Ngô Thận bên cạnh tiên tiên ngũ linh đại trận từ phòng ngự chuyển thành công kích. Ly điệu diễm quang kỳ chuyển thành trận nhãn. Sau đó vô cùng vô tận thái dương tinh hỏa hóa thành ức vạn vạn mưa lửa, hướng về yêu tộc đại quân vây sát mà đi. Mà mất đi vô cùng pháp lực chống đỡ hỗn độn trung, lại bị Đế Giang thành công cản lại. Thái Nhất chuẩn bị đã lâu sát chiêu, cuối cùng lại ngược lại bị Ngô Thận lợi dụng, ngược lại giết lật yêu tộc đại quân. Vô tình thái dương tinh hỏa mưa, đem yêu tộc thiên la địa vong đại trận kéo cái vỡ nát. Mấy chục cước yêu tộc căn bản phản ứng không kịp nữa, ngay tại mưa lửa bên dưới tan thành mây khói. Đây chính là thái dương tinh hỏa, liên nguyên thần đều có thể thiêu hủy thái dương tinh hỏa. Chết tại mưa lửa bên dưới yêu, ngay cả chạy trốn ra nguyên thần cơ hội đều không có. Tức khắc, trên chiến trường thiên bình, từ rằng co cái cân, hoàn toàn nghiêng về. Thái Nhất tí mục đích sắp đức, thế ra hỗn độn chung đi chống cự vô cùng vô tận mưa lửa, nhưng không còn kịp rồi. Càng ngày càng nhiều yêu tộc ngã xuống, thập đại yêu soái cũng nhộn nhịp ngã xuống. Côn Bằng thấy tình thế không ổn, nghiêng đầu muốn chạy, nhưng vừa mới chuyển thân, Trúc Dung Tổ Vu trực tiếp chuyển thân đánh tới, một đao chém vào Côn Bằng trên mặt, đem một con mắt chặt bạo. Tại đây mưa lửa bên trong, Trúc Dung Tổ Vu mới thật là như cá gặp nước, tới lui tự nhiên. Côn Bằng kêu thảm một tiếng, trốn đi thật xa. Thái Nhất miễn cưỡng ổn định cục diện, phát ra hét lên một tiếng, Vu Thắng, ban đầu đi Thái Dương Đế Tinh, hơn nữa ngụy trang thành Tây Phương chính là, nguyên lai là ngươi. Ngô Thận chân mày cau lại, ngươi nói là, chính là, dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi ba cái chân. Hắn nhìn thoáng qua Thái Nhất Tam Túc Kim Ô chân thân, liếc một cái, Thái Nhất pháp lực điên cuồng vận chuyển, rốt cuộc chặn lại còn lại mưa lửa. Nhưng mà lúc này, yêu tộc cước vạn đại quân đã chỉ còn lại không tới năm thành. Ban nãy kia một hồi mưa lửa, sát thương yêu tộc nhiều đến tứ thành. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, Thái Nhất, không nghĩ đến ngươi giết bắt nguồn từ mình yêu đến, cũng như vậy dùng sức. Phúc. Thái Nhất phun ra một ngụm máu, lại cũng duy trì không ở chân thân, lại lần nữa hóa thành thân người. Hắn toàn lực chuẩn bị sát chiêu, lại ngược lại đem mình quân đội giết chết tứ thành. Cái này khiến Tiêu Ngạo Thái Nhất cơ hồ tức chết. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ngô Thận, dẫn đến toàn thân run rẩy. Dương Diệp sát trận chính là Thái Dương Đế Tinh độc nhất. Ngươi nếu không có đi qua Thái Dương Đế Tinh, ngươi thế nào chống được? Dương Diệp sát trận, Thái Dương Đế Tinh hộ pháp đại trận, đối với Thái Dương tinh hỏa có quyền khống chế tuyệt đối. Đây cũng chính là vì sao ban nãy ước vạn khoảnh Thái Dương tinh hỏa sẽ bị Ngô Thận khống chế nguyên nhân. Cũng không phải bởi vì Ngô Thận thực lực vượt qua Thái Nhất, mà là Dương Diệp sát trận đối với Thái Dương tinh hỏa có quyền khống chế tuyệt đối. Ngô Thận cười lạnh một tiếng, Thái Dương Đế Tinh độc nhất. Nói như vậy, ngươi sẽ, ngươi dùng một ra đến. Phúc. Thái Nhất lại phun một ngụm máu. Dương Diệp sát trận, hắn dùng không ra đến. Dương Diệp sát trận ẩn chứa thiên đạo chí lý, không phải thánh nhân không thể học. Đế Tuấn Thái Nhất từ hóa hình đến nay, nghiên cứu Dương Diệt Sát trận ức vạn tuế nguyệt, nhưng mà ngoại trừ học được làm sao không chế Thái Dương Đế Tinh bên trên Dương Diệt Sát trận ra, sẽ lại không có bất kỳ đầu mối. Thái Nhất là như thế nào cũng không nghĩ đến, Nô Thận cư nhiên hội Dương Diệt Sát trận. Hắn nếu sớm biết cái này, đánh chết cũng không dám dẫn động Thái Dương Đế Tinh bên trên Thái Dương tinh hỏa. Nô Thận khẽ mỉm cười, xem ra ngươi là sẽ không. Cho nên ngươi dựa vào cái gì nói ta trộm? Dựa vào cái gì nói ta đi qua Thái Dương Đế Tinh? Thái Dương Đế Tinh chính là bản cổ phụ thần mắt trái biến thành, ta tộc chính là bản cổ phụ thần huyết mạch truyền thừa. Bản cổ phụ thần truyền ta Dương Diệt Sát trận, đây không phải là rất hợp lý sao? Toàn bộ Hồng Hoang đại năng tất cả đều mộng bức rồi. Bản cổ đại thần truyền vu tộc Dương Diệt Sát trận, nghe có chút đạo lý. Nhưng bản cổ đại thần khai thiên mà chết, thân hóa vạn vật thời điểm, các ngươi vu tộc vẫn là chất lòng đi. Hí, chẳng lẽ bản cổ đại thần cho vu tộc giữ lại bảo bối gì? Chương 58, đại chiến kết thúc, Thái Nhất tức hộc máu. Nô Thận như thế có lý chẳng sợ nói, chẳng những để cho Hồng Hoang các phương đại năng mộng bức, liền Thái Nhất cũng có chút mộng bức. Chẳng lẽ cái này vu nói là sự thật? Không thì giải thích thế nào hắn hội Dương Diệt Sát trận, cũng không thể nói hắn là thánh nhân đi. Bất quá, Thái Nhất hiện tại cũng không có thời gian đi tiếp tục đi suy nghĩ cái vấn đề này. Yêu tộc lần này là bại, yêu sư Côn Bằng bị Trúc Dung một đao chém mù một con mắt, xem ảnh một, còn chém đứt 1/3 cái cánh, không có mấy vạn năm thời gian, đừng nghĩ dưỡng hảo. Thập đại yêu xoáy chết mất 2 cái, bị bắt 4 cái, còn lại 4 cái miễn cưỡng bị Thái Nhất bảo vệ xuống, nhưng mà có 2 cái trọng thương, muốn trị tốt, không biết phải tiêu hao bao nhiêu ngày tài địa bảo. Ước vạn yêu tộc đại quân, chết được chỉ còn lại tứ thành. Hơn nữa cơ hồ mỗi cái mang thương, cho dù yêu tộc những thiên binh này thiên tướng không sợ chết, sĩ khí bên trên cũng triệt để sụp đổ. Đến lúc này, Đế Tuấn phái tới truyền lệnh quan, vừa mới tới, nguyên bản kia vì rút quân chuẩn bị lời hay, chính là nói cái gì cũng niệm không ra ngoài. Thái Nhất cắn răng một cái, rút quân, không rút lui, vậy liền thật sẽ chết hết ở nơi này. Trừ phi Thiên Đình lại phái ước vạn đại quân đến, thật muốn dạng này, không nói trước có gọi hay không qua được, Thiên Đình nội bộ liền muốn trước tiên nổ. Nô Thận cười ha ha một tiếng, chỉ đến bị bắt kế mông, Cửu Anh, Phi Đản, Thử Thiết 4 cái yêu soái. Thái Nhất, có thể đi. Bắt Tiên Tiên Linh Bảo để đổi bọn hắn. Nếu không ta cũng chỉ có đem bọn họ nướng đến ăn. Cho ngươi thời gian 3 ngày cân nhắc. Không thì ta rồi mời toàn bộ Hồng Hoang có danh tiếng đến ăn đồ nướng rồi. Thái Nhất trong nháy mắt sắc mặt bạo thành màu tím, hô to một tiếng, tức chết bản hoàng, phun ra một ngụm máu, mạnh mẽ bị Nô Thận cho xịu vì tức. Nô Thận liếc một cái, hôn mê. Hôn mê cũng trả tiền chuộc. Thiên Đình bên trên con chim kia, ta biết ngươi nghe được, đừng quên trả tiền chuộc. Chỉ có 3 ngày. Thiên Đình bên trong, Đế Tuấn sắc mặt tái xanh, hắn hiện tại liền hối hận tại sao muốn giả bộ cái bức, thế nào cũng phải phái cái truyền lệnh quan đi để cho rút lui. Lúc đó nếu như trực tiếp một cái thần niệm truyền cho Thái Nhất, vậy liền đánh giám không có. Bây giờ hối hận cũng vô ích, dẫn đến toàn thân run rẩy, chính là không thể làm gì. Bên cạnh Nguyên Thủy hờ hững mở miệng, Thiên Đế, nhỏ không nhẫn, tắc loạn đại mưu. Đế Tuấn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng có một ngày, bản đế muốn đem toàn bộ vu tộc diệt, yêu tộc đại quân lui, uy phong lấm lấm đến, vô cùng chật vật đi. Thiên Đình thanh này xem như đem trước thống hợp Hồng Hoang thì tích lũy mặt mũi, tất cả đều đập nát rồi. Tại bọn hắn đem vu tộc chơi chết trước, đừng hy vọng điểm nhơ này có thể xóa sạch. Mà vu tộc cùng long tộc bên này, Nô Thận vung tay lên, tại đế giang dưới sự giúp đỡ, âm thanh truyền ức vạn vạn bên trong, đám tộc nhân bắt đầu hoan hô đi. Tiếp theo phanh, vu tộc, long tộc, nhân tộc, tam tộc hoan hô, xông lên tận 9 tầng trời. Mà toàn bộ hành trình chú ý trận đánh này các phương Hồng Hoang đám đại năng cũng nộn nhịp tản đi, mang theo trong tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Vu tộc bởi vì ra một Nô Thận, ngoại trừ cực kỳ bắt đầu trăm vạn năm trước, bao nhiêu lộ ra chút mặt sau đó, vẫn không có danh tiếng gì. Nếu không phải Nô Thận từ đoạt điểm bảo nham bắt đầu một loạt tao thao tác, vu tộc liền kiêm tốn, sắp bị Hồng Hoang vạn linh chúng sinh quên mất. Nhưng mà, trận đánh này làm cho cả Hồng Hoang đều thấy được của vu tộc lực lượng, nhục thân cường hãn, phòng ngự vô song, tinh thông chiến trận, thêm long tộc cùng nhau, bất quá 2000 vạn số lượng, lại đánh lui Thiên Đỉnh 2 đợt tức vạn thiên binh thiên tướng, nhất chiến thành danh. Nô Thận lấy Thái Ức Kim Tiên thực lực, phản nghịch lợi dụng Đông Hoàng Thái Nhất sát chiêu, đem yêu tộc cho giết vỡ thao tác, càng là kinh diễm toàn bộ Hồng Hoang. Có thể khẳng định, sau đó mấy ngàn năm, trận đánh này cũng sẽ là đề tài hấp dẫn. Nô Thận nhìn đến chúng vô cùng long tộc cùng nhau thu thập chiến trường, ánh mắt nhưng lại chuyển thân nhân tộc phương hướng. Tiếp theo, chính là mưu đồ nhân tộc lúc này. Một mực tại Nô Thận bên cạnh Thường Hy nháy mắt mấy cái. Mưu đồ nhân tộc? Vì sao? Nô Thận dừng dưng một tiếng, không phải chúng ta mưu đồ, mà là yêu tộc mưu đồ. Khi hòa đôi mi thanh tú hơi cao lại, yêu tộc vì sao phải mưu đồ nhân tộc? Nô Thận nhìn về phía đang đi tới nữ hoa, cười nói, bởi vì nhân tộc vì biến số, chú định bổn phận bộ phận nước ra, mà chia ra nhân tộc chính là yêu tộc mục tiêu tốt nhất. Nữ hoa thân là thánh nhân, tự nhiên rõ ràng hơn một điểm này. Nàng trước liền muốn nhắc nhở Ngô Thận, nhưng cổ nội thiên cơ không thể từ trong miệng của nàng nói ra, chỉ có thể nhịn. Bây giờ nghe Ngô Thận nói ra khỏi miệng, nàng cũng rốt cuộc cười yếu ớt một tiếng. Đúng là như vậy. Trúc Dung tổ vu nhất thời bất mãn hừ một tiếng. Chẳng lẽ chúng ta đối với nhân tộc chưa khỏi hẳn? Bọn hắn vì sao phải phản bội? Ngô Thận vung vung tay, Trúc Dung tổ vu, đây không phải là phản bội. Ngươi có thể hiểu như vậy, nhân tộc từ đản sinh khởi, chính là mấy cái chủng tộc lăn lộn sinh. Cho nên nhân tộc phân liệt là đã định trước. Đám tổ vu đã sớm hóa đi địa sát ma khí, lại tu luyện cựu chuyển thiên công, tự nhiên không giống nguyên bản mệnh số đó bạo ngược không nói đạo lý. Trúc Dung Tổ Vu nghe xong Ngô Thận giải thích, gật đầu một cái. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Ngô Thận khẽ mỉm cười. Có biến cân nhắc là chuyện tốt. Chúng ta cũng không cần đặc biệt làm gì sao? Trước làm gì, về sau làm sao còn làm? Như vậy nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau nhân tộc thì nhất định là đa số. Còn lại sẽ để cho yêu tộc mình chậm rãi dày vào đi. Đám Tổ Vu nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ tán thành. Sau đó trở lại Tu Di Sơn trung kế tiếp theo tu luyện, đem trong vu tộc sự vụ lớn nhỏ tất cả đều vứt cho Ngô Thận. Nữ hoa thân là thánh nhân, rất nhiều chuyện không liền đi làm. Nàng hướng về Ngô Thận dịu dàng cười một tiếng. Sau trận chiến này, đạo hữu liền triệt để nổi danh. Lại du lịch hồng hoang thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận rồi. Ngô Thận vỗ ngực, để cho nữ hoa yên tâm. Yên tâm đi, ngoại trừ tìm bảo thời điểm, ta sẽ không đi ra. Khi hỏa thường hy tỉ muội, Hình Thiên Khoa phụ chờ đại vu, nhộn nhịp để lộ ra sớm có đoán biểu tình đến. Đó là, đại ca luôn luôn đều là vững vàng phái, đặc biệt vững vàng loại kia. Nữ hoa buột miệng cười. Kia ta liền không lo lắng. Hồng Hoang đã bắt đầu bài xích ta. Ta muốn đi 33 trọng thiên tìm kiếm mở ra đạo tràng cơ duyên. Thánh nhân xuất thế, liền muốn đi 33 trọng thiên tìm kiếm mở ra đạo tràng cơ duyên. Chờ mở ra đạo tràng sau đó, nếu như lập giáo, như vậy có thể cùng động thiên phúc địa nối liền cùng một chỗ. Đồng thời thân ở 33 trọng thiên đạo tràng và Hồng Hoang động thiên phúc địa bên trong. Đây chính là tương lai Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh biết làm chuyện. Bất quá nữ hoa đi là tạo hóa chi đạo, không cần lập giáo. Trực tiếp tại 33 trọng thiên mở ra đạo tràng là được rồi. Nô Thận vung tay lên, không cần tìm kiếm, ngươi trực tiếp đi Thái Tố Thiên là được rồi. Nữ hoa cười một tiếng, ta liền đoán được, đạo hữu ngươi biết cái này. Vậy liền dựa vào đạo hữu nói, ta đây liền đi Thái Tố Thiên khai trừ đạo tràng. Dứt lời, nàng thâm tình nhìn Ngô Thận một cái, sau đó chuyển thân mà đi, chỉ để lại một câu nói. Tại Ngô Thận bên thai lẩm bẩm, đạo hữu, ta tại Thái Tố Thiên đằng ngươi. Chương 59, ta cùng với Kế Mông mới gặp mà như đã quen từ lâu, muốn trở về, ngươi được thêm. Ngô Thận đưa mắt nhìn nữ hoa rời đi sau đó, xoay người, nhìn về phía Hy Hòa Thường Hy, tiếp tục tu luyện đi. Tại Hồng Hoang, không có thực lực, chẳng là cái thá gì. Thường Hy kỳ thực thật tò mò, kế tiếp yêu tộc bên kia làm sao chuộc về mấy cái yêu soái, nhưng cuối cùng vẫn khôn khéo gật đầu, đi theo Hy Hòa trở về Thật Thăng Quá Huyền Thiên Bế Quan đi tới. Thái Âm Nguyệt Tinh thay đổi, dẫn phát Thái Âm bản nguyên biến hóa. Hai tỷ muội mượn cơ hội này bế quan tu luyện, tất nhiên sẽ có lớn thu hoạch, cũng không thể đem cái cơ duyên này cho lãng phí. Xem ảnh một, chờ Hy Hòa Thường Hy vừa đi, Hồng Vân đạo nhân lên được đến trước. Ai, đáng tiếc, để cho Côn Bằng chạy trốn. Trước Côn Bằng bị Trúc Dung Tổ Vu một đao chặt phế một con mắt, vốn là có thể nhân cơ hội một đợt mang đi, nhưng Côn Bằng tốc độ sát thực không phải chuyện đùa, hơn nữa vẻ quyết tâm phi thường. Sau khi bị thương, cư nhiên trực tiếp nổ nát vụn mình gần nửa một bên cánh, đem Trúc Dung Tổ Vu ba cái ngăn trở, nhân cơ hội chạy trốn. Cái này khiến Hồng Vân đạo nhân tương đương khó chịu. Nô Thận chính là dừng dưng một tiếng, muốn giết Côn Bằng rất dễ dàng. Hồng Vân đạo nhân cặp mắt sáng lên, đạo hữu có biện pháp. Nô Thận lấy ra màu tím bầm hồ lô, lắc lắc, hồ lô kia thì trở thành một cái lớn cỡ cái như đại lương, cờ mặt phất phới, cờ trên mặt hắc bạch nhị khí lưu chuyển, vô số huyền ảo phù văn tại hắc bạch nhị khí bên trong bơi lội biến hóa, huyền ảo phi thường. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử nhìn thấy đây lớn cờ, trong lòng đều rung một cái. Đây là vật gì? Vì sao cảm giác yêu khí dày đặc? Nô Thận đem kia lớn cờ dựng thẳng. Đây là dùng trong đó một cái tiên thiên hổ lô luyện chế chiêu yêu phiên. Ta để cho nữ hoa đạo hưu giúp đỡ luyện chế, có thể chiêu thiên hạ yêu tộc. Vừa nói, Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Nếu không phải yêu tộc xâm phạm, chiêu này yêu cờ, sợ còn luyện chế không thành. Nữ hoa cải đầu vu tộc, vì vậy mà từ nơi sâu xa cùng yêu tộc lại không liên quan. Muốn trực tiếp luyện chế ra chiêu yêu cờ, chính là không thể nào. Nhưng yêu tộc một đợt xâm phạm, vừa vặn cho nữ hoa cơ hội. Hiện tại lục đạo luân hồi còn không có thiết lập, trên chiến trường vong hồn bản thân liền sẽ bị các thế lực hấp thu. Nữ hoa câu ở yêu tộc người chết trận vong hồn, dựa vào đến bằng ngực yêu tộc tinh huyết, lúc này mới đem chiêu yêu phiên cho luyện chế đi ra. Trấn Nguyên Tử trận mắt hốt mồm, đạo hữu ngươi chẳng lẽ trước đó liền biết yêu tộc sẽ đến phạm? Tuy rằng vu tộc cùng yêu tộc trận đánh này đánh thời gian không ngắn, nhưng phải nói đầy đủ dùng đến luyện chế một cây tiên thiên linh bảo, đó là không thể nào. Duy nhất giải thích chính là Nô Thận tại yêu tộc xâm phạm trước liền tính đúng thời cơ, đem chiêu yêu phiên luyện chế thời gian kẹt ở yêu tộc xâm phạm thời điểm. Vừa vặn chiêu yêu phiên luyện chế đến, cần yêu tộc tinh huyết cùng vong hồn tế luyện thời điểm, yêu tộc liền đánh tới. Nô Thận khẽ mỉm cười, cái này rất khó tính tới sao? Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử trợn mắt hốt mồm. Một sát na này, bọn hắn rốt cuộc biết Nô Thận trước một loạt an bài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao phải để bọn hắn chính thức tuyên bố gia nhập vu tộc, vì cớ gì ý để cho nữ hoa quấy nhiều vu tộc tổ địa xung quanh, từ ban cổ ý chí thủ hộ bình thường. Bởi vì Ngô Thận cần yêu tộc xâm phạm, Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử thật lòng khâm phục hướng về Ngô Thận thi lễ, bần đạo bội phục. Ngô Thận khẽ mỉm cười, muốn đi không? Hồng Vân đạo nhân cặp mắt sáng lên, đương nhiên. Ngô Thận thu chiêu yêu phiên, ba ngày sau chờ yêu tộc đưa tới tiền chuộc sau đó chúng ta liền xuất phát. Hồng Vân đạo nhân gật đầu một cái, cùng Trấn Nguyên Tử đi nghỉ trước rồi. Ba ngày sau, Đế Tuấn đem Bạch Trạch phái tới, vu tộc lần này bắt làm tù binh 4 cái yêu soái, 27 đại la kim tiên yêu tướng, hơn 100 vạn thiên binh thiên tướng. Mặc kệ Đế Tuấn có nguyện ý hay không, bọn hắn cũng phải trả tiền chuộc. Thanh toán tiền chuộc, đây chẳng qua là mất mặt, nhưng ít ra có thể ổn định thiên đình nội bộ. Nếu là không trả tiền chuộc, vậy chẳng những mất mặt, còn có thể dẫn phát thiên đình nội bộ hỗn loạn. Bạch Trạch mang theo mấy trăm kiện tiên tiên linh bảo, còn có vô số thiên tài địa bảo. Nô Thận thấy những cái kia tiên tiên linh bảo, tất cả đều là đê giai phẩm chất. Bất mãn hừ một tiếng, Thiên Đình một chút thành ý đều không có a. Cư nhiên bắt chút rách dưới đến lửa bị ta. Bạch Trạch kéo ra mặt. Rách dưới? Những này cũng đều là tiên tiên linh bảo a. Hồng Hoang lớn vô hạn, đủ loại tiên tiên bảo bối cũng rất nhiều. Nhưng cựu thành tiên tiên bảo bối đều là bên trong đê giai phẩm chất, mà bên trong cao giai phẩm chất tiên tiên bảo bối, cựu thành đã rơi vào Ngô Thận trong tay. Hắn năm đó chính là đem toàn bộ phân bảo nham cho đoạn, mà phân bảo nham bên trên tiên tiên bảo bối, tất cả đều là Hồng Quân thu thập. Hồng Quân thu thập những bảo bối này thời điểm, đã vô hạn tiếp cận thánh nhân. Dĩ nhiên là coi thường bên trong cấp thấp tiên tiên bảo bối. Bạch Trạch sầm mặt lại. Vũ Thắng, vậy ngươi muốn cái gì? Ngô Thận khẽ mỉm cười. Ta cùng với Kế Mông bọn hắn mới gặp mà như đã quen từ lâu. Thiên Đình muốn chuộc về bọn hắn, được thêm tiền. Bạch Trạch kéo ra khóe miệng. Mới gặp mà như đã quen từ lâu. Thật muốn mới gặp mà như đã quen từ lâu, ngươi muốn cái gì tiền chuộc a? Bạch Trạch tâm lý tính toán một hồi. Ngươi muốn tăng bao nhiêu? Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Không phải ta muốn tăng bao nhiêu, mà là các ngươi Thiên Đình vì Kế Mông bọn hắn, nguyện ý bỏ ra bao nhiêu. Nô Thận âm thanh truyền vào dặm. Xung quanh tất cả yêu tộc tù binh, tất cả đều nghe được. Bây giờ nhìn lại, tại Đế Tuấn Thái Nhất trong lòng, những tù binh này chỉ trị giá một ít phế phẩm. Nô Thận vừa nói, thuận tay cầm lên một kiện đê giai hạ phẩm tiên tiên linh bảo, hướng bộ ngực mình lại lần nữa đập một cái. Ầm. Một tiếng sét nổ vang, kia lôi hệ đê giai hạ phẩm tiên tiên linh bảo tại Ngô Thận ngực va thành bài phiến, hóa thành mấy vạn đạo sấm sét, xông lên tận 9 tầng trời. Ngô Thận đem kia tiên tiên linh bảo toái phiến vứt trên đất, khinh thường nhìn đến đã hoàn toàn sững sốt Bạch Trạch. Chỉ những thứ rác rưởi này, các ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra làm tiền chuộc. Đế Tuấn Thái Nhất ý tứ là Kế Mông bọn hắn cũng chỉ cùng những thứ rác rưởi này không kém bao nhiêu đâu. Khoa phụ vốn chính là cái xem náo nhiệt không chê lớn chuyện chủ, ngay lập tức sẽ đi theo cười lên ha ha. Liền đây, yêu tộc đối với chính bọn hắn tộc duệ, cư nhiên cũng keo kiệt như vậy. Đại nghệ cùng khoa phụ luôn luôn là vừa hát một dự, lập tức lớn tiếng phụ họa. Khoa phụ không nên nói như vậy, có lẽ là yêu tộc rất nghèo, cho nên mới chỉ lấy cho ra những thứ rác rưởi này. Khoa phụ liếc một cái, Đế Tuấn Thái Nhất kia hai con chim, không phải nói cái gì muốn thống nhất hồng hoang sao? Liền tai nghệ này, ta nhổ vào. Xung quanh xem náo nhiệt vu, đồng loạt cất tiếng cười to. Bạch Trạch sầm mặt lại. Không tốt, cái này Vu Thắng là muốn nhiễu Kế Mông bọn hắn đối với Thiên Đế bệ hạ bất mãn a, chính là muốn nói cái gì vãn hồi một hồi. Nhưng không ngờ Ngô Thận trước hắn một bước, Ngô Thận đi tới Kế Mông bên cạnh, giải trừ trên người đối phương cấm chế. "Ta tha các ngươi đi." Hắn khoát tay, xung quanh vu tất cả tiến lên, đem bọn tù binh cấm chế thả ra. Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, "Thả các ngươi, không phải là bởi vì Đế Tuấn lấy ra những thứ rách dưới này, cho nên nhớ, các ngươi nợ ta tộc một cái nhân quả." Bạch Trạch lần này là thật sắc mặt đại biến. Kế Mông bọn hắn nếu như đáp ứng, vậy liền xảy ra chuyện lớn a. Kế Mông không nên đáp ứng. Nhưng mà Kế Mông chỉ là lạnh lạnh nhìn Bạch Trạch một cái, sau đó hướng về Ngô Thận gật đầu một cái. "Được, chúng ta nợ ngươi một cái nhân quả." Chương 60, Chiêu Yêu Phiên Gia, lắc côn bằng eo. Kế Mông là cái không rông dài tính tình. Khi trận, liền mang theo tất cả tù binh, lấy thiên đạo danh nghĩa thể. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, dùng tay làm dấu mời. "Xin cứ tự nhiên." Kế Mông gật đầu một cái, mang theo tất cả tù binh đi. Bạch Trạch liền vội vàng đuổi theo. "Kế Mông, ngươi chúng Vu Thắng tính toán rồi. Hắn đây là muốn ly gián ngươi cùng bệ hạ quan hệ a?" Kế Mông trầm giọng mở miệng. "Xem ảnh một. Bạch Trạch, từ trước ta là quản Thiên Đình bảo khố." Bạch Trạch câu nói kế tiếp, tất cả đều ngăn ở cổ họng. Kế Mông chính là quản qua một đoạn thời gian Thiên Đình bảo khố. Hắn thậm chí so sánh Đế Tuấn Thái Nhất còn rõ ràng. Thiên Đình rốt cuộc có bao nhiêu tiên thiên bảo bối, thiên tài địa bảo. Cho nên Kế Mông vừa nhìn thấy Bạch Trạch lấy ra tiền chuộc thì đã nổi giận. "Chúng ta vì Thiên Đình liều sống liều chết. Lần này, càng là vì ngươi Đế Tuấn Thái Nhất kia đã bị cướp đi thiên hôn hợp với chiến. Kết quả ngươi lấy ra tiền chuộc bên trong, thậm chí ngay cả một kiện trung cấp phẩm chất bảo bối đều không có." Kế Mông nhìn đến Bạch Trạch, "Ngươi còn có gì muốn nói không?" Bạch Trạch há miệng, chính là một câu nói cũng không nói được. Hắn nhìn thấy tiền chuộc thời điểm, kỳ thực trong lòng cũng lạnh. Chỉ bất quá hắn cuối cùng dùng đủ loại lý do thuyết phục mình mà thôi. Nhưng những lý do này, dối gạt mình một hồi có thể, Bạch Trạch nói là không ra được. Kế Mông mang theo một đám tù binh trở lại Thiên Đình. "Chúng ta nhục nhã Thiên Đình uy nghiêm, mời bệ hạ trách phạt." Đế Tuấn lạnh lạnh nhìn đến Kế Mông, mở miệng, âm thanh băng lãnh như băng nứt ra. "Kế Mông, bản đế hỏi ngươi, ngươi vì sao phải thể nợ Vu Thắng nhân quả? Ngươi chẳng lẽ không biết, Vu tộc là ta tộc đại địch sinh tử?" Kế Mông chỉ là đem lời khi trước lại một lần nữa một lần. "Chúng ta nhục nhã Thiên Đình uy nghiêm, mời bệ hạ trách phạt." Đế Tuấn bực nào uy nghiêm, hiện tại cư nhiên bị thủ hạ khiêu khích như vậy. "Vành!" Đế Tuấn một quyền đem Kế Mông đánh bay ra ngoài. Kế Mông lại lần nữa đánh vào Thiên Đình đại điện một cái cột trụ bên trên, phun ra một ngụm yêu huyết. "Ngươi để cho bản đế trách phạt? Tốt, bản đế liền như ngươi mong muốn." Khoảng, đem Kế Mông chờ tất cả đều đánh vào thiên lao. Bạch Trạch kinh hãi, liền vội vàng tiến lên. "Bệ hạ, chuyện này không ổn, đây chỉ là Vu Thắng kế ly gián." Đế Tuấn một tiếng tức giận hừ, đem Bạch Trạch câu nói kế tiếp cho dung trở về. "Ai dám cho Kế Mông chờ cầu tha thứ?" Cùng nhau đánh vào thiên lao. Đại điện trên dưới, lại không có một yêu dám nói nửa câu. Đế Tuấn trời sinh yêu tôn, bá đạo vô cùng. Hắn thấy, Kế Mông chờ yêu bị bắt, liền hẳn tự bạo lấy chính khí đốt. Dạng này mới có thể bảo vệ Thiên Đình thể diện. Kết quả Kế Mông bọn hắn không những không tự bạo, còn cần hắn hoa tiền chuộc. Cuối cùng, còn cư nhiên thiếu nợ Vu Thắng nhân quả. Đây chính là phản bội. Nếu không phải xem ở Kế Mông trước công lao quá nhiều, hắn liền trực tiếp giết Kế Mông. Kế Mông một nhóm, bị giải vào thiên lao. Chúng yêu tất cả đều khiếp sợ Đế Tuấn uy nghiêm. Nhưng sâu trong nội tâm đến cùng thế nào? Vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Nguyên Thủy ở một bên cao vị nhìn đến, trong tâm liên tục cười lạnh. Hừ, một đám khoác lông mang sừng, ước sinh chứng hóa xuất sinh, liên tính nhất thời nắm quyền, vừa có thể thành tựu gì? Thật là tức cười. Đợi đến thành thánh cơ duyên cầm lại, liên cung Đế Tuấn thật sớm chặt đứt liên hệ. Đế Tuấn đương nhiên không biết, Nguyên Thủy đã sớm có qua sông rút cầu ý nghĩ. Hắn tại thở bình thường lại sau đó, cho Bạch Trạch rồi một cái nhiệm vụ mới. Bạch Trạch, bản đế giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng đại. Nghĩ biện pháp lôi kéo một nhóm người tộc, để bọn hắn ngã về phía Thiên Đình. Bạch Trạch há miệng, ngay cả lý do cũng không muốn hỏi lại, chỉ là túi đầu xuống. Lĩnh chỉ. Sau đó, Bạch Trạch liền ra khỏi Thiên Đình, Vu tộc tổ địa. Nô Thận đuổi xong yêu tộc tù binh sự tình, liền đem Hồng Vân đạo nhân, Trấn Nguyên Tử, Hình Thiên, Đại Nghệ, Tương Liếu cho gọi tới. Đi, đi đem Côn Bằng chơi chết. Hình Thiên Tam Vu vừa nghe, cặp mắt đều sáng lên. Hình Thiên vỗ tay một cái bên trong trọng tuẫn. Đại ca, ngươi nói cái này, ta có thể là không mệt. Ngay sau đó một nhóm cũng không trì hoãn, lập tức hướng về Bắc Minh Chi Hải mà đi. Tới trước Đông Hải, lại chuyển hướng về phương Bắc, một đường chạy nhanh, đủ loại độn thuật thần thông theo thứ tự dùng được, dùng 10 năm liền chạy tới Bắc Minh Chi Hải. Nô Thận nhìn đến mênh mông Bắc Minh Chi Hải, dừng dưng một tiếng, thế ra chiêu yêu phiên, lớn cờ mở ra, che khuất bầu trời, hắc bạch nhị khí bao phủ toàn bộ Bắc Minh. Côn Bằng, đi ra. Nô Thận uống liền 3 tiếng, toàn bộ Bắc Minh Chi Hải trong nháy mắt phát ra ầm ầm nổ vang, một đợt lại một đợt sóng lớn dâng lên, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng, 10000 trượng. Rốt cuộc, một con cá lớn từ Bắc Minh Chi Hải nhảy ra, sau đó hóa thành Côn Bằng, Vu Thắng, Hồng Vân. Côn Bằng mặt đầy mộng bức nhìn đến Ngô Thận một nhóm. Từ sau khi bị thương, Côn Bằng trở về đến Bắc Minh, bởi vì chỉ có tại đây, hắn có thể nhanh nhất khôi phục thương thế. Một ngày này, hắn thật tốt ẩn náu Bắc Minh Chi Hải đáy biển, hấp thu Bắc Minh chi lực, chậm rãi khôi phục thương thế của mình. Nhưng mà, đột nhiên một cổ lúc gần lúc hiện, lại không cách nào kháng cự lực lượng từ trong lòng tôn trào. Côn Bằng còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền trước tiên một bước hướng về mặt biển bơi đi. Côn Bằng ánh mắt rơi vào Ngô Thận trong tay chiêu yêu phiên bên trên, nghiêm nghị hét lớn: "Vu Thắng, ngươi làm cái gì?" Ngô Thận căn bản không cùng Côn Bằng phí lời, vung tay lên, Hình Thiên liền cái thứ nhất xông ra ngoài. Hồng Vân đạo nhân tế ra cửu cửu tán hồn hồ lô, một phiến xương đỏ đám mây độc đem Côn Bằng bao phủ lại. Trấn Nguyên Tử tắc tế ra địa thư, địa đạo chi lực phun trào, đem toàn bộ Bắc Minh chi hải khuấy động lên. Tương Liếu trực tiếp lấy ra 10 vạn trượng chân thân, chín đầu chín thanh, ra sức tóe lên nọc độc, muốn cho Côn Bằng đến một đợt lớn. Bất quá, tất cả trong công kích, đến nơi trước tiên là Đại Nghệ Tiễn. Từ khi tu luyện bắn ba định xạ nhật quyết sau đó, Đại Nghệ Tiễn càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng lớn. Một cái búng tay, Đại Nghệ bắn liền ra 100 mũi tên, 100 đạo tiễn quang đánh vào Côn Bằng trên thân, nhấc lên một phiến nổ lớn. Đang chuẩn bị tránh về biển bên trong Côn Bằng, bị Đại Nghệ lần này đánh cái lảo đảo, tránh về biển bên trong động tác cứng đờ. Sau đó liền bị Hình Thiên giơ cự thuẫn xô ra mặt biển. Hồng Vân đạo nhân xương đỏ đám mây độc, sau đó chạy đến, đem Côn Bằng che phủ lên. Côn Bằng phát ra gầm lên một tiếng, lan khỏi chỗ, hóa thành một con chim lớn, mở ra cánh, liền chuẩn bị bay đi. Hồng Vân đạo nhân thêm Trấn Nguyên Tử hắn liền không đánh lại, lại thêm Hình Thiên, Đại Nghệ, Tương Liễu, làm sao đánh? Huống chi thương thế còn chưa lành. Vũ Thắng, Hồng Vân, các ngươi tạm chờ đấy, chờ lao tổ thương thế được rồi, nhất định sẽ giết các ngươi. Còn có Trấn Nguyên Tử, Hình Thiên, Đại Nghệ, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Côn Bằng phát ra the thé gào gọi, lao tổ ta cho dù bị thương, tốc độ cũng hồng hoang đệ nhất, chỉ bằng các ngươi muốn đuổi đến lao tổ ta, si tâm vọng tưởng. Nô Thận nhìn thấy Côn Bằng dương cánh, không chút hoang mang một lần nữa tế ra chiêu yêu phiên. Côn Bằng, qua đây. Côn Bằng vừa mới vọt lên thân thể, đột nhiên trầm xuống phía dưới, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền đập tầm ầm tại Bắc Minh Chi Hải bên trên. Đây hoàn toàn vi phạm bản thân tâm nguyện thay đổi hướng về, trực tiếp đem Côn Bằng eo nhanh chóng rồi. Hình Thiên cười ha ha, 10 vạn trượng chân thân nhảy lên một cái, ôm Thuẫn rơi xuống, Vu Thuẫn hợp nhất, ầm ầm, Bắc Minh Chi Hải nổ lên 1000 vạn trượng sóng lớn. Hình Thiên đem Côn Bằng cho nện vào đáy biển. Chương 61, chết Côn Bằng, chính là hảo Côn Bằng. Côn Bằng như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có chiêu yêu phiên dạng này kỳ lạ bảo bối xuất hiện. Chiêu yêu phiên bản thân không có bất kỳ lực công kích, chỉ là đối với yêu tộc có triệu tập tác dụng. Hơn nữa, càng là hưởng thụ yêu tộc khí vận, hiệu quả càng rõ hiển. Côn Bằng thân là yêu sư, thường dụng yêu tộc khí vận không ít, dĩ nhiên là nhận được chiêu yêu phiên kiềm chế, bị Hình Thiên đụng vào đáy biển. Côn Bằng há miệng phun ra yêu huyết, đem nửa cái Bắc Minh Hải đô nhiễm thành màu đỏ. Xem ảnh một, lao tổ ta với ngươi liều mạng. Côn Bằng một lần nữa hóa thân làm cự ngư, hất lên đuôi, đem Hình Thiên cho quất bay ra ngoài, sau đó hướng về Ngô Thận vào tới. Hắn mặc dù không biết chiêu yêu phiên đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn ít nhất biết mình dị thường, chiêu này yêu cầu nguyên nhân. Nhưng Ngô Thận luôn luôn cẩn thận, còn chưa khai chiến thời điểm đã tế ra tất cả phòng ngự, chỉ là ẩn nút mà thôi. Lúc này Côn Bằng một đầu đánh tới, Ngô Thận đem tất cả che lấp vừa rút lui. Côn Bằng lúc đó mặt liền xanh, mẹ nó đây so với trước kia cùng Đông Hoàng đánh thời điểm bình thường còn nhiều hơn a, cái này Vu đến cùng xảy ra chuyện gì, đồng thời sử dụng nhiều như vậy bà bối, Vì sao một chút không mâu thuẫn? Côn Bằng đụng đầu vào Ngô Thận kia mấy vạn tầng bình chướng bên trên, đụng đầu phá chảy máu, cả người xương cốt đều gãy một nửa. Bình chướng phía trên bao trùm Thái Dương kinh cực thần thông, đem một nửa lực va chạm đạo phản ngược đến Côn Bằng trên thân. Thái Dương chân hỏa càng là mượn cơ hội đốt đi qua, đem Côn Bằng cháy sạch thống khổ không chịu nổi. Không đợi hắn dập tắt trên thân Thái Dương chân hỏa, Hồng Vân đạo nhân tán hồn hồ lô, đại nghệ tiễn liền lại đến. Ầm ầm, Côn Bằng bị đại nghệ tiễn nổ chảy ra rất thịt. Tán hồn hồ lô xương đỏ đám mây độc, nhân cơ hội chui vào trong cơ thể. Ta nhận thua. Lão tổ ta nhận thua. Vũ Thắng, lão tổ ta nhận thua. Thả ta có thể thần phục với ngươi. Côn Bằng sợ, hắn không muốn chết, nhưng đánh tiếp nữa, hắn tất chết. Kỳ thực Côn Bằng cho dù bị thương, cũng không khả năng không chịu được như vậy. Nhưng vừa đến hắn trước tiên mất dũng khí, không có cướp được tiên cơ. Thứ hai chiêu yêu phiên hoàn toàn phá hư hắn tiết tấu. Kết quả bây giờ bị ấn lấy truy, muốn nặng hơn giành trước cơ, chính là đã muộn. Nô Thận cười lạnh một tiếng. Côn Bằng, Thử Tiêu cung đoạt ngươi thánh vị chính là tiếp dẫn chuẩn đề. Ngươi không dám đi đối phó bọn hắn, lại đem tội lỗi quái đến Hồng Vân đạo hữu trên thân. Như ngươi vậy đổ vô sỉ, cũng xứng gia nhập Vu tộc. Hồng Vân đạo nhân nghe thấy Côn Bằng nói muốn thần phục thời điểm, cũng có qua một tia lo lắng. Dù sao Côn Bằng là một phương đại năng, nếu như Ngô Thận thật đáp ứng, Hồng Vân cũng chỉ đành nhận. Nhưng lúc này nghe thấy Ngô Thận nói, Hồng Vân đạo nhân cười ha ha, lật tay tế ra một bảo, chính là Ngô Thận cho hắn mượn Tam bảo Như Ý. Trấn Nguyên tử cũng lập tức tế khởi Ngô Thận cho hắn mượn Thanh Bình kiếm. Côn Bằng vừa thấy cái tình huống này, liền biết Ngô Thận sẽ không bỏ qua mình, một lần nữa hóa thành cự điểu, trên thân lập tức toát ra ước vạn đạo hào quang, toàn thân lông vũ từng chiếc chợt nổi lên. Đây là hắn bảo mệnh tuyệt chiêu, dùng tất cả lông vũ cho rằng vũ khí, sau một kích, cảnh giới của hắn thậm chí sẽ rút lui. Nhưng lúc này cũng không để ý nhiều như vậy, Côn Bằng không mong đợi giết chết Ngô Thận một nhóm, chỉ cần có thể ngăn trở chốc lát là được. Nhưng mà phúc, Côn Bằng vận kình đến một nửa, đột nhiên thân thể một hư, khí lực hoàn toàn tiêu tán hết sạch, nơi nào còn có khí lực gì ngoạn thoát lông chiến thuật. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tương Liễu, Tương Liễu chín cái miệng một phát, thế nào, độc của ta mùi vị như thế nào? Côn Bằng phun ra một ngụm máu đen, mặt đầy chấn kinh, không thể nào, lão tổ ta vạn độc bất xâm, ngươi làm sao có thể độc ở lão tổ ta? Côn Bằng đã sớm nhìn thấy Tương Liễu đang phun độc, nhưng hắn có Bắc Minh chi lực thủ hộ, thiên đình độc nhất độc yêu cũng không đả thương được hắn chút nào, cho nên căn bản không thèm để ý. Tương Liễu hắc hắc cười quá dị, bàn cổ phụ thần để cho đại ca dạy ta độc kinh chính là lợi hại, liên chuẩn thánh cũng có thể hạ độc được, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi giải thích sao? Tại vô chi bên trong chết đi. Côn Bằng bị tức lại phun một ngụm máu, tuyệt vọng nhìn về phía Ngô Thận. Vũ Thắng, ngươi muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho lão tổ ta? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, ngươi thay đổi tốt hơn, ta sẽ bỏ qua ngươi. Côn Bằng mặt đầy một bức, thay đổi xong? Làm sao thay đổi xong? Ngô Thận vung tay lên, hồng mông lượng thiên xích rơi vào trong tay, hóa thành một cây vạn trượng xích lớn. Chết Côn Bằng, chính là hảo Côn Bằng. Một thước chẳng xuống, ước vạn tinh thần chuyển động ngược. Một thước phá nhân quả, hồng mông lượng thiên xích, sát sinh không dính nhân quả. Bởi vì nó có thể đem chuỗi nhân quả cho chặt đứt. Ầm. Côn Bằng thân thể to lớn bị chặn ngang chém ra một đầu lỗ to lớn. Hắn cùng với Thiên Đình một điểm cuối cùng khí vận liên hệ, bị Hồng Ngông Lượng Thiên Xích chặt đứt. Đã như thế, hắn lại không nửa điểm phản kích khả năng. Tiếp theo phanh, Tam Bảo Như Ý, Thanh Bình Kiếm, Đại Nghệ Tiễn, Hình Thiên Thuẫn, đồng loạt rơi vào Côn Bằng trên thân. Ầm ầm, ầm ầm. Bắc Minh Chi Hải nổ lên ngàn vạn trượng sóng lớn. Côn Bằng bị tiêu diệt ở tại Bắc Minh Chi Hải. Nguyên thần của hắn căn bản không kịp chạy trốn, liền bị Hồng Vân đạo nhân tán hồn hồ lô bộ bên trong. Chỉ cần 7 tháng 7 năm 49 ngày, Côn Bằng nguyên thần liền sẽ triệt để tiêu tán. Hồng Vân đạo nhân thật dài phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí. Ha ha ha, thông khoái. Hồng Vân đạo nhân cười ha ha, không nói ra được sảng khoái. Kể từ khi biết mình nguyên bản mệnh số là phải bị Côn Bằng giết chết sau đó, Hồng Vân đạo nhân vẫn kìm nén một hơi. Nếu như khẩu khí này một mực kìm nén, sớm muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng bây giờ, Côn Bằng cái chết, Hồng Vân đạo nhân rốt cục thì ra cơn giận này. Đạo tâm bên trong bóng mờ tất cả giải tán đi. Bất quá ngưng cười sau đó, hắn nhíu mày một cái, đi đến Ngô Thận bên cạnh. Đạo hữu, đây Côn Bằng dù chết, nhưng nếu xử trí không kịp, sợ là vô cùng hậu hoạn. Côn Bằng dù chết, nhưng thi thể có thể ước vạn năm không mục, hoán khí quân quanh. Nếu là có cái cơ duyên, đây thi thể tất nhiên thành ma. Ngô Thận khẽ mỉm cười, cái này đơn giản. Hắn gọi đến Hình Thiên. Hình Thiên, Côn Bằng thi thể có thể cho ngươi khi tân nơi chôn cất. Hình Thiên sửng sốt một chút, sau đó đại hỉ. Đại ca nói đúng, nơi này là cái thượng hạng nơi chôn cất. Vậy ta liền ở ngay đây không đi. Hình Thiên thật cao hứng đi thu thập Côn Bằng thi thể, chuẩn bị đem Côn Bằng thi thể cho rằng mình độ kiếp thiên công thứ 3 táng nơi chôn cất. Nô Thận lại gọi tới đại nghệ. Côn Bằng xương ngực cứng rắn vô cùng, ngươi có thể lấy mấy cây đến luyện chế mũi tên. Đại nghệ nhất phách ba trưởng. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ đến, vẫn là đại ca rất tốt với ta. Vừa nói cũng hớn hở vui mừng đi lấy xương. Tương Liễu ở một bên dương mắt nhìn đến Nô Thận. Đại ca, đây Côn Bằng thịt có thể giúp ta tu luyện độc kinh. Nô Thận một cái tát vỗ vào Tương Liễu trên nó, thêm liên trực tiếp nói, ngươi coi ta không biết rõ độc kinh xảy ra chuyện gì sao? Tương Liễu hắc hắc cười khan, đại ca, ta liền nếm một ngụm. Nô Thận liếc một cái, bản thân ngươi cùng Hình Thiên thương lượng. Tương Liễu lập tức một tiếng hoan hô, hướng về Hình Thiên chạy đi. Nô Thận lúc này mới nhìn về phía trận mắt hốc mồm Hồng Vân đạo nhân. Đạo hưu cảm thấy dạng này như thế nào? Hồng Vân đạo nhân kéo ra khóe miệng, phát ra từ phế phủ biểu đạt ý kiến của mình. Ha ha. Chương 62, đừng cho ta mặt mũi, đánh cho đến chết. Có Ngô Thận fan này an bài, côn bằng thi thể đừng nói nhập ma, chính là xuống mộ đều không cơ hội. Hình Thiên Độ Kiếp Thiên Công cần chỗ hung hiểm cho rằng tám địa. Một khi tám nhập, sẽ tiêu hao hoán, giết, vong, độc, khó, suy chờ một chút đến đảm nhiệm kiếp lực. Đến lúc độ kiếp thành công, côn bằng thi thể tất cả hoán khí tất cả đều biết bị tiêu hao sạch sẽ. Mà đại nghệ lấy đầu khớp xương thời điểm, sẽ đem côn bằng thi thể một điểm cuối cùng tinh khí cho lấy ra, lại thêm tương liệu ăn ngốn nghiến một phen, tiêu hao hết côn bằng thi thể rất nhiều tinh lực. Xem ảnh một, đến lúc Hình Thiên Độ Kiếp ra tăng thì côn bằng thi thể liền sẽ triệt để hóa thành bụi. Đừng hy vọng có thứ gì biến hóa. Hồng Vân đạo nhân nhìn thoáng qua côn bằng thi thể, sau đó che lấy mắt. Hình ảnh thật đẹp, thật sự là không nhìn nổi. Đến lúc đại nghệ thu có thể làm mũi tên đầu khớp xương, tương liễu cũng bị Ngô Thận gõ đầu kéo trở về. Một nhóm lưu lại Hình Thiên lưu lại nhập táng độ kiếp, theo đường cũ bắt đầu trở lại. Mà Bắc Minh chi hải phát sinh tất cả, cũng không bị Thiên Đình Đế Tuấn biết rõ. Ngô Thận đang hành động trước, sẽ để cho Trấn Nguyên Tử dùng đại địa thai mô đem toàn bộ Bắc Minh chi hải che phủ lên. Tuy rằng đại địa thai mô dùng ở trên biển, không phát huy được phòng ngự hiệu quả, nhưng đầy đủ che đậy Bắc Minh chi hải phát sinh tất cả. Đi tới một nửa thời điểm, Ngô Thận bỗng nhiên tâm hữu sở động, ngay sau đó lập tức vận dụng tìm bảo quyết thần thông. Đông Hải sâu bên trong, một điểm ánh tím dạng ngời rực rỡ, kia tử quang bảo cực kỳ lóa mắt, hiển nhiên là một cái trọng bảo sắp sửa xuất thế. Ngô Thận cười một tiếng, hướng về tử quang phương hướng một chỉ. Bên kia có ta tộc bảo bối. Đại nghệ hiểu ý, vậy liền đi đem ta tộc bảo bối cho cầm về. Ban cổ phụ thần để lại cho bảo bối của chúng ta, chúng ta hậu duệ cho là tất cả đều muốn lấy lại. Tương Liễu dùng sức gật đầu, đại nghệ nói đúng. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử đồng loạt thở dài, đồng thời nhìn về phía Ngô Thận. Đạo hữu, ngươi dạng này thật được không? Bất quá, đến lúc khi xuất phát, hai vị này chạy so sánh Ngô Thận còn nhanh hơn. Một đường thâm nhập Đông Hải, Hồng Vân đạo nhân bỗng nhiên giật mình. Đạo hữu, xem ra không chỉ chúng ta. Hồng Vân đạo nhân vì trong thiên địa đệ nhất đóa hồng vân hóa hình mà thành, cho nên thần niệm phạm vi cực kỳ rộng lớn. Trước một bước phát hiện hướng về bảo bối xuất thế địa phương đi, cũng không chỉ cả nhà bọn họ, còn có hai phương. Một phương chỉ có một cái, thế đơn lực cô, trước tiên có thể thả xuống không đề cập tới. Một phương khác, số lượng rất nhiều. Hồng Vân đạo nhân đem cảm ứng được tình huống cho Ngô Thận nói. Ngô Thận suy nghĩ một chút, chỉ nói hai chữ: tăng tốc. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử gật đầu một cái, đồng thời đem pháp lực rót vào dưới chân công đức kim liên bên trong. Công đức kim liên hóa thành một đạo kim quang, hướng về tử quang phương hướng ở chỗ đó chạy nhanh mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Có Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử giúp đỡ chia sẻ pháp lực, Ngô Thận cũng chỉ chống đi một ít tinh lực, bắt đầu đem tất cả phòng ngự bảo bối tế ra. Công đức kim liên rốt cuộc hóa thành một tòa màu vàng cự sơn, mang theo thế dễ như trở bàn tay, chạy như điên. Rốt cuộc, kia tử quang đã gần ngay trước mắt. Lúc này Ngô Thận cũng nhìn thấy, hướng về tử quang đi tới, còn có mấy ngàn tiên nhân, hơn nữa quần áo thống nhất, hiển nhiên là cùng thế lực. Hơn nữa những người này cố ý dùng một loại phân tán phân bố tiến tới, rất hiển nhiên chính là định đem cái khác người cạnh tranh cản được. Ngô Thận cười lạnh một tiếng, tránh ra, chớ cản đường. Công đức kim liên tốc độ không giảm mà lại tăng, ung ung xông về phía trước. Kia mấy ngàn tiên nhân nghe thấy sau lưng động tĩnh, quay đầu nhìn lại, khi trận liền bị dọa mộng mất rồi. Mẹ nó, đây là cái gì? Một toa ngọn núi lớn màu vàng nóng, núi này bay trên trời thì cũng thôi đi, làm sao tốc độ còn mẹ nó nhanh như vậy? Lanh lợi tiên nhân nghiêng đầu liền tản ra, nhưng còn có mấy cái không phản ứng kịp, khi trận bị va thành khắp trời máu bắn tung. Ngô Thận khống chế công đức kim liên đụng ra mấy ngàn tiên nhân bức tường người, nhanh chóng đi đến tử quang địa phương sở tại, liền thấy ở đó biển bên trong có một cái linh tuyển chính đang phun trào. Linh tuyển xung quanh có hay không cân nhắc phù văn, đang đem một vị tiên nhân ngăn ở bên ngoài. Tại linh tuyển trong đó có một cái ánh vàng lấp lánh bảo bối, kia bảo bối có hình tròn mới lỗ đồng tiên hình, hai bên trái phải có bay cánh, có thiên đạo minh văn ẩn hiện bên trên, đạo vận mỗi một lần lưu chuyển đều sẽ có vô số tiền tài rơi xuống đất âm thanh vang dội. Ngô Thận híp đôi mắt một cái, cực phẩm tiên thiên linh bảo, lạc bảo tiền tài, có thể lạc tất cả tiên thiên trí bảo bên dưới bảo vật. Lạc bảo tiền tài năng lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là không phải binh khí loại bảo bối khắc tinh, mà cơ hồ tất cả phòng ngự loại bảo bối, tất cả đều bị lạc bảo tiền tài khắc chế. Chính vì vậy, Ngô Thận đối với lạc bảo tiền tài tình thế bắt buộc. Chỉ tiếc, hắn lần đầu tiên đi Võ Di Sơn thời điểm, không thể tìm đến, lại không muốn. Bảo bối này cư nhiên tại Đông Hải xuất thế. Bất quá điều này cũng không tính kỳ quái. Tiêu Thăng Tào bảo chỉ là tại Võ Di Sơn tu hành, cũng không có nghĩa là lạc bảo kim tiền là tại Võ Di Sơn xuất thế. Ngô Thận trong mắt kim quang thoáng qua, kiện kia bảo bối cần thiết đạt được. Hồng Vân mấy cái hiếm thấy nghe thấy Ngô Thận có nghiêm túc như vậy ngữ khí thời điểm, lập tức gật đầu. Đại nghệ không nói hai lời, trong nháy mắt bắn ra 100 mũi tên, hướng về kia đứng tại linh truyền bên trên, chính đang phá giải linh truyền phòng ngự tiên nhân bàn tới. Tiên nhân kia cầm trong tay một cái đầu rồng trường trượng, ngừng lại, liền đem đại nghệ tất cả công kích cản được. Lớn mật, không biết bản tôn chính là đạo tổ đích thân chọn nam tiên đứng đầu Đông Vương công sao? Tiên nhân kia một tiếng quát to, đồng thời không ai bị nổi ngẩng đầu lên, dám đánh lén bản tôn, là muốn chết sao? Đông Vương công ngạo nghễ hừ một cái. Sau đó hắn rốt cuộc thấy rõ vọt đến đấy là ai. Phúc! Mẹ nó! Vu Thắng! Vu Thắng hiện tại hung danh truyền khắp Hồng Hoang. Cái nào Hồng Hoang đại năng nhắc tới Ngô Thận danh tự, không run run một hồi. Mặc kệ ngoài miệng có bao nhiêu xem thường Ngô Thận, cái gì chỉ sẽ phòng ngự, cái gì chẳng qua là vô sỉ cướp đến rất nhiều bà bối. Bất kể nói thế nào, tất cả Hồng Hoang đại năng đều cần thiết thừa nhận một kiện chuyện, Ngô Thận hung mãnh, gặp phải nhất định phải cẩn thận hơn. Vũ Thắng, ngươi cư nhiên tập kích bản tôn. Đông Vương Công tuy rằng sợ hết hồn, nhưng vừa thấy Ngô Thận bên này tổng cộng liền 5 cái, mà mình mang theo 5000 thủ hạ, nhất thời thì để xuống tâm đến. Hừ, tới đúng dịp. Thừa dịp ngươi bên kia chiến lược chưa đủ, giết chết bà bảo. Đông Vương Công trong hai mắt vẻ tham lam nhất thời. Trấn Nguyên Tử đối với loại này ánh mắt quá quen thuộc, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đạo hữu cẩn thận, cái này Đông Vương Công đang đánh trên thân ngươi bảo bối chủ ý. Ngô Thận trong nháy mắt lấy ra Tam Bảo Như Ý, Thanh Bình Kiếm chờ mười mấy món loại hình công kích cực phẩm tiên tiên linh bảo, để tay sau lưng nhét vào Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đạo nhân trong tay. Đừng cho ta mặt mũi, đánh cho đến chết. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử hiểu ý, biết rõ Ngô Thận cần bọn hắn tranh thủ thời gian, ngay sau đó cười ha ha một tiếng, đồng thời xuất thủ. Đoạt bảo sao? Nhìn chính là của người đó to bằng nắm tay, xuống tay ác độc, không chế dễ ước. Nói nhảm làm gì? Đánh! Đông Vương Công nhìn thấy Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử đánh tới, giận dữ. Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, các ngươi không biết điều như vậy, không nên trách bản tôn không khách khí. Sắp xếp trận, giết! Đông Vương Công ra lệnh một tiếng, 5000 đồng lai đảo tiên nhân lập tức bắt đầu bố trận. Nô Thận căn bản không quản những thứ này, vọt thẳng đến linh truyền bên trên. Hồng Nông lượng tiên xích tế ra, trực tiếp đem linh truyền phòng ngự đánh vỡ nát, sau đó nắm lấy lạc bảo tiền tài. Chương 63, Đông Vương Công sụp đổ, đây là vì cái gì đâu? Tại Ngô Thận một cái nắm chặt lạc bảo tiền tài trước mắt, lạc bảo tiền tài bên trên bùng nổ ra một đạo vô cùng tia sáng chói mắt, hào quang bên trong đạo vận hóa thành vô số thiên đạo phù văn, quét ngang ngàn vạn dặm, tất cả bị đạo ánh sáng này mang quét chúng tiên nhân chính đang sử dụng bảo bối, nhộn nhịp rơi xuống đất. Chỉ cần sử dụng bảo bối không phải binh khí, không có một thoát khỏi may mắn. Ngô Thận liền nắm lạc bảo tiền tài, tự nhiên không thể miễn trừ, hắn tất cả phòng ngự bảo bối, xem ảnh một, tất cả đều bị lạc bảo tiền tài lần bùng nổ này cho đánh rớt. Đông Vương Công giống như là đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy, đang cùng Đông Vương Công giao thủ Hồng Vân đạo nhân, tất cả bảo bối rơi xuống đất, thoáng cái bảo ra thời gian rảnh rỗi. Đông Vương Công lừa gạt Trấn Nguyên Tử, trong nháy mắt giết đến Ngô Thận trước mặt. Ha ha ha, Vũ Thắng, ngươi cho rằng bản tôn vì sao không bắt bảo? Tại các ngươi xuất hiện trong nháy mắt, bản tôn liền biết ngươi rồi. Đông Vương Công bảo bối là đầu rồng trượng, thuộc về vũ khí, cho nên hoàn toàn không chịu lạc bảo tiền tài ảnh hưởng. Trong tiếng cười điên dại, Đông Vương Công đầu rồng trượng hướng về Ngô Thận đỉnh đầu đập tới. Trận chiến đấu ra, ước vạn tinh thần lấp lóe, một đầu kim quang huyễn long xuất hiện, rung đùi đắc ý, phát ra một tiếng giống giận rung trời, hướng về Ngô Thận cản tới. Lúc này Ngô Thận bên cạnh một kiện phòng ngự bảo bối cũng không có. Vũ Thắng, giờ chết của ngươi đến. Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi một cái chỉ là thái ớt kim tiên, thế nào ngăn trở bản tôn một đòn này? Ngô Thận chân mày cau lại, khóe miệng nghiền ngẫm vểnh lên. Huyền Hoàng Cương Khí Giáp Thần Thông, Kim Cương Bất Hoại Thần Thông, Vĩnh Cố Bất Hoại Thần Thông, Nhất Niệm Bất Hoại Thần Thông, Huyền Quy Thủ Nguyên Công, Thái Dương Kinh Cức Thần Thông. Trong một ý niệm, Ngô Thận đã vận dụng mấy trăm loại phòng ngự thần thông. Ầm. Đông Vương Công đầu rồng trượng đập ầm tại Ngô Thận đỉnh đầu. Kim quang loạn khởi, tiếng nổ tung 8000 vạn cả sập ti ẩn si sóng. Vô số hư không khe nước từ va chạm điểm bộc phát ra. Đông Vương Công tiếng cười truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Ha ha ha, Vũ Thắng, hôm nay mạng của ngươi từ ta Đông Vương Công lấy, không có phòng ngự bảo bối, ngươi chỉ là một cái thái ớt kim tiên, cũng xứng ngăn trở bản tôn một kích toàn lực. Vừa nghĩ tới Ngô Thận trong tay vô số bảo bối, Đông Vương Công trong lòng liền một hồi hừng hực. Hừ, mặc dù chỉ là bản tôn tạm thời bố trí cái bẫy, bất quá các ngươi vu tộc không có nguyên thần, không biết su cắt tị hùng, theo cái lợi tránh cái hại, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Phân bảo nham bên trên bảo bối thuộc về bản tôn rồi. Bên kia, Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử giờ mới hiểu được, đây thật ra là Đông Vương Công bố trí một cái bẫy. Có lẽ Đông Vương Công ngay từ đầu cũng không có tính toán như vậy, nhưng mà hắn phát hiện Ngô Thận đồng dạng chạy tới lạc bảo tiền tài xuất thế điểm thời điểm, hắn liền bố trí cái kế hoạch này, có thể được Hồng Quân bổ nhiệm vì Nam Tiên đứng đầu. Đông Vương Công làm sao khả năng không có chút thủ đoạn? Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử sắc mặt đại biến, tránh ra lớn nhất chấn động sau đó, vội vã hướng về Ngô Thận phương hướng phóng tới. Nhưng xung quanh Bồng Lai đảo tiên nhân đã vây lại, liều mạng ngăn cản. Cho dù là Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử liên thủ, cũng không khả năng trong nháy mắt phá vỡ bày xuống đại trận những tiên nhân này. Lượng tiên gấp đến độ cặp mắt đỏ bừng, hai mắt nhìn nhau một cái, liền chuẩn bị mở lớn, nhưng lại bị đại nghệ cùng tương liếu ngăn cản lại. Không cần phải gấp gáp, liền chút công kích này lực, cũng xứng đánh vỡ đại ca phòng ngự. Đại nghệ đầy vẻ khinh bỉ nhìn thoáng qua cười ha ha Đông Vương Công. Cái gia hỏa này, chính là đại ca theo như lời ngu ngốc đi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hai vị đạo hữu hãy chờ xem. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử sửng sốt một chút, còn chưa kịp hỏi nhiều nữa cái gì, liền thấy kia vô số hư không khe nứt thở bình thường lại. Ngô Thận thủ chảo đến đầu rồng trượng, khí tức toàn thân bình ổn, hoàn toàn không có thụ thương bộ dáng. Đông Vương Công cười to im bặt mà dừng. Cái gì? Cái này không thể nào. Ngươi chỉ là một cái thái ớt kim tiên, làm sao có thể ngăn trở bản tôn công kích? Ngô Thận liếc một cái, trên tay vừa dùng lực, liền đem Đông Vương Công trong tay đầu rồng trượng cho đoạt lại. Đông Vương Công giận dữ, đây đầu rồng trượng chính là Hồng Quân cho hắn, Nam Tiên đứng đầu biểu tượng. Đông Vương Công lập tức tế ra một quyết, muốn đem đầu rồng trượng cho đoạt lại. Nhưng mà, đầu rồng trượng vừa mới run rẩy một hồi, Ngô Thận đỉnh đầu liền tế ra một khỏa thanh mục màu bảo châu. Bảo châu hào quang chợt lóe, đầu rồng trượng ngay lập tức sẽ mất đi lực phản kháng, ngoan ngoãn rơi vào Ngô Thận trong tay, không dám núp đích. Đông Vương công kinh sợ, Tổ Long Châu, nguyên lai ngươi dùng Tổ Long Châu ngăn trở bản tôn công kích. Hồng Hoang các phương đại năng đều biết rõ Ngô Thận có Tổ Long Châu, nhưng Tổ Long Châu cụ thể có năng lực gì, là Long tộc bí mật, cho nên đây Hồng Hoang vạn linh chúng sinh chung, không có mấy người biết rõ. Tổ Long Châu hiệu lệnh vạn long năng lực, không chỉ là nhằm vào chân long, còn bao gồm bất luận cái gì mang theo long hồn bà bối. Ngô Thận ngay từ đầu không có sử dụng Tổ Long Châu, tự nhiên không bị Lạc Bảo Tiền tài phá. Hiện tại lấy ra đến, trong nháy mắt giải quyết đầu rồng trượng. Ngô Thận khẽ mỉm cười, tìm bảo quyết thần thông vận dụng, đem đầu rồng trượng cưỡng ép nhận chủ. Sau đó vung trượng liền hướng Đông Vương công đánh. Đông Vương công tức đến xanh mét cả mặt mày, khi đến bản tôn mặt, đem bản tôn bảo bối đoạt đi, sau đó ngược lại đánh bản tôn, tức chết bản tôn. Đông Vương công tam thi nhảy loạn, ngũ khí sôi trào, hai tay một lần, lại là một cái tiên kiếm tế ra, chạm, tiên kiếm hóa thành một đạo tiên quang, chạm thẳng Ngô Thận mệnh môn chỗ yếu. Không nghĩ đến Tổ Long Châu có thể khắc chế bản tôn đầu rồng trượng, đây là bản tôn sai lầm, nhưng một kiếm này người không ngăn được. Đông Vương công lấy ra thanh này tiên kiếm, mới là hắn chân chính bản mệnh bảo bối, là hắn đang đi tới Tử Tiêu cung nghe giảng trước đã đạt được, hơn nữa lấy nguyên thần tế luyện vô số năm tiên thiên linh bảo, mặc dù chỉ là trung cấp phẩm chất, nhưng uy lực bất phàm. Đông Vương công một mực đem cho rằng đón sát thủ, đặc biệt là khi lấy được đầu rồng trượng sau đó, càng là cũng không tùy tiện mở ra. Lúc này đông nhiên lấy ra, chính là muốn đem Ngô Thận cho chạm dưới kiếm. Bản tôn thanh này tiên kiếm, liên chuẩn thánh cũng có thể chạm sát, không có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo bối như vậy, Vu Thắng ngươi có tư cách gì ngăn trở? Thiên quang chợt lóe mà đến, tại Ngô Thận kịp phản ứng, dùng đầu rồng trượng chống cự trước, đã chém ở Ngô Thận ngực. Đinh, bắt, tiên kiếm chém ở Ngô Thận ngực, chém ra một phiến phá toái kim quang, nhưng mà Ngô Thận chỉ là lùi về sau ba bước, liền chặn lại một kiếm này. Sau đó Ngô Thận tiện tay chảo một cái, liền đem tiên kiếm kia bắt lại. Tiên kiếm hóa thành tiên quang, tại Ngô Thận trong tay tả xung hữu đột, nhưng lại căn bản không thoát khỏi. Ngô Thận tu luyện cựu chuyển thiên công đã đến đệ lục chuyển, lực lượng rộng lớn, như thế nào một cái tiên kiếm có thể vùng mấy mở? Ngô Thận tại Đông Vương công chố mắt nghẹn họng kinh hãi ánh mắt bên trong, hai tay bắt lấy tiên kiếm, dùng sức gặp lại. Vinh, Đông Vương công bản mệnh tiên kiếm bị Ngô Thận mạnh mẽ đoạt gãy. Phúc, Đông Vương công bản mệnh bảo bối bị phá, nhận được phản vệ. Khi trận phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức toàn thân đều suy sụp đi xuống. Đây, điều này sao có thể? Ngươi chỉ là một cái thái ớt kim tiên, làm sao có thể ngăn trở bản tôn kiếm? Đông Vương công sắc mặt trắng bệnh, nhìn đến Ngô Thận biểu tình tràn đầy mộng bức, còn có nhận thức tan vỡ. Một cái thái ớt kim tiên, cư nhiên dùng thuần thân thể phòng ngự, liền có thể ngăn trở tam thi chuẩn thánh công kích. Cái này còn giảng hay không để ý tới? Cuộc sống này còn mẹ nó có thể hay không qua? Chương 64, Thông Thiên, thật là bàn cổ phụ thần cho người bám mộng. Ngô Thận hướng về phía mặt đầy mộng bức tan vỡ Đông Vương công, liếc một cái. Hắn hiện tại thuần túy nhục thân lực phòng ngự, đã cùng trung cấp tiên tiên linh bảo công bằng. Sau đó, hắn còn có mấy trăm loại phòng ngự thần thông, cho dù không sử dụng bất luận cái gì phòng ngự bà bối, phòng ngự của hắn cũng không phải ai có thể phá rồi. Sở dĩ yêu thích sử dụng phòng ngự bà bối, thứ nhất là cẩn thận, thứ hai là cẩn thận, thứ ba còn mẹ nó là cẩn thận. Ngô Thận chính là một cái tương đương cẩn thận vu. Xem ảnh một, Đông Vương công lòng tin đã bị hoàn toàn đả kích, lại không có ý chí chiến đấu, cắn răng một cái, phát ra một tiếng gào thét, hóa thành một đạo hồng quang, liền hướng Đồng Lai đảo bỏ chạy. Đồng Lai đảo những tiên nhân kia vừa thấy Đông Vương công đều chạy, chỗ nào còn có thể lưu lại, nhộn nhịp vận dụng độn thuật thần thông bỏ trốn. Bầu trời, Đại Nghệ vô đồng dạng trận mắt hốc mồm Hồng Vân đạo nhân bả vai. Đạo hữu, đại ca là tương đương vững vàng, hắn chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Hồng Vân đạo nhân rút rút khỏe miệng, ha ha, nói đúng lắm, xác thực là tương đương vững vàng. Lưỡng Vu Lượng Tiên ấn xuống đám mây, đi đến Ngô Thận bên cạnh. Đạo hữu, còn tốt ngươi không gì, thật không nghĩ tới Đông Vương công cư nhiên lợi dụng kiện kia bảo bối thiết kế một cái bẫy. Hồng Vân đạo nhân lúc này cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Trấn Nguyên Tử cũng gật đầu một cái, nghĩ đến Đông Vương công là trước một bước hiểu được kiện kia bảo bối đặc tính, chỉ là hắn là làm thế nào biết một kiện còn không có xuất thế bảo bối đặc tính. Ngô Thận trước tiên đem trước tất cả bị đánh rơi bảo bối cho thu hồi lại, sau đó lấy ra Lạc Bảo Tiền Tài nhìn thoáng qua, nghiền ngẫm cười một tiếng. Đông Vương công chính là Hồng Quân bổ nhiệm nam tiên đứng đầu. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử vốn là sửng sốt một chút, sau đó đồng loạt để lộ ra sợ hãi bộ dáng. Hồng Quân, bọn hắn thậm chí không dám đem cái tên này nói ra, chỉ có thể dùng miệng hình biểu đạt. Ngô Thận cười khinh bỉ, bằng không thì sao? Đông Vương công nếu là thật mình nghiên cứu ra được, kia hắn sớm một bước đã đạt được Lạc Bảo Tiền Tài, nắm giữ ở trong tay mình nói, đây không phải là dễ dùng hơn. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử há miệng, cuối cùng gật đầu một cái. Ngô Thận phân tích, hợp tình hợp lý. Hồng Vân đạo nhân hít sâu một hơi, như vậy đạo hữu ngươi sau đó phải làm cái gì? Ngô Thận cười lạnh một tiếng, đương nhiên phải đi làm khách. Vừa dứt lời, liền thấy dưới chân hải ba nổ tung, Ngao Đông mang theo 10 vạn kim long đến. Tại Ngô Thận phát hiện có người cùng hắn cướp Lạc Bảo Tiền Tài thời điểm, đã thông báo Ngao Đông. Bất quá hết thảy các thứ này đều phát sinh quá nhanh. Đông Vương công nếu như bày ra trận thức, Minh Ngao Minh thường đánh, Ngô Thận muốn đánh lui đối phương, liền cần thiết phải chờ tới Long tộc duy trì đến đạt đến mới có thể. Nhưng mà Đông Vương công muốn chơi xấu, kết quả ngược lại bị trong nháy mắt thất bại. Vì vậy mà Long tộc chạy tới thời điểm, trận chiến đấu đã đánh xong. Đại lao ra thứ tội, chúng ta đến muộn. Ngao Đông vừa ra tới, phát hiện đều đánh xong, liền vội vàng xin tội. Nô Thận khoát tay chặn lại, các ngươi tới rất kịp thời. Chỉ là Đông Vương công tao nha đánh, chạy quá nhanh mà thôi. Bất quá, không gấp, còn có được đánh. Ngao Đông cặp mắt sáng lên, đại lao ra có ý tứ là. Nô Thận ánh mắt chuyển hướng Đồng Lai đảo phương hướng. Đồng Lai đảo có không ít bảo bối cùng thiên tài địa bảo đi. Ngao Đông hiểu ý, lập tức phụ họa. Đó cũng đều là bản cổ đại thần, để lại cho đại lao ra. Vô sỉ Đông Vương công cưỡng chiếm nhiều năm như vậy, cần phải trả đến. Chẳng những phải trả, còn muốn trả lợi tức. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên tử hướng về Ngao Đông ném đi ánh mắt sùng bái. Đạo hữu, ngươi không hổ là tự xưng Vu Thắng đạo hữu dưới quyền đệ nhất chân dòng tử, rất được Vu Thắng đạo hữu chi chân truyền a. Nô Thận giao long đầu trượng cho Ngao Đông. Ngươi trước tiên mang đại quân đi qua. Nhớ, Đông Vương công dẫu gì là có thân phận, ngươi cũng không thể đem chàng diện cho sắp xếp nhỏ. Ngao Đông toét ra miệng rồng, để lộ ra vô cùng sắc bén răng nhọn. Đại lao ra yên tâm, ta nhất định sẽ cho Đông Vương công một cái thể diện. Hắn nếu không muốn thể diện, ta giúp hắn thể diện. Giống. Ngao Đông một tiếng long ngâm, 10 vạn kim long đồng thanh phụ họa, sau đó hướng về Bồng Lai đảo lướt đi. Nô Thận năm cái chính là lưu lại, bởi vì nơi này còn có một ít chuyện. Nô Thận lại lần nữa đem tất cả phòng ngự bảo bối đều tế ra, lúc này mới nhìn về phía nơi nào đó. Đi ra đi, hay là nói ngươi tính toán thừa dịp ta không chú ý tập kích? Không có vật gì trên mặt biển, đột nhiên nứt ra một vết thương, thông thiên từ bên trong đi ra, mặt đầy cổ quái. Đạo hữu, ngươi thật cảm thấy bần đạo thủ đoạn có thể phá được ngươi phòng? Bần đạo liền chưa hề chưa thấy qua ngươi phòng ngự như vậy. Mình phòng ngự mạnh coi thôi đi, cư nhiên còn chĩa vào nhiều như vậy phòng ngự bà bối, cái này còn chơi thế nào? Thông Thiên suy nghĩ một chút mình chu tiên kiếm trận, lại không nói hắn bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn nắm giữ, liền tính hoàn toàn nắm giữ sau đó, hắn đều không có nắm chắc, nhất định có thể phá rồi Ngô Thận tất cả phòng ngự. Ngô Thận không nói gì cười một tiếng. Trước Hồng Vân đạo nhân cảm giác đã có nhân mã hai bên, hướng về Lạc Bảo tiền tài phương hướng tiến lên. Trong đó một phương, chỉ có một cái, vị kia chính là Thông Thiên. Thông Thiên từ khi tại Thiên Đình cùng lão tử Nguyên Thủy xích mích sau đó, vẫn du lịch hồng hoang. Sau đó tại Đông Hải cảm ứng được cơ duyên của mình, ngay sau đó đi tới Đông Hải, chỉ là cơ duyên còn không có tìm đến, ngược lại đụng phải Ngô Thận cùng Đông Vương công nhất chiến. Thông Thiên nhìn thật sâu Ngô Thận một cái, thật không nghĩ tới, nguyên lai lực phòng ngự còn có thể dùng như vậy. Bần đạo tuy rằng không hiểu, nhưng mà bị chấn động cực kỳ. Ngô Thận lại có mấy phần nghiền ngẫm nhìn đến cô đơn chiếc bóng Thông Thiên. Thông Thiên, ngươi cùng lão tử Nguyên Thủy nháo loạn lên. Thông Thiên biểu tình cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thận. Ngươi làm thế nào biết? Ngô Thận há mồm liền ra. Ban cổ phụ thần báo mộng nói cho ta biết. Khu khu cụ. Thông Thiên thiếu chút không có bị mình nước miếng sặc chết. Đạo hữu, ngươi không muốn nói, bần đạo không bắt buộc. Nhưng ngươi cũng không cần như thế qua loa lấy lệ bần đạo. Ban cổ phụ thần báo mộng cho ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nô Thận liếc một cái. Không biết chuyện, đã cảm thấy không thể nào sao? Năm đó ngươi vừa hóa hình thời điểm, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi sẽ cùng lão tử Nguyên Thủy trở mặt thành thủ. Lúc đó ngươi cảm thấy khả năng sao? Thông Thiên trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Mẹ nó, Vu Thắng nói rất hay có đạo lý. Bần đạo không phản bác được a. Thông Thiên cắn răng một cái, ngươi muốn nói ra, ta cùng với bọn hắn vì sao mâu thuẫn, ta sẽ tin ngươi. Nô Thận cười ha ha, Nguyên Thủy muốn mưu đồ nhân tộc, lão tử vì mình thành thánh cơ duyên, nhất định là đồng ý. Nhưng ngươi cảm thấy như thế tự tổn bản cổ tam thanh chi danh. Nô Thận muốn nói một câu, Thông Thiên biểu tình liền sợ hãi một phần. Câu nói sau cùng nói ra thì Thông Thiên đã hoàn toàn choáng váng. Thật là bản cổ phụ thần báo mộng. Nô Thận buông tay, đương nhiên. Thông Thiên dùng sức nuốt nước miếng một cái. Kia bản cổ phụ thần có hay không nói cho ngươi, bần đạo thành thánh cơ duyên, rốt cuộc là cái gì? Chương 65, Thông Thiên thành thánh, hơn nữa còn muốn dựng nợ. Thông Thiên tuy rằng trọng tình nghĩa, nhưng cũng là cái không câu chấp tính tình. Nếu đã nói ra đạo bất đồng, bất tương vi mưu những lời này, kia trừ phi lão tử Nguyên Thủy hướng về hắn nhận sai, bằng không hắn liền tuyệt đối không biết trả lời đầu. Nhưng mà lão tử Nguyên Thủy là không có khả năng hướng về hắn nhận sai, cho nên Thông Thiên cũng không có hỏi cái gì thế nào cùng lão tử Nguyên Thủy hòa hảo phí lời. Hắn chỉ hỏi thành thánh cơ duyên. Thông Thiên ánh mắt rơi vào Ngô Thận trên thân. Kỳ thực, cho dù đến lúc này, đối với bản cổ phụ thần báo ngộng nói chuyện, xem ảnh một, hắn cũng chỉ tin một nửa. Nhưng từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được mình thành thánh cơ duyên cùng Ngô Thận có liên quan, vì vậy mà mới có vừa hỏi như thế. Ngô Thận dừng dưng một tiếng, Thông Thiên, ta tự nhiên biết rõ ngươi thành thánh cơ duyên, nhưng ngươi cần phải muốn tốt. Thứ ta nói ra, ngươi liền muốn thiếu nợ ta một cái đại nhân quả. Thông Thiên tự nhiên cười một tiếng, bần đạo biết rõ bạn ý tứ. Nếu bần đạo nợ ngươi nhân quả, như vậy tương lai thì có thể cùng lão tử Nguyên Thủy là địch. Bất quá, đạo hữu cảm thấy bọn hắn sẽ không đối với bần đạo xuất thủ sao? Rốt cuộc là chú định trở thành thánh nhân tồn tại. Thông Thiên nhất niệm thông, vạn niệm thông, đang nói ra câu kia đạo không giống nhau, bất tương vi mưu nói thì hắn đã biết rõ, một khi tương lai cùng lão tử Nguyên Thủy là địch, đối phương sẽ không để ý một chút năm đó tình cảm. Nếu biết, Thông Thiên như thế nào không quả quyết hạ người. Thông Thiên hướng về Ngô Thận thi lễ một cái, kính xin đạo hữu chỉ điểm. Ngô Thận đem công đức kim liên để xuống mặt biển, mời Thông Thiên nhập tọa. Thứ khai thiên tích địa, hồng hoang sơ thành, thiên đạo mỗi lần thanh toán nghiệp lực, y đòi sẽ trực tiếp rơi xuống nơi bất luận cái gì thiên phạt. Đạo hữu có biết vì sao? Thông Thiên sửng sốt một chút. Ở một bên Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên tử cũng là sửng sở. Cái vấn đề này, tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng nếu tựa hồ lại có chi lý. Ngô Thận mở miệng nữa, thiên đạo lấy 49 diễn hóa, Hồng Quân lấy thân hợp đạo, theo lý thuyết, khi bù đắp 50. Nhưng mà thiên đạo vẫn vì 49 số lượng. Như vậy, đây là vì cái gì? Thông Thiên, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử đều là chấn động toàn thân. Lúc gần lúc hiện lĩnh ngộ được cái gì? Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử còn tốt. Cơ duyên của bọn hắn không ở chỗ này, chỉ là lòng có cảm ngộ mà thôi. Nhưng Thông Thiên lại hoàn toàn lâm vào trong trầm tư. Trong nguyên thần kia một đạo hồng mông tử khí không ngừng sôi trào. Nô Thận khẽ mỉm cười, cũng không gấp, vào chỗ ở một bên tu luyện. Hồng Vân đạo nhân, Trấn Nguyên Tử, Đại Nghệ, Tương Liễu cũng đồng dạng các tìm một chỗ, an tĩnh tu luyện. 500 năm thời gian loáng một cái mà qua. Rốt cuộc Thông Thiên khí tức trên người trong nháy mắt từ tối nghĩa trở nên sáng sủa. Đạo vận từ trong cơ thể từng đợt sóng tôn trào, giống như linh truyền thấm nhuận vạn vật, vừa tựa như tiên âm giáo hóa vạn linh. Thông Thiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh thần lên xuống, đỉnh đầu tử khí đông đến ba vạn dặm. Mở miệng, thiên rơi kim hoa, biển lộ ra kim liên. Thông Thiên cười ha ha, hôm nay ta thành đạo. Thông Thiên bước ra một bước, trong nháy mắt đứng ở toàn bộ hồng hoang, khí thế như vũ trụ lần mở. Ta là bản cổ tam thanh thượng thành, Thông Thiên, hôm nay thành thánh, đương lập chỉ dạy, tên là Đoạn. Vì chúng sinh thỉnh mệnh, giáo hóa chúng sinh, lấy ra một đường sinh cơ kia. Ta lấy Chu Tiên kiếm trận làm chấn dạy chi bảo, tiệt giáo lập. Thánh nhân ra. Công đức kim vân ức vạn vạn bên trong. Kim vũ rơi xuống. Bảy thành hóa thành thánh nhân đạo quả, rơi xuống Thông Thiên trong thức hải. Kia ẩn sâu trong thức hải khai thiên công đức, lập tức sinh động. Cuối cùng hóa thành một đạo kim luân. Tự Thông Thiên sau gót xoay tròn, hai thành rơi vào Chu Tiên tứ kiếm bên trong. Bảo kiếm vui mừng tiếng, hóa thành kình thiên cự kiếm. Kiếm tiếng chín lần, hiển hách thanh thế, uy trấn thiên hạ, hướng về toàn bộ hồng hoang tuyên bố. Thánh nhân ra. Tiệt giáo lập. Toàn bộ hồng hoang cũng vì đó chấn động. Thiên đình bên trong lão tử Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nguyên Thủy ánh mắt rơi vào Thông Thiên trên thân, trong mắt chính là lại không nửa điểm tình nghĩa huynh đệ. Thông Thiên, ngươi tên phản đồ này, ngươi cư nhiên đầu nhập vào Vũ Thắng, ngươi tạm chờ đến, một ngày nào đó sẽ để cho ngươi hối hận. Lão tử đứng tại Nguyên Thủy bên cạnh, trong mắt ngược lại không có bất kỳ vẻ ghen ghét, nhưng mà vô tình lạnh lùng đã là trong mắt hắn duy nhất màu sắc. Từ nơi này một khắc bắt đầu, hồng hoang rốt cuộc lại không có tam thanh. Trong Đông Hải, vô biên công đức còn sót lại cuối cùng một thành, khoảng sau khi vòng vo một vòng, cuối cùng lại rơi vào Ngô Thận trên thân. Tự nhiên, cuối cùng lại rơi vào Tu Di Sơn bên trong. Thông Thiên thâm ý sâu sắc nhìn Ngô Thận một cái, đối với này một thành công đức không có bất kỳ ghen tị, ngược lại là hướng về Ngô Thận thi lễ, đa tạ đạo hữu. Dứt tiếng, Thông Thiên nhìn về phía Đông Hải sâu bên trong, ngươi nên đến rồi. Ngay sau đó, ước vạn dặm hải ba nổ tung, một cái giống như ngao vừa tựa như đảo cự vật nổi lên Đông Hải. Trên đảo điểm lành rực rỡ là sương mù tím, đảo chu kim ánh sáng vạn đạo hóa hồng nghe. Thông Thiên cười ha ha một tiếng, ngươi chính là bản tôn đạo trang rồi, tên là Kim Ngao. Giống như Thông Thiên dạng này tại Hồng Hoang lập giáo thánh nhân, chẳng những muốn tại 33 trọng thiên thành lập một cái dành riêng đạo tràng, còn muốn tại Hồng Hoang bên trong thành lập một cái có thể để cho giảng đạo truyền giáo đạo tràng. Kim Ngao đạo chính là cái này đạo tràng. Thông Thiên thánh nhân đối với Kim Ngao đạo vô cùng hài lòng, nghiêng đầu nhìn về phía Nô Thận. Đạo hữu, không như đi bản tôn đạo tràng nói chút. Nô Thận lắc lắc đầu, không, ta còn muốn đi Bồng Lai đạo làm khách. Về phần ngươi thiếu nợ ta nhân quả, trên Kim Ngao đạo một nửa thiên tài địa bảo, tiên thiên linh bảo là đủ rồi. Thánh nhân sau hót kim luân lóe lên một cái. Thông Thiên thánh nhân há miệng, sau đó cười ha ha một tiếng, không cho, dứt lời, chuyển thân hóa thành một đạo hồng quang, trở về Kim Ngao đảo đi tới. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, thúc giục khởi công đức kim liên, hướng về Bồng Lai đảo đi tới. Đại Nghệ cắn răng nghiến lợi, mặt đầy bất mãn, đại ca, cái này Thông Thiên cực kỳ quá đáng, cư nhiên qua sông rút cầu, thành thánh nhân, liền dừng nợ, không cũng chỉ muốn hắn một nửa nha, cũng không phải là muốn hết rồi. Tương Liễu ở một bên dùng sức gật đầu, bày tỏ nếu không phải đại ca không có gật đầu, ban nay hắn liền bắt đầu phóng độc rồi. Hồng Vân đạo nhân cười ha ha, hai vị đạo hữu, các ngươi đây liền muốn sai. Thông Thiên thánh nhân chính là không nghĩ sổ sách, lúc này mới không cho. Đại Nghệ cùng Tương Liễu mặt đầy một bức, bọn hắn cựu chuyển thiên công tu luyện còn xa xa không đủ, thực lực tuy rằng tăng lên, nhưng nguyên thần tu bổ không đủ, hoàn toàn không cách nào biết rõ loại này đại nhân quả. Trấn Nguyên Tử cười giải thích, nếu Thông Thiên thánh nhân ban nay đáp ứng, liền bày tỏ muốn cùng Vu Thắng đạo hữu vạch rõ giới tuyến, ngày sau gặp mặt là địch hay bạn không nói được. Hồng Vân đạo nhân tiếp theo phần sau giải thích, nhưng Thông Thiên thánh nhân không cho bất kỳ vật gì, cái này nhân quả liền tiếp tục. Đây là Thông Thiên thánh nhân bày tỏ muốn cùng Vu Thắng đạo hữu duy trì thân thiện quan hệ ý tứ. Dứt lời, Hồng Vân đạo nhân mặt đầy sùng bái nhìn về phía Ngô Thận. Đạo hữu thật là thủ đoạn a. Ban nay nếu như không nói câu nào, nói không được Thông Thiên thánh nhân còn sẽ không như thế quyết định. Nhưng đạo hữu vừa đúng một câu nói, liền hoàn toàn đem một vị thánh nhân cho lôi kéo tới. Bần đạo chỉ có một câu bội phục. Hồng Vân đạo nhân hít sâu một hơi, tiến đến một bước. Đạo hữu, bần đạo đến thúc dục kim liên đi. Ngô Thận dừng dưng một tiếng, bảo ra vị trí. Hồng Vân đạo nhân thúc dục khởi pháp lực, đem công đức kim liên tốc độ nhắc lại gấp mấy lần, hướng về Bồng Lai đảo biến mất. Chương 66, chúng ta khi ngươi đại địch sinh tử, ngươi đem chúng ta khi tụ bà buồn. Ngô Thận năm cái đi đến Bồng Lai đảo thời điểm, Ngao Đông đang mang theo Long tộc cùng ức vạn thủy tộc, điên cuồng tấn công Bồng Lai đảo hộ đảo đại trận. Bất quá rất hiển nhiên, Ngao Đông cố ý không dùng toàn lực, bày ra vạn long đại trận, chỉ có 100 kim long ở bên trong, còn lại vị trí tất cả đều từ mấy ngàn vạn thủy tộc thay thế, mà những cái kia lúc nhàn rỗi xuống Long tộc tổng số chi vô tận thủy tộc, thay nhau trên trận. Chiến trận này đã đánh 500 năm, số lượng đông đảo Long tộc cùng thủy tộc, xem ảnh một, thay nhau trên trận, có đầy đủ thời gian cùng dư lực, mà Bồng Lai đảo đám tiên nhân mất tiên cơ sau đó, cũng chỉ có thể khổ khổ chống đỡ, muốn cầu viện cũng không tìm thấy thích hợp mục tiêu, duy nhất có thể cùng Long tộc đánh một hồi lôi đài, chỉ có yêu tộc. Nhưng yêu tộc mới tại Bất Chu Sơn Vu tộc chỗ đó chịu thiệt hại lớn, làm sao có thể vì Đông Vương công lại lao ra chịu một trận đánh đập. Ngao Đông cầm trong tay đầu rồng trượng, đều đâu vào đấy chỉ huy chiến đấu. Vừa thấy được Ngô Thật đến, lập tức nên đón, cung kính thi lễ. Đại lao ra, hiện tại bắt đầu sao? Ngô Thật gật đầu một cái. Ngao Đông lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu không phải vì chờ Ngô Thật, hắn đã sớm đánh tới Bồng Lai đảo rồi. Hiện tại Ngô Thật cuối cùng đã tới. Ngao Đông nhận được mệnh lệnh, giơ tay bên trong đầu rồng trượng, toàn lực tấn công. Ước vạn thủy tộc lui ra, 10 vạn kim long phi thân tiến đến. Chân chính vạn long đại trận triển khai, bắt đầu đánh kích Bồng Lai đảo hộ đảo đại trận. Chỉ là đánh mấy lần, Bồng Lai đảo hộ đảo đại trận liền biến thành trong suốt toái phiến. Tiếp theo phanh, ước vạn thủy tộc phát ra tiếng rít, cuốn lên 100 vạn trượng sóng lớn, hướng về Bồng Lai đảo lướt đi. Ầm ầm, Bồng Lai đảo bên trên tất cả tiên nhân, tất cả đều phi thân lên. 100 vạn tiên nhân tạo thành một cái đại trận, ngăn trở ước vạn thủy tộc xung phong. Trận phong chợt lóe, liền có 100 vạn thủy tộc chết thảm. Ngao Đông nhìn thoáng qua kia Bồng Lai đảo tiên nhân bày ra đại trận, nhất thời giận dữ. Vô sỉ Đông Vương công, ngươi lại dám trộm ta tộc trận pháp. Ngao Đông vung trong tay đầu rồng trượng, đầu nhập vạn long đại trận bên trong. Nô Thận nhìn thoáng qua Đông Vương công bày ra đại trận, dừng dưng một tiếng. Nguyên lai là vạn tiên đại trận. Long Phượng đại kiếp thì, Hồng Quân có cảm giác long tộc vạn long đại trận chi uy lực, đem sửa đổi sau đó, hóa thành vạn tiên đại trận. Lại không nghĩ, Đông Vương công cư nhiên cũng học, không hơn vạn tiên đại trận chân chính mệnh số, là muốn tại tiệt giáo trong tay phát dương quang đại. Mãi cho đến phong thần lượng kiếp thì, tại trở thành thánh nhân thông thiên không ngừng sửa đổi bên dưới, vạn tiên đại trận rốt cuộc vượt lại nguyên bản vạn long đại trận, trở thành hồng hoang tứ đại sát trận một trong. Chỉ bất quá bây giờ sao? Đông Vương công vạn tiên đại trận, hoàn toàn là kháo số lượng vượt qua long tộc gấp 10 lần. Lúc này mới ngăn trở vạn long đại trận. Thu Di Sơn bên trong kim long không dứt 10 vạn, chỉ có điều đó là át chủ bài, không thể tùy tiện vận dụng, mà để cho Ngao Đông chỉ dùng 10 vạn kim long, liên phá hỏng có Bồng Lai đảo cung cấp linh khí, từ 100 vạn tiên nhân tạo thành vạn tiên đại trận. Đây liền không dễ dàng. Ngao Đông giận đến chửi mắng, lại nhất thời hồi lâu, không có cách nào. Dù sao hắn cũng không thể để cho mình tộc duệ xông lên tự bạo. Nô Thận ở phía sau nhìn thấy, dừng dưng một tiếng. Ngao Đông, đổi công làm thủ, không nên để cho Đông Vương công chạy. Ngao Đông không biết Nô Thận muốn làm gì, nhưng vẫn là lập tức chấp hành. Nô Thận vừa nhìn về phía Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử, hai vị đạo hữu, còn nhớ có phía trước cướp lạc bảo tiền tài thì chúng ta là làm sao vào? Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử vốn là cũng tại suy nghĩ làm sao phá trận đi. Lúc này nghe thấy Nô Thận nói chuyện, lúc đó mặt đầy một bức. A, còn có thể dạng này. Hồng Vân đạo nhân chố mắt nghẹn họng, hắn biết do Nô Thận ý tứ, trực tiếp khống chế công đức kim liên đi đụng. Nhưng vạn tiên đại trận nếu có thể bị đánh vỡ nói, đây cũng quá trò trẻ con rồi đi. Nô Thận cười ngạo nghễ, ta nói đi, vậy liền nhất định được. Phần tự tin này đã động nhị tiên. Hồng Vân đạo nhân cười ha ha một tiếng, kia bần đạo nguyện vì đạo hưu thúc dục. Ngay sau đó, Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử một đạo, thúc dục khởi công đức kim liên. Chỉ là trong chớp mắt, sẽ để cho công đức kim liên tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nô Thận tắc tế ra tất cả phòng ngự bà bối, gần 10 vạn tầng bình chướng, tầng tầng lớp lớp, hình thành một tòa 100 vạn trượng cao đại sơn. Âm âm liền hướng vạn tiên đại trận đánh tới. Đông Vương công vừa thấy được Nô Thận, hận đến răng vỡ. Vũ Thắng, bạn tôn liều mạng với ngươi. Vạn tiên đại trận ngưng tụ lại uy thế vô biên, hướng về Nô Thận đánh. Nô Thận cười lạnh một tiếng, một đầu đụng vào vạn tiên trận. Thái Dương kinh cực thần thông gắn vào 10 vạn bình chướng bên trên, mỗi một tầng cháo một cái. Vạn tiên trận công kích đánh giết tới, mỗi đụng vào một tầng bình chướng, liền tiêu hao 5 thành uy lực. Phản ngược công kích bay loạn, đem trong vạn tiên trận tiên nhân đánh cho hồn phi phách tán, bỏ mình đạo diệt. Bọn hắn càng là công kích, phản ngược càng là hung mãnh. Mà Ngô Thận bên này, 10 vạn bình chướng tạo thành ngọn núi lớn màu vàng nóng, cho dù bị lột bỏ mấy vạn tầng, cũng vẫn chắc vô cùng. Ầm. Toàn bộ vạn tiên đại trận bị Ngô Thận hoàn toàn đụng xuyên. Sau đó Ngô Thận điều chuyển một cái phương hướng, một lần nữa đụng vào, cùng bọn hắn liều mạng. Trong vạn tiên trận đám tiên nhân cũng quyết tâm, nhộn nhịp tế ra bảo bối của mình. Quản hắn khỉ rõ là cái gì tiên tiên linh bảo, vẫn là hậu thiên linh bảo, có một cái tính một cái, tất cả đều đánh tới. Uy lực không đủ, liền dứt khoát trực tiếp dán lên hộ thuẫn tự bạo. Vạn tiên đại trận cũng từ lúc mới bắt đầu thế công, biến thành quân thế, muốn đem Ngô Thận hoàn toàn lọt vào trong đó. Đông Vương công tí mục đích sắp đức. Vũ Thắng, hôm nay cần thiết giết ngươi. Công đức kim liên tốc độ, tại dạng này thế công bên dưới, càng ngày càng chậm, rốt cuộc hoàn toàn ngừng lại. Hồng Vân đạo nhân mặt liền biến sắc, vừa muốn hỏi Ngô Thận có biện pháp gì. Ngô Thận đã trước một bước lấy ra một bảo, bảo bối bị tế ra, hóa thành vạn thiên kim quang. Mỗi một đạo kim quang đều đánh rơi một kiện bảo bối. Những này bị đánh rơi bảo bối không có bất kỳ tổn thương, nhưng chính là trong nháy mắt mất đi tác dụng, tạm thời ngủ đông. Lạc bảo tiền tài, khắc chế hồng hoang tất cả không phải binh khí loại bảo bối, ngoại trừ tam đại tiên tiên chí bảo, không có bảo không rơi. Bị lạc bảo tiền tài đánh xuống bảo bối, vừa vặn tất cả đều rơi vào công đức kim liên bên trên, tất cả đều bị Ngô Thận thu vào. Đông Vương công kinh hãi, Hồng Vân đạo nhân kinh hãi, Trấn Nguyên Tử kinh hãi, liền chú ý tại đây chiến trường hồng hoang đám đại năng cũng đều kinh hãi. Mẹ nó, ngươi mẹ nó rốt cuộc là đến đánh giặc hay là đến cướp bảo bối? Vạn tiên trận bên trong đám tiên nhân càng là trực tiếp liền sụp đổ. Chúng ta đem ngươi trở thành đại địch sinh tử, ngươi đem chúng ta khi tụ bà buồn. Mẹ nói đây còn có thể hay không thể được rồi. Đông Vương Công giận đến dậm chân, sử dụng binh khí loại bà bối. Sử dụng binh khí loại bà bối. Nhưng mà Hồng Hoang bên trong, không phải binh khí loại bà bối mới chiếm đa số. Đặc biệt là Tiên Thiên bảo bối bên trong, bảy thành đều là không phải binh khí loại. Ngày hôm sau bảo bối bên trong, ngược lại binh khí loại nhiều hơn một chút. Nhưng Ngô Thận chiêu thức ấy, trực tiếp phế vạn tiên trận chúng tiên năm thành bảo bối. Còn lại, đâu còn có thể ngăn cản Công Đức Kim Liên hành động. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử một lần nữa thúc dục khởi Công Đức Kim Liên, rốt cuộc lao ra vạn tiên đại trận. Ngô Thận tế khởi 10 vạn tầng bình chướng, còn sót lại 3 vạn không đến. Bất quá đang hướng ra vạn tiên đại trận sau đó, ban nãy trăm hơi thở, Ngô Thận lại lần nữa tế ra 10 vạn tầng bình chướng, bị vô số công đức tế luyện qua bảo bối, khôi phục nhanh đến mức có thể đem thánh nhân dọa ngã nhào. Phúc. Đông Vương Công cùng vạn tiên trận chúng tiên cùng nhau phun, ban nãy tất cả công kích đánh vô ích rồi. Chương 67, Đồng Lai đảo đội chủ, Long tộc tại đại lão gia ban ân. Ngô Thận nhàn nhã đem tất cả phòng ngự bảo bối lại lần nữa tế ra. Kim quang kia loẹt loẹt bình chướng đại sơn, một lần nữa xuất hiện tại Đồng Lai đảo ra. Đả kích như vậy, so sánh Ngô Thận trực tiếp đục xuyên vạn tiên đại trận đả kích còn lớn hơn. Đông Vương Công tóc thai bù xù, máu me đầy mặt. Ban nay đánh chúng, hắn cố gắng đi tự mình ngăn trở Ngô Thận, kết quả bị đụng cái đầu đầy là máu. Vũ Thắng, ngươi muốn đối với ta Đồng Lai đảo đuổi tận giết tuyệt. Ngô Thận lạnh lùng cười một tiếng, xem ảnh một, trước ngươi muốn giết ta, cho nên ta cũng giết ngươi. Sự khác biệt chỉ là ngươi không thành công, mà ta có thể thành công. Đông Vương Công cắn răng nghiến lợi, ngươi phải biết, bản tôn chính là Hồng Quân đạo tổ, bổ nhiệm Nam Tiên đứng đầu. Ngô Thận hừ một tiếng, Hồng Quân điểm ngươi vì Nam Tiên đứng đầu, nhưng không nói ngươi không thể chết được. Ngươi một cái Nam Tiên đứng đầu, dùng thủ đoạn đánh lén, đều không đem ta một cái Thái Ức Kim Tiên giết chết. Phế vật thành ngươi dạng này, ta cảm thấy ngươi chính là chết tốt. 10 vạn Long tộc, ước vạn thủy tộc, cùng cười to lên. Nhộn nhịp bày tỏ đại lao gia nói rất hay. Đại lao gia nói tuyệt. Đông Vương Công giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại hoàn toàn không cách nào phản bác. Đại biểu thân phận hắn đầu rồng trượng, hiện tại đã tại Ngao Đông trong tay. Hắn bản mệnh tiên kiếm, càng bị Ngô Thận cho xếp thành bài phiến. Đông Vương Công đôi môi lay động. Ta không cam lòng. Bản tôn không cam lòng a. Bản tôn là Hồng Quân đạo tổ bổ nhiệm Nam Tiên đứng đầu. Bản tôn vẫn không có xương bá hồng hoang, làm sao có thể chết ở chỗ này? Đông Vương Công một cái xé trên người mình, đã rách nát đả bảo. Toàn viên tử chiến, hôm nay liền tính cùng bọn hắn đánh đến cuối cùng người nào, cũng phải nhường bọn họ biết rõ, Đồng Lai đảo cốt khí. Ngô Thận cười lạnh một tiếng, ta chỉ là tới giết Đông Vương Công, cái khác chỉ cần không chống đỡ ta, vậy ta cũng sẽ không giết bọn hắn. Đồng Lai đảo Nam Tiên nhóm, tất cả đều là chấn động. Sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía Đông Vương Công. Đông Vương Công luôn luôn nói mặt bài, thân phận. Đồng Lai đảo quy củ nghiêm ngặt, ai nếu phản bội, vậy khẳng định là thân tử đạo tiêu, rút hồn đốt phách kết cục. Phát hiện tất cả tiên nhân nhìn mình, Đông Vương Công cơ hồ là theo bản năng hét lớn một tiếng, ai dám phản bội bản tôn? Bản tôn là Hồng Quân đạo tổ bổ nhiệm Nam Tiên đứng đầu, phản bội bản tôn người, tử tội. Nô Thận lộ ra một cái hài lòng cười, a, cái ngu ngốc này thật đúng là phối hợp a. Hồng Quân lúc trước là đầu óc rút, cho nên mới chọn hắn khi Nam Tiên đứng đầu sao? Quả nhiên, Đông Vương Công không nói những lời này còn tốt, lời nói vừa ra, xung quanh Đồng Lai đảo tiên nhân thần sắc tất cả đều thay đổi. Đồng Lai đảo tiên nhân trên căn bản đều là tán tiên, hoàn toàn chính là nhìn đến Đông Vương Công Nam Tiên đứng đầu thân phận gia nhập, vốn là sở cầu, cũng chính là một tích chữ. Nhưng gia nhập sau đó, liền phát hiện Đông Vương Công làm cùng ban đầu theo như lời, hoàn toàn khác nhau. Chỉ là đã gia nhập, cũng sẽ không hảo đổi ý. Nhưng bây giờ, Đồng Lai đảo đã tràn ngập nguy cơ, Đông Vương Công cư nhiên còn đang ra vai. Chúng Nam Tiên hai mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt phân tán bốn phía. Nô Thận đã sớm trong bóng tối giao phó cho, để cho Long tộc cùng Thủy tộc không muốn ngăn trở những tán tiên này. Ngay sau đó tán tiên nhóm lao ra tầng thứ nhất vòng đây, phát hiện quả nhiên không có nhận được công kích. Ngay sau đó không bao giờ lại quay đầu, hóa thành muôn vạn hồng quang, trốn đi thật xa. Bất quá trăm hơi thở thời gian, Đông Vương Công bên cạnh đã một vị tiên nhân cũng không có. Nô Thận vỗ vỗ tay, Ngao Đông. Ngao Đông cười ha ha, thế ra đầu dòng trượng liền hướng Đông Vương Công đánh. Đông Vương Công tại cướp lạc bảo tiền tài thời điểm, cũng bởi vì bản mệnh tiên kiếm bị hủy thụ thương, sau đó lại bị Ngao Đông tiêu hao dòng dã 500 năm, căn bản không có cơ hội khôi phục thương thế. Ban nãy lại bị Ngô Thận bình chướng đại sơn va vào một phát, vậy thương thế càng thêm tổn thương, đã tổn thương bản nguyên. Đã như thế, ở đâu là Ngao Đông đối thủ? Vũ Thắng, bản tôn muốn nguyền rủa ngươi. Bản tôn muốn nguyền rủa ngươi Vu tộc. Đông Vương Công một khắc cuối cùng, kia cuồng loạn gầm to im bặt mà dừng. Ngao Đông một trượng đem đầu lâu đập bể, đồng thời long khẩu một tấm, liền đem Đông Vương Công nguyên thần nuốt chửng lấy đi xuống, thôn vệ địch nhân nguyên thần mạnh mẽ hóa bản thân. Đây chính là Long tộc năm đó, ấn lấy Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc đánh tam đại một trong những lá bài tẩy. Ngao Đông một ngụm nuốt Đông Vương Công nguyên thần, hài lòng cười ha ha, sau đó mới bay trở về đến đội Ngô Thận bên cạnh. Đại lao ra, hiện tại bắt đầu thu thập Đồng Lai đảo sao? Ngô Thận gật đầu một cái, đem Đồng Lai đảo bên trên tất cả bảo bối cùng thiên tài địa bảo đều thu lại. Sau đó, đây đảo liền cho các ngươi Long tộc rồi. Ngao Đông đại hỉ, đa tạ đại lao ra ban ân. Ngô Thận tuy rằng lấy đi Đồng Lai đảo bên trên bảo bối cùng thiên tài địa bảo, nhưng Đồng Lai đảo chân chính trọng yếu chính là đảo bản thân. Với tư cách Đông Hải nổi danh động thiên phúc địa một trong, Ngao Đông chính là hồng nhãn rồi thật lâu. Long tộc mặc dù bây giờ có thượng cổ hóa long chỉ, có thật thăng quá huyền thiên, còn có tu di sơn 3000 thế giới, những này đất bí mật với tư cách hậu thuẫn. Nhưng nếu là đất bí mật, vậy thì không thể đặt tới trên mặt bàn. Long tộc đặt ở bên ngoài tộc duệ, còn có ước vạn dưới quyền thủy tộc. Liên dù sao cũng phải tìm một địa phương tốt mới được. Đông Hải tốt nhất ba chỗ động tiên phúc địa. Kim Ngao đảo là thánh nhân đạo tràng. Tam Tiên đảo đã bị Ngô Thận dọn về Vu tộc tổ địa. Cuối cùng Đồng Lai đảo, cũng tại Long tộc thần phục Ngô Thận trước, đã bị Đông Vương công chiếm cứ. Hiện tại, Đồng Lai đảo rốt cục thuộc về Long tộc rồi. Ngao Đông cái miệng niết đến quai hàm. Các huynh đệ, đại lao ra ban chúng ta Đồng Lai đảo. Hiện tại đi đem thuộc về đại lao ra bảo bối cùng thiên tài địa bảo. Tất cả đều lấy ra. 10 vạn Long tộc cùng ức vạn thủy tộc, phát ra biển gầm một dạng hoan hô. Sau đó tuân đến Đồng Lai đảo. Vừa vặn dùng 3 ngày, liền đem Đồng Lai đảo vơ vét sạch sẽ. Có Ngô Thận tìm bảo quyết thần thông chỉ điểm, bọn hắn liền Đông Vương công ẩn nút bảo khố cũng đưa đào ra. Ngô Thận vì vậy mà lại thu hoạch mấy món phòng ngự dùng tiên thiên bảo bối. Đồng Lai đảo nhất chiến cuối cùng kết thúc. Ngô Thận đem sau này kết thúc tất cả đều giao cho Ngao Đông. Sau đó rời đi Đông Hải, hướng Vu tộc tổ địa mà đi. Đồng Lai đảo nhất chiến, để cho Ngô Thận càng thêm nổi danh, đồng thời cũng để cho Ngô Thận đáng sợ kia lực phòng ngự trở thành Hồng Hoang các phương đám đại năng chú ý tiêu điểm. Toàn bộ Hồng Hoang đám đại năng lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai lực phòng ngự còn có cái hiệu quả này. Trước kia tất cả đám tiên nhân suy nghĩ, chính là nhanh nhất, mạnh nhất, vô cùng tàn nhẫn xuất thủ đem địch nhân giết chết, thỉnh thoảng đạt được một hai kiện phòng ngự bảo bối, cũng trên căn bản việc không đáng lo. Tùy tiện tế luyện một hồi được rồi. Về phần phòng ngự thần thông, ngoại trừ một ít sinh linh bản thân liền có chủng tộc thiên phú, ai tu luyện món đồ kia? Hiện tại toàn bộ Hồng Hoang mới đột nhiên kinh sợ. Mẹ nó, lực phòng ngự mạnh sau đó, còn có thể chơi như vậy. Ngay sau đó các phương đại năng nhộn nhịp đem mình vứt tới không cần phòng ngự bảo bối, lấy ra hết, lại tế luyện. Về phần cuối cùng hiệu quả thế nào, vậy cũng chỉ có tương lai biết rồi. Nhưng có lẽ đây một đợt phòng ngự làn sóng nguyên nhân, cũng có lẽ là thiên đình yên tĩnh lại. Toàn bộ Hồng Hoang tiến vào dòng dã một vạn năm ôn hòa kỳ. Hòa nhã, giống như là Hồng Hoang từ sinh vạn linh đã hoàn toàn hòa thuận sống chung tựa như. Nhưng chân chính sóng gió cũng đã đang nổi lên. Chương 68, nhân tộc tuyệt đối không bái nhân giáo, bái nhân giáo người không phải người. Thiên đình, Bạch Trạch chính đang hướng về Đế Tuấn báo cáo tình huống gần đây. Vậy hạ, người Tây Phương tộc đã phát triển đến 10 ức. Thái Thanh lão tử truyền đạo đã duy trì liên tục 300 năm. Nghĩ đến lập tức liền sẽ có kết quả. Năm đó Bạch Trạch tiếp Đế Tuấn ý chỉ, liền đi nhân tộc khi đó lấy được mấy cái nhân tộc bộ lạc, sau đó để cho đủ loại chỗ tốt, để cho đây một nhánh nhân tộc hoàn toàn ngã về phía Thiên Đình. Đến lúc đây một nhánh nhân tộc phát triển sau đó, liền theo ước định để cho lão tử đi truyền đạo. Tuy rằng mãi cho đến 300 năm trước, xem ảnh một, người Tây Phương tộc mới đạt tới tiếp nhận truyền đạo cơ sở. Nhưng vậy là đủ rồi. Bạch Trạch dừng một chút, lén lút quan sát một chút Đế Tuấn sắc mặt, có phát hiện không vấn đề gì, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng. Ngoài ra, Tây Phương thế giới đã khôi phục bộ phận sinh cơ. Người Tây Phương tộc hiện tại liền tính rời khỏi bình chướng, cũng sẽ không lập tức tử vong. Đế Tuấn hừ một tiếng, xem ra, Bạch Trạch khanh ngươi năm đó đề nghị bình chướng, cũng có chút tác dụng. Bản đế liền không truy cứu ngươi lãng phí thiên đỉnh tài nguyên vấn đề. Lúc trước dưới chân núi Bất Chu Sơn nhất chiến, Nô Thận một chiêu Dương Diệp sát trận phản sát yêu tộc. Tuy rằng cuối cùng Thái Nhất cũng biết không hiểu, Nô Thận rốt cuộc là làm sao nắm giữ Dương Diệp sát trận, nhưng hắn cùng Đế Tuấn đều có thể khẳng định, năm đó họa họa Thái Dương Đế Tinh đúng là Ngô Thận. Ngay sau đó tại Nguyên Thủy dẫn đầu bên dưới, kiện thứ hai, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đi Tây Phương, đem chuyện năm đó cho giải thích rõ, bày tỏ hoàn toàn chính là của Vu tộc hãm hại. Thiên Đình cùng Tây Phương hẳn thả xuống chuyện xưa, nhất trí đối phó Tây Phương, để tỏ lòng thành ý. Thiên Đình nơi mình đạt được nhân tộc, giao cho Tây Phương, như vậy thì có thể khôi phục Tây Phương sinh cơ. Đây cũng chính là vì sao yêu tộc khống chế đây một nhóm người tộc, được gọi là người Tây Phương tộc nguyên nhân. Bất quá bởi vì Tây Phương hoàn cảnh đã tồi tệ đến, yêu tộc đều không cách nào sinh tồn trình độ. Người Tây Phương tộc tử thương vô số, ngay từ đầu 5000 năm, nhân khẩu cơ hồ không có gia tăng qua. Cuối cùng Bạch Trạch ra một chủ ý, thiết lập phòng hộ đại trận, lấy bảo đảm người Tây Phương tộc có thể phát triển ra đầy đủ nhân khẩu. Sau đó mượn phát triển khí vận, phụng dưỡng Tây Phương, cho nên làm dịu Tây Phương hoàn cảnh ác liệt. Đế Tuấn căn bản không có đem người Tây Phương tộc coi là chuyện đáng kể, vốn là không muốn lãng phí thiên đình tài nguyên, nhưng cuối cùng cân nhắc đến người Tây Phương tộc không phát triển lên, mình phương này tựu không khả năng ra thánh nhân, ngay sau đó chỉ có thể đáp ứng, chỉ là đáp ứng đồng thời còn để cho Bạch Trạch lập xuống quân lệnh trạng. Nếu như cái biện pháp này không thành, kia Bạch Trạch liền muốn xui xẻo. Hiện tại người Tây Phương tộc phát triển, chứng minh Bạch Trạch dự kiến trước, nhưng mà tại Đế Tuấn nhìn tới, đó là đương nhiên, chẳng những không có một chút khen an ủi, ngược lại bày ra cái này sắc mặt. Bạch Trạch lập tức hết sức lo sợ tạ ơn, nhưng trong lòng lại đã là lạnh lẽo một phiến. Ai, từ khi lần đầu tiên cùng Vu tộc đại chiến thất bại sau đó, bệ hạ đã không còn đem chúng ta làm thành thủ hạ, mà là cho rằng quân cờ nữa rồi a. Bạch Trạch lại lần nữa giữ vững tinh thần, báo cáo chuyện thứ ba. Cuối cùng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã hoàn toàn chữa trị, chỉ là độc dương không giải vấn đề, vô pháp. Bạch Trạch lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được Đế Tuấn ánh mắt bén nhọn đè ở trên người mình. Ngay sau đó không dám nói nữa. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là Thiên Đình đòn sát thủ lợi hại, thiếu Thái Âm Nguyệt Tinh sau đó, Đế Tuấn nghĩ hết biện pháp tu bổ. Cuối cùng, tại Lao Tử Nguyên Thủy dưới sự giúp đỡ, chữa trị sửa đổi Chu Thiên Tinh đấu đại trận, để cho Tân Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cho dù không có Thái Âm Nguyệt Tinh, cũng có thể vận chuyển. Chỉ là cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, để lại một cái độc dương không giải thiếu sót. Một khi vận hành thời gian quá dài, vậy liền sẽ quá dương tinh hỏa bốc hơi lên. Nếu là không dừng lại, sẽ đem trận bên trong yêu tộc tất cả đều thiêu chết. Nhưng sự thiếu sót này là cái bí mật, chỉ có phụ trách thống quản các hạng sự vụ Bạch Trạch biết rõ. Hiển nhiên, Đế Tuấn không cho phép Bạch Trạch nói ra. Đế Tuấn hừ một tiếng, nếu mọi chuyện thuận lợi, như vậy là thời điểm bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp rồi. Bạch Trạch Khanh, ngươi đi đem nói cho Kế Mông bọn hắn. Bản đế cho bọn hắn một cái cơ hội lập công chủ tội. Côn Bằng đã tại Bắc Minh Chi Hải vào năm, là thời điểm trở về đến. Để cho Kế Mông bọn hắn đi đem Côn Bằng mang về. Bạch Trạch trong mắt lấp lóe một hồi. Kế Mông mấy cái năm đó làm qua tù binh yêu soái, tại Thiên Lao bên trong đã đóng vào năm. Mỗi ngày đều muốn tiếp nhận vạn kiếm xuyên tâm nỗi đau. Bất luận cái gì dám vì Kế Mông bọn hắn cầu tha thứ, tất cả đều bị cùng nhau đánh vào Thiên Lao. Hiện tại, Đế Tuấn tựa hồ là cuối cùng đem Kế Mông nhớ lại rồi. Côn Bằng với tư cách Thiên Đình yêu sư, cư nhiên vạn năm không về. Đây hiển nhiên thì không muốn trở lại ý tứ. Cái này khiến Đế Tuấn phi thường nổi nóng. Nhưng hắn thân là Thiên Đế, làm sao khả năng tự mình đi gọi? Dĩ nhiên là phải phái thủ hạ. Nhưng Côn Bằng chính là trong Thiên Đình, thực lực gần với Đế Tuấn thái nhất cường giả. Một dạng thủ hạ là lấy Côn Bằng không có biện pháp. Ngay sau đó Đế Tuấn mới rốt cục nhớ lại, kia đã bị nhốt một vạn năm Kế Mông mấy cái. Kế Mông, Cửu Anh, Phi Đản, Thử Thiết. Ngay từ lúc năm đó trở thành tù binh thời điểm, Đế Tuấn đã trong lòng đem bọn họ xóa tên rồi. Trở thành tù binh sau đó, chẳng những không tự bạo tận trung, còn dám nợ của vu tộc nhân quả, đến tham sống sợ chết. Từ tội, lưu đến bây giờ, đã là khai ân. Hiện tại, liên lợi dụng phế vật một hồi. Đế Tuấn lạnh lạnh nhìn đến Bạch Trạch, nói cho bọn hắn biết, chỉ cho phép thành công, nếu như thất bại nữa, bản đế định trảm không tha thứ. Bạch Trạch cúi đầu xuống, vô cùng cung kính. Phải, tại Tây Phương, Lao tử truyền đạo đã tiến hành 300 năm, cuối cùng đã tới thu được quả thời điểm. Một phiến công đức kim vân xuất hiện tại Lao tử đỉnh đầu, sau đó chậm rãi hóa thành công đức kim vũ, bay lả tả rơi xuống. Lao tử trong lòng sinh ra ý nghĩ, chậm rãi đứng dậy, thân ảnh chiếu theo hồng hoang. Nay ta bản cổ Tam Thanh Thái Thanh Lão Tử, thấm nhuần huyền cơ, lấy nhân tộc làm gốc, chính là nhân giáo. Giáo hóa nhân tộc, hương hỏa không dứt. Nhân giáo lập. Ầm ầm. Cửu thiên vang dội chín tiếng sấm sét. Hồng hoang vạn linh chúng sinh nộn nhịp ngẩng đầu, nhìn về phía Lao Tử phương hướng. Một cổ mênh mông vô cùng thánh uy áp xuống. Vạn linh chúng sinh tất cả đều hoang mang hành lễ, ngoại trừ vu tộc, long tộc, còn có vu tộc dưới sự che chở nhân tộc. Nhân tổ Hữu Xảo dương mắt nhìn về phương tây, cắn răng nghiến lợi. Phi, người Tây phương cũng xứng khi người. Người nào dạy? Nhân tộc tuyệt đối không bái nhân giáo. Bái nhân giáo người, không phải người. Truy y phục, tọa nhân mấy cái nhân tổ cũng nhộn nhịp hướng về Tây phương phun một cái. Ngay sau đó, nhân tộc từng cái đứng lên. Ước vạn tộc duệ đồng loạt hướng về Tây phương phun một cái. Nhân tộc tuyệt đối không bái nhân giáo. Bái nhân giáo người, không phải người. Tây phương. Lao tử cảm ứng được mình khí vận, cùng nhân tộc khí vận nối liền cùng một chỗ. Mừng rỡ trong lòng. Nguyên thủy biện pháp quả nhiên tốt. Mượn người Tây phương tộc, có thể ngồi nhân tộc khí vận. Cứ như vậy, nhân tộc khí vận cũng sắp vì bản tôn sử dụng. Nhưng mà, Lao tử hoan hỉ chốc lát, bỗng nhiên liền phát hiện, toàn bộ Đông Phương ước vạn chính thống nhân tộc khí vận, xoát mà một hồi, cùng nhân giáo cắt đứt rồi. Nhân tộc tuyệt đối không bái nhân giáo. Bái nhân giáo người, không phải người. Ước vạn chính thống nhân tộc thể luôn. Vang vọng tại Lao tử bên hai. Lao tử tại chỗ sắc mặt liền hắc. Chương 69, Lao tử khóc, đây công đức cũng không hưng thu trở về nhà. Thành thánh là có một cái quá trình. Quá trình này sẽ quyết định thành thánh sau đó độ cao. Nếu như quá trình này bị can nhiễu, như vậy cuối cùng liền tính thành thánh, thực lực cũng biết tương đối thấp kém, muốn đem thực lực đền bù cũng biết cực kỳ mất công. Lao tử vốn chính là đầu cơ trục lợi, lấy Tây phương nhân tộc đến thay toàn bộ nhân tộc, vốn tưởng rằng cái này không sẽ có vấn đề gì, nào biết chính thống nhân tộc bên kia xem ảnh một, trực tiếp liền đem người Tây phương tộc cho đổi ra tộc duệ, hơn nữa còn lấy toàn tộc chi lực thể tuyệt đối không bái nhân giáo. Lần này vừa mới thành lập nhân giáo, trong nháy mắt liền dung chuyển khí vận phá thành mảnh nhỏ, đây tương đương với đảo lão tử cái. Lao tử nhất thời giận dữ, ánh mắt nhìn về phía chính thống nhân tộc. Thái Thanh chi lực hóa thành một phiến lôi đình áp xuống. Lớn mật, dám đối với thánh nhân bất kính. Đối với thánh nhân bất kính, chính là đối với thiên đạo bất kính, cần thiết phải xử trí. Thái Thanh thần lôi bao phủ toàn bộ nhân tộc, không có chút nào lưu tình rơi xuống. Lao tử khống chế cường độ, một đạo này Thái Thanh thần lôi sẽ không đem chân tiên trở lên nhân tộc giết chết, nhưng chân tiên trở xuống, tất chết. Lao tử cặp mắt đây bên trong lạnh lùng vô tình. Hắn tu luyện Thái Thanh chi đạo, vốn chính là vô tình chi đạo. Nếu không phải vì khí vận, hắn trực tiếp liền đem chính thống nhân tộc tiêu diệt. Chỉ là nhân tộc dám đối với bản tôn bất kính, bao nhiêu chết điểm. Lấy nhìn thẳng nghe, lôi đỉnh như internet chụp vào nhân tộc. Nhưng mà không chờ Thái Thanh thần lôi rơi xuống, một tấm sông núi dòng chảy đổ trong nháy mắt mở ra, đem tất cả nhân tộc bảo hiểm tất cả bảo hộ ở bên trong. Sau đó một tia sáng tím xuất hiện, hóa thành một đóa 24 phẩm tử ngọc luân hồi liên chiếc. Nữ hoa ngồi ngay ngắn liên đài bên trên, ánh mắt băng lãnh. Thái Thanh sư huynh, bản cung nhân tộc chính là có cái gì đắc tội nơi, cư nhiên đáng ra Thái Thanh sư huynh ngươi nổi giận, phải đem nhân tộc diệt tuyệt. Lao tử ánh mắt châm xuống, nhân tộc đối với bản tôn bất kính, chính là đối với thiên đạo bất kính. Khi phạt, nữ hoa đôi mi thanh tú hơi cao lại, hừ nhẹ một tiếng, nhân tộc đối với Thái Thanh sư huynh ngươi bất kính, bản cung tại sao không có phát hiện? Lao tử cũng không có nói, cũng không thể nói, hắn đầu cơ tại trước tiên, lúc này nếu như nói ra, đây không phải là tự lạc thể diện. Ngay sau đó chỉ là lạnh rên một tiếng, bản tôn nói có liền có. Nữ hoa cười lạnh một tiếng. Bản cung nói không có, sẽ không có. Ầm. Hai cái thánh nhân ý niệm tại không trung đụng nhau, phát ra ùng ùng nổ vang. Không gian cũng ở đây dạng đụng nhau bên trong vỡ nát, mở ra từng đường phá toái vết nứt. Hồng Hoang các phe đại năng ngay lập tức đến vây xem. Thánh nhân tranh đấu, đây quá kích thích rồi. Đừng nói chuyện, an tĩnh nhìn. Tuy rằng lấy thần niệm vây xem, liền thánh nhân cũng không phân biệt ra được ai là ai, nhưng thánh nhân câu thông thiên đạo, vạn nhất có biện pháp khác biết do đâu. Ngay sau đó lần này đến trước vây xem thần niệm, mỗi một người đều nói năng thận trọng. Vừa lúc đó, một cái thanh âm vang vọng tại Hồng Hoang, lại một cái muốn thay thiên hành đạo sao? Bên trên một cái nói muốn thay thiên hành đạo đã bị đánh khóc. Nô Thần mượn Hồng Vân đạo nhân cùng Chấn Nguyên tử pháp lực, đem hắn âm thanh truyền tới toàn bộ Hồng Hoang. Sau đó, một tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng từ vu tộc tổ địa dâng lên. Đây ngọn núi lớn màu vàng nóng, dĩ nhiên chính là chống lại vô số bình phong che chở Nô Thần rồi. Ngọn núi lớn màu vàng nóng đi đến nữ hoa bên cạnh. Nữ hoa khẽ cười một tiếng. "Đạo hữu, ngươi đây phòng ngự bình chướng lại thêm." Nô Thần lắc lắc đầu. "Không nhiều, không nhiều, mới 13 vạn mà thôi." Phốc. Vây xem thần niệm tất cả đều phun. "Ngươi đều mẹ nó 13 vạn tầng bình chướng rồi, còn không nhiều. Ngươi đến cùng tính toán chất bao nhiêu phòng ngự?" Lão tử nhìn thoáng qua Ngô Thận bên cạnh phòng ngự, cũng không khỏi kéo ra khóe miệng. Khác còn tốt, cái thiên địa này Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Thiên Thiên Ngũ Kỳ, Công Đức Kim Liên, đây mấy món trọng bảo cộng lại phòng ngự, cho dù là thánh nhân cũng không khả năng tùy ý đánh vỡ. Lạnh lên một tiếng, lão tử nhìn đến Ngô Thận. "Vũ Thắng, ngươi có ý gì?" Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. "Ngươi không biết xấu hổ ý tứ, trộm khí vận trộm được nhân tộc trên đầu, phát hiện không trộm được sau đó, tự nhiên còn muốn giết nhân tộc." Ngô Thận hừ một tiếng. "Ngươi lập cá nhân dạy?" "Không không không, ngươi lập ở đâu là nhân giáo? Ngươi đổi tên muốn tặc giáo như thế nào?" Lão tử sầm mặt lại. "Vũ Thắng, bản tôn đã thành thánh, đại biểu là thiên đạo thể diện. Ngươi dám đối với bản tôn bất kính?" Nô Thận cười ha ha một tiếng, âm thanh đóng hồng hoang. "Thiên đạo coi vạn vật như chó cỏ. Tại thiên đạo trong mắt, thánh nhân cùng con kiến hôi cũng giống như nhau. Ngươi đại biểu thiên đạo thể diện. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, trộm nhân tộc khí vận thành thánh đạo tặc, cũng không cảm thấy ngại nói đại biểu thiên đạo thể diện." Nô Thận một tay chỉ thiên. "Thiên đạo muốn thật thừa nhận ngươi tiểu tặc này đại biểu hắn thể diện. Hôm đó đạo tính là gì? Đại tặc sao?" Ầm. Vinh. Một tiếng chấn động toàn bộ Hồng Hoang nổ vang. Lão tử vừa mới thiết lập nhân giáo, cư nhiên bắt đầu chia băng ly tích, rõ ràng đã dung nhập vào lão tử thể nội công đức, cư nhiên từng khúc tách ra. Lão tử lúc đó liền một bước, Vu Thắng lại có thể để cho thiên đạo thu hồi công đức. Đây, điều này sao có thể? Vây xem thần niệm nhóm, càng là bị dọa sợ đến cơ hồ tại chỗ tan vỡ. Mẹ nó, Vu Thắng chẳng lẽ là thiên đạo chi tử hay sao? Làm sao hắn một câu nói sẽ để cho thiên đạo bắt đầu thu hồi công đức? Đầy công đức cho, còn có thể thu hồi? Thiên đạo ở trên, đây công đức không thể không thịnh hành thu trở về nhà. Ngay cả nữ hoa đều kinh hãi, nàng xem Ngô Thận một cái, hoàn toàn không hiểu Ngô Thận là làm sao làm được. Ngô Thận biểu tình hờ hững, tâm lý kỳ thực cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lão tử thành thánh cơ duyên là giáo hóa, nếu lão tử chỉ là mượn người Tây Phương tộc thành thánh cũng không có cái gì, nhưng lão tử tính toán người Tây Phương tộc lấy trộm cả nhân tộc khí vận, đây kỳ thực cũng đã là tại đầu cơ rồi. Bất quá nếu như Đông Phương chính thống nhân tộc không có phản ứng, cũng không cái gọi là thiên đạo có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng Đông Phương chính thống nhân tộc vốn là hận những cái kia phản bội người Tây Phương tộc, đối với thánh phụ thánh mẫu lại cực kỳ sùng bái tôn kính. Bây giờ biết thánh phụ địch nhân, muốn thông qua bản tộc phản đồ đến mượn mình khí vận, sau đó sẽ cùng thánh phụ là địch. Vậy làm sao có thể tiếp nhận? Tại Đông Phương chính thống nhân tộc nhìn tới, nhân tộc tất cả đều là thánh phụ thánh mẫu cấp cho. Mọi người tổ cũng tất cả đều đồng thời là Ngô Thận cùng nữ hoa thân truyền. Ngay sau đó liền xuất hiện Hữu Sảo dẫn đầu. Toàn bộ Đông Phương chính thống nhân tộc xóa tên người Tây Phương tộc, tuyên thể không bái nhân giáo tình huống. Lão tử lập nhân giáo, nhưng nhân tộc căn bản không bái. Thiên đạo nếu như dạng này trả lại cho công đức, làm như không biết, đó mới là triệt để không có thể diện. Ngay sau đó tại chỗ bắt đầu thu hồi công đức. Nếu không phải bản cổ Tam Thanh Nguyên Thần sâu bên trong ẩn chứa bản cổ đại thần bộ phận khai thiên công đức, thiên đạo sẽ trực tiếp đem lão tử cho xét đánh hỏng rồi. Hiện tại chỉ là thu hồi công đức, đã là cho lão tử giữ lại một con đường. Lão tử cơ hồ muốn khóc lên. Ta không phải là ném cái cơ mà thôi sao? Làm sao Vu Thắng nói mấy câu, thiên đạo ngươi liền coi như thật đâu? Đến cùng ta là thánh nhân, vẫn là Vu Thắng là thánh nhân a? Chương 70, tiếp dẫn chuẩn đề, lão tử đem Tây Phương giáo lập, vậy chúng ta lập cái gì? Lão tử tuy rằng khóc không ra nước mắt, nhưng hắn cũng biết, thiên đạo chưa cho hắn một đường sinh cơ. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn giải quyết vấn đề trước mắt. Không hổ là đã từng Tam Thanh đứng đầu, lão tử ngay lập tức sẽ nghĩ tới biện pháp. Hắn cắn răng một cái, lên tiếng lần nữa. Nay ta bản cổ Tam Thanh Thái Thanh lão tử, thấm nhuần huyền cơ, giáo hóa người Tây Phương tộc, hương hỏa không dứt. Lập Tây Phương giáo. Xem ảnh một. Ầm ầm. Thiên hào chín tiếng, chính đang tách ra công đức, lại lần nữa an định lại, đã mất đi khí vận, cũng lần nữa trở về. Lão tử cuối cùng vẫn thành thánh rồi. Nhưng mà lần này thành thánh, Hồng Hoang vạn linh chúng sinh chung, ngoại trừ không có tu vi, không có bảo vệ những cái kia nhỏ yếu sinh linh, cái khác, không có một hành lễ, những cái kia phàm tục ngược lại thì thôi. Tất cả tiên nhân chính là trong lòng dâng lên một loại hoang đường cảm giác đến. Nguyên lai thánh nhân, cũng không phải nghiêm túc như vậy đó a. Thành thánh loại sự tình này, còn có thể thành đến một nữa. Lại thay đổi cờ đổi màu cờ đó a. Vây xem mà đến thần niệm nhóm, tập thể giữ vững trầm mặc. Lần này, không phải sợ hai thánh nhân uy nghi, chỉ là sợ mở miệng. Mình biết không nhịn được bật cười. Đây hoàn toàn không nghiêm túc thành thành quá trình, để cho chúng ta thật sự là nghiêm túc không ra a. Bất quá lao tử chính là không có vấn đề. Thiên cái gọi là thái thanh vô vi, cho nên không từ bất cứ việc xấu nào, tất cả bằng kết cục quả làm đầu. Chỉ cần thành thánh, kia hết thể đều dễ nói. Lao tử cảm nhận được thánh nhân đạo quả ở trong cơ thể mình, hoàn toàn ổn định lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức nhìn về phía Ngô Thận. Vũ Thắng, ngươi quỷ kế vẫn bị thất bại. Ngô Thận cười đắc ý. Ha ha, lão tử thành lập một cái Tây Phương giáo, kia tiếp dẫn chuẩn đề bên kia sẽ là một kết quả gì? Ta hiện tại chính là tương đương mong đợi a. Tây Phương, Tu Di Sơn địa điểm cũ. Tiếp dẫn chuẩn đề tại Ngô Thận đem Tu Di Sơn tổ mạch đào sau khi đi, cũng biết nơi này có cái gì, ngay sau đó liền đem đạo của mình trận cho rời đến tới nơi này, lợi dụng canh kim bổ để thụ đến trấn thủ Tây Phương, lại dẫn Tây Phương quang minh chi khí, khôi phục Tây Phương nguyên khí. Kỳ thực, nếu không phải bản thân cùng Tây Phương cùng một nhịp thở, căn bản không thể nào rời khỏi. Tiếp dẫn chuẩn đề đã sớm rời khỏi Tây Phương rồi. Mặc dù bây giờ có người Tây Phương tộc, Tây Phương thế giới bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhưng coi như là tiếp dẫn chuẩn đề cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục tốt. Mà điều này cũng trực tiếp dẫn đến bọn hắn thành thánh cơ duyên vẫn không có đến. Tại lao tử rốt cuộc thành thánh trong nháy mắt, tiếp dẫn chuẩn đề mở hai mắt ra, chuẩn đề mặt đầy một bức. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Bần đạo vừa mới cảm giác đến thành thánh cơ duyên triệt để mất đi. Tiếp dẫn sắc mặt cũng tương đương không đẹp. Bần đạo cũng là như vậy. Chuẩn đề để lộ ra hốt hoảng thần sắp đến. Tại sao có thể như vậy? Vì sao chúng ta thành thánh cơ duyên không có? Tiếp dẫn chuẩn đề làm tất cả chính là vì thành thánh. Nếu không, bọn hắn tại đây Tây Phương chịu khổ làm cái gì? Hồng Hoang Đông Thổ như vậy lớn, tùy tiện đi đi cũng có thể tìm đến chỗ nương thân a. Hiện tại Tây Phương chịu khổ nhiều năm như vậy, làm sao thành thánh cơ duyên? Nói không có sẽ không có. Tiếp dẫn sắc mặt biến thành màu đen. Sư đệ, chúng ta cùng nhau thôi diễn một phen. Chuẩn đề lập tức bắt đầu cùng tiếp dẫn liên thủ thôi diễn. Dù sao cũng là chú định thành thánh tồn tại, lại cùng Tây Phương cùng một nhịp thở, dựa vào lao tử thành thánh thì tiết lộ đi ra thiên cơ. Một phen thôi diễn sau đó, tiếp dẫn chuẩn đề rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Tây Phương giáo vốn phải là tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh cơ duyên, lập Tây Phương giáo, đại hưng Tây Phương, đây là tiếp dẫn chuẩn đề mệnh số. Hiện tại lao tử lấy Tây Phương nhân tộc làm trụ cột, thành lập Tây Phương giáo, đây liền đem tiếp dẫn chuẩn đề bản thân cơ duyên cho chặt đứt. Bởi vì hiện tại toàn bộ Tây Phương, ngoại trừ người Tây Phương tộc, là không có những sinh linh khác. Lúc trước Đế Tuấn Thái Nhất xuất thủ, đem lúc đó Tây Phương vốn là không nhiều sinh linh, cho tất cả đều giết, mà tổ mạch bị đảo, Tây Phương đã mất đi tự nhiên đản sinh sinh linh khả năng. Lúc trước yêu tộc đưa người Tây Phương tộc đến Tây Phương thời điểm, tiếp dẫn chuẩn đề kỳ thực là khá cao hứng, vì vậy mà cũng chỉ trước tiên đem cùng Đế Tuấn Thái Nhất mâu thuẫn đem thả xuống. Hiện tại lao tử cử chỉ lập tức để cho tiếp dẫn chuẩn đề có hoàn toàn khác nhau ý nghĩ. Chuẩn đề cái kia vốn là vàng khẽ mặt hoàn toàn đen xuống, thậm chí dâng lên một hồi xanh sẫm màu đen. Chẳng trách trước Đế Tuấn Thái Nhất muốn cùng chúng ta sửa xong, tự lao tử thành thánh cơ duyên bị vu tộc sở đoạn, ngay sau đó liền dùng mà tính muốn đến đoạn cơ duyên của chúng ta, đáng ghét chi cực. Chuẩn đề cắn răng nghiến lợi, dẫn đến toàn thân run rẩy. Sư huynh, chúng ta đi tìm đạo tổ Hồng Quân, đi cáo lao tử cáo trạng. Lao tử đã thành thánh, chuẩn đề không có ngốc đến nói cái gì muốn cùng lao tử liều mạng, đây chẳng qua là tìm chết. Nhưng nếu liền dạng này nhịn xuống đi, cũng không khả năng bị lừa gạt bị tức, trước tiên có thể thả xuống. Thành thánh cơ duyên không thể không còn a. Tiếp dẫn trên mặt cũng là hắc khí phun trào, đối chuẩn đề đề nghị cũng là có phần động lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lắc lắc đầu. Sư đệ, chúng ta bây giờ Tây Phương tổ mạch phế tích, cho nên có thể che đậy thiên cơ, lao tử vô pháp biết chuyện nơi đây. Nhưng chúng ta nếu như rời đi nơi này, đã thành thánh lao tử ngay lập tức sẽ cảm ứng được chúng ta muốn nhằm vào hắn. Chuẩn đề nộ khí hơi ngưng lại, biết rõ tiếp dẫn nói đúng, chỉ là rời đi nơi này không phải là vấn đề, vấn đề là rời đi nơi này sau đó muốn đi Tử Tiêu cung tố cáo, vậy liền tuyệt đối sẽ bị lao tử phát hiện. Hơn nữa liền tính lao tử không có phát hiện, Tử Tiêu cung vị kia đến cùng có quản hay không cũng là một vấn đề. Tam Thanh là đệ tử nhập thất, mà tiếp dẫn chuẩn đề là ký danh đệ tử. Chuẩn đề vừa tức vừa cấp bách, sư huynh, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Chúng ta thành thánh cơ duyên phải nên làm như thế nào? Tiếp dẫn trầm mặc chốc lát, lại đột nhiên cầm hoa cười một tiếng. Sư đệ chớ vội, lần này thôi diễn bần đạo chính là dò một tia biệt dạng thiên cơ, cơ duyên của chúng ta vẫn không có hết. Chuẩn đề đại hỉ, sư huynh kính xin cho biết. Tiếp dẫn cười lạnh một tiếng, lao tử tuy rằng cướp đi Tây Phương giáo cơ duyên, nhưng hắn căn bản sẽ không quan tâm người Tây Phương tộc sinh tử, yêu tộc càng là chỉ lấy người Tây Phương tộc cho rằng quân cờ, mà đây chính là cơ duyên của chúng ta. Tiếp dẫn trong hai mắt thoáng qua vô tận ánh quang, quang minh chi khí hình thành một phiến mù mịt chi sắc. Cuối cùng hắn phun ra tám chữ: cứu người thoát khổ, người am hiểu nguy nạn. Chuẩn đề thân thể chấn động, thể nội hồng mông tử khí một trận rung động, hắn cúi đầu trầm tư một phen. Sau một hồi lâu, hai tay hợp thành chữ thập. Sư huynh nói đúng lắm, sư đệ ta rõ rồi. Dứt lời, chuẩn đề toàn thân hỏa khí toàn tiêu, nội ý giết hết. Tiếp dẫn hài lòng gật đầu, hai vị vì vậy đem toàn bộ tổ mạch phế tích hoàn toàn phong bế, không phải cơ duyên, chết không xuất quan. Ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề hiểu ra thời điểm, Bất Chu Sơn phía trước còn đang cùng lão tử rằng con Ngô Thận trong đầu, bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở: đinh, kiểm tra đến túc chủ thay đổi tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh cơ duyên, lực phòng ngự 1000, thu được một lần rút thưởng. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thay đổi lão tử thành thánh cơ duyên, lực phòng ngự 1000, thu được một lần rút thưởng. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thay đổi tây phương giáo mệnh số, lực phòng ngự 1000, thu được một lần rút thưởng. Chương 71, thu được tam đại cường lực thần thông, chào phúng lão tử vô sỉ. Mới được rồi 3 lần rút thưởng cơ hội, nô thần ngay lập tức sẽ dùng. Hệ thống, rút thưởng 3 lần. Căn cứ vào kinh nghiệm của Dĩ Vãng, càng là loại đại sự này kiện lấy được rút thưởng cơ hội, càng dễ dàng đến thứ tốt. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thực nguyên thần thông. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được hỗn độn hóa linh thần thông. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được trào phúng thần thông. Nô thận có một ít bất ngờ trước mắt. Hệ thống, giải thích một chút. Xem ảnh một, đây là hắn lần đầu tiên liền với rút được 3 cái thần thông. Hơn nữa nghe, dường như cũng không giống là phòng ngự thần thông bộ dáng. Thực nguyên thần thông bao phủ toàn thân, địch nhân một khi tiếp xúc, liền đem không ngừng nhận được nguyên thần ăn mòn, cuối cùng tạo thành công kích, phòng ngự, tốc độ toàn diện dưới phương diện rơi xuống. Hỗn độn hóa linh thần thông có thể mô phỏng bất luận cái gì thần thông, bà bối, đạo pháp, nhưng uy lực quyết định bởi ở tại túc chủ thực lực bản thân. Nên thần thông có thể cùng kinh cực thần thông phối hợp. Trào phúng thần thông, thông qua ngôn ngữ và hành vi đối với địch nhân tiến hành trào phúng, cưỡng chế để cho địch nhân phát động vô não công kích. Trào phúng có hiệu lực thì phe địch lực công kích để thăng 100%, lực phòng ngự hạ xuống 100%. Nô thận khỏe miệng không khỏi vểnh lên. Đây 3 cái thần thông quả nhiên ra sức a. Không hổ là đại sự kiện rút ra thần thông. Vũ Thắng, ngươi đang cười cái gì? Vừa lúc đó, lão tử gào to một tiếng vang dội. Chính là lão tử nhìn thấy Ngô Thận trên mặt nụ cười kia, lập tức làm khó dễ. Hiện tại lão tử đã thành thánh, nếu không thể làm cho cả Hồng Hoang thấy được mình uy nghiêm, lại làm sao có thể uy phục Hồng Hoang? Ngô Thận trước mắt, bất động thanh sắc mở ra trào phúng thần thông. Cười cái gì? Đương nhiên là cười nực cười ra hỏa. Lão tử sầm mặt lại. Hắn vốn là hạ quyết tâm, chắc chắn sẽ không lại bị Ngô Thận khiêu khích. Nhưng Ngô Thận chỉ là một câu nói, lại khiến cho hắn trong nháy mắt liền không đè ép được hỏa khí. Ngô Thận vừa thấy lão tử thần sắc, liền biết trào phúng thần thông đã bắt đầu phát huy tác dụng. Dừng dưng một tiếng, đường đường một cái thánh nhân, chính là kháo không biết xấu hổ mới được. Ngươi chính là không nên kêu cái gì thái thanh thánh nhân rồi, gọi lớn không muốn mặt thánh nhân như thế nào? Lão tử cặp mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm, sắc ý như lên, hướng về Ngô Thận uy áp qua đây. Vũ Thắng, ngươi có biết vũ nhục thánh nhân phải bị tội gì? Nữ oa chống lại thánh nhân khí chàng, giúp Ngô Thận chặn lại lão tử thánh nhân uy áp. Nàng không biết do Ngô Thận muốn làm gì, nhưng nếu Ngô Thận muốn làm, nàng liên toàn lực ủng hộ. Ngô Thận hướng về phía lão tử nhếch miệng cười một tiếng. Không biết, lời ra khỏi miệng đồng thời, hắn đã đem thực nguyên thần thông cùng hỗn độn hóa linh thần thông cho vận dụng. Lão tử lúc này vô tình chi đạo, vô vi chi tâm, tất cả đều bị không hề để tâm. Vũ Thắng, bản tôn muốn để cho ngươi chết. Lão tử đỉnh đầu tế ra một tấm thái cực đồ. Âm dương ngư không ngừng lưu chuyển, một tòa kim tiểu từ cái này thái cực đồ bên trong thò ra, hướng về Ngô Thận ầm ầm đè xuống. Đây thái cực đồ chính là tiên thiên chí bảo, lấy thánh nhân chi uy thúc dục, không phải thánh bên dưới, chạm vào tắc hóa thành bụi. Kim tiểu ầm ầm rơi xuống, nữ hoa ngay lập tức sẽ phải ra tay giúp Ngô Thận phòng ngự, nhưng trong đầu lại đột nhiên vang dội Ngô Thận âm thanh. Trước hết chờ một chút, nữ hoa sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nghe xong Ngô Thận nói. Kim tiểu rốt cuộc rơi xuống, Ngô Thận bên cạnh kia mấy chục vạn bình chướng từng cái tan rã, chỉ là trong nháy mắt, ngoại trừ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thiên thiên ngũ kỳ, công đức kim liên, cái khác phòng ngự tất cả đều tan rã tan vỡ. Ầm, kim tiểu bị ngăn ở thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên ngoài, phát hiện chấn động toàn bộ Hồng Hoang nổ vang. Sau đó, một phiến lôi đỉnh từ thiên địa huyền hoàng linh lung trên bảo tháp mặt bộ phát ra. Một phiến kia lôi đỉnh mãnh liệt hóa thành sóng dữ, hướng về lão tử đánh. Lão tử lúc đó cặp mắt trợn tròn, đang giễu cợt thần thông dưới ảnh hưởng tinh thần, đều là sửng sốt một chút. Ngọc Thanh thần lôi, nguyên thủy sở trường tuyệt chiêu, điều này sao có thể? Lão tử đỉnh đầu thái cực độ nhất chuyển, liền đem đây một phiến Ngọc Thanh thần lôi ngăn cản lại. Ngọc Thanh thần lôi nổ tung một phiến rực rỡ quang triều, từng đợt sóng tuôn đến tây phương. Tây phương hiện tại vẫn suy nhược vô cùng, nếu như đây một đợt Ngọc Thanh thần lôi đánh tới, người tây phương kia tộc đây 5000 năm đến phát triển, thì đồng nghĩa với vô phí. Lão tử hiện tại thành thánh căn cơ, nhưng chính là người tây phương tộc a. Lão tử giận dữ, thái cực đồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tây phương, đem tất cả Ngọc Thanh thần lôi đều ngăn cản bên dưới. Thái cực đồ có chân áp mà phong thủy hỏa năng lực, Ngọc Thanh thần lôi tại thái cực đồ trước mặt cũng không cách nào xí uy. Thật là nguyên thủy Ngọc Thanh khí tức, uy lực cư nhiên lớn như vậy, xảy ra chuyện gì? Lão tử nghi ngờ không thôi nhìn đến Ngô Thận. Ngô Thận phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí. Hắn biết rõ thái cực đồ uy lực, cho nên ngay từ đầu liền không mong đợi cái khác bảo bối phòng ngự có thể tác dụng. Kia mấy chục vạn tầng bình chướng bên trên, không có một cái bao phủ thái dương kinh cực thần thông và thực nguyên thần thông. Đến lúc thái cực đồ kim tiểu đánh vào thiên địa huyền hoàng linh lung trên bảo tháp thời điểm, Ngô Thận mới đem hai thứ này thần thông bao trùm đi lên. Trao phúng thần thông có thể để thăng mục tiêu 100% lực công kích. Bất quá có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, lại có thái dương kinh cực thần thông, lại thêm thực nguyên thần thông, lão tử được để thăng lực công kích, trên căn bản liền lại bị ngăn cản. Sau đó Ngô Thận phản ngược một bộ phận kia, lợi dụng hỗn độn hóa linh thần thông, mô phỏng thành Ngọc Thanh thần lôi. Đây phản ngược trở về bộ phận, vừa vặn chính là tất cả công kích năm thành. Một cộng một giảm sau đó, lão tử ban nãy ngăn trở, kỳ thực thì tương đương với toàn lực của mình nhất kích. Nếu chỉ là Ngọc Thanh thần lôi, lao tử chỉ sẽ cho rằng Nô Thận học lén Ngọc Thanh Thần Lôi. Dù sao tổ vu bên trong cũng có sở trường lôi pháp, lại thêm Nô Thận đã nhận được phân bảo nham bên trên tất cả bà bối, học được Ngọc Thanh Thần Lôi nói, có thể miễn cưỡng lý giải. Thế nhưng phản đánh tới Ngọc Thanh Thần Lôi uy lực, cư nhiên cùng mình một kích toàn lực một dạng, đây sẽ để cho lão tử trong nháy mắt nghi ngờ không thôi. Thật chẳng lẽ là nguyên thủy trong bóng tối xuất thủ? Điều này sao có thể? Hắn tại sao phải làm như vậy? Nô Thận ban nãy tuy rằng ngăn trở lão tử nhất kích, nhưng thể nội pháp lực bốc hơi lên, nhục thân kịch liệt đau nhức, liền ý thức đều bị chấn động đến mức đau nhức. Nếu không có hệ thống bảo hộ, lại có nữ hoa từ bên cạnh xóa đi lão tử một đòn này trung thánh nhân như thế, Nô Thận là khẳng định không chặn được đến. Nô Thận vẫy vẫy tê dại hai tay. Hảo gia hỏa, thánh nhân quả nhiên là thánh nhân. Cho dù thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự vô song, nhưng thánh nhân một kích uy lực, đầy đủ cách thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đem ta động chết. Ba cái hô hấp sau đó, Nô Thận thân thể mạnh mẽ đã khôi phục hơn nữa. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi không phải mới vừa muốn để cho ta biết, chửi ngươi đại giới sao? Ta làm sao không thấy? Lão tử trong hai mắt, sắc ý lại nổi lên. Vũ Thắng, ngươi thật không sợ chết? Nô Thận cười ha ha một tiếng, ta sợ chết, nhưng ta không sợ ngươi. Ta thân là bản cổ phụ thần huyết mạch hậu duệ, đi đường đường chính chính sự tình, làm sao có thể sợ ngươi như vậy một cái? Kháo trộm, kháo lửa, kháo vô sỉ đạt được thánh nhân quả vị gia hỏa. Lão tử một lần nữa bị trào phúng thần thông cho ảnh hưởng, nhiệt huyết sông lên đầu, một lần nữa tế ra thái cực đồ. Hôm nay, bản tôn tất giết chết. Chương 72, con cực lớn oan ức nguyên thủy, ta cảm thấy có ai đang mưu tính bản tôn. Dưới tình huống bình thường, lão tử thân là thánh nhân, không thể nào liên tục bị trào phúng thần thông ảnh hưởng. Nhưng lão tử cùng Nô Thận thủ, kia thật là tội lỗi trong chất. Đối với Nô Thận hận, đó là đông hải khó tắm. Cho dù Ngô Thận không có trào phúng thần thông, hai ba câu nói cũng có thể đem lão tử kích thích đến phát điên. Huống chi còn có trào phúng thần thông. Lão tử một lần nữa tế ra thái cực đồ, kia tiên tiên chí bảo toát ra vô biên vô hạn. Xem ảnh một, bao phủ toàn bộ hồng hoang hắc bạch hào quang, khổng lồ âm dương ngư bao phủ cửu thiên, xoay chậm chậm. Một tòa so sánh toàn bộ tây phương còn to lớn hơn kim tiểu,